Phó Chí Văn ánh mắt sáng lên, đại tẩu cái này chủ ý hảo. Hắn chính lo lắng kia nha đầu sẽ hướng Vĩ Khâm trước mặt tấu, đến lúc đó bị người xem nhẹ đi, nếu là đại tẩu có thể đem người mang đi, hắn liền không có nỗi lo về sau. Ngày hôm sau Phó Tĩnh Văn nghe được nhà mình đại tẩu nhị tẩu muốn chính mình bồi các nàng vào thành, mặt lộ vẻ chần chờ. Tĩnh Văn, ngươi cũng biết hiện tại trong nhà muốn làm thuốc màu tràng, ta và ngươi đại ca còn có Nguyên Tiêu bọn họ không có khả năng thường xuyên ở huyện thành ốc, ta cho ngươi đi huyện thành cũng là làm ngươi cho ngươi nhị tẩu làm bạn, nếu là gặp được sự cũng có thể có người thương lượng không phải. Đúng vậy, như nương tuy nói cũng cùng chúng ta trụ một khối, nhưng rốt cuộc không rõ ràng lắm nhà chúng ta sự, ngươi đi liền không giống nhau, ngày thường còn có thể bồi ta trò chuyện. Thiệu thị cũng hỗ trợ khuyên bảo. Ở Tiểu Nhược cùng Thiệu thị cực lực khuyên bảo hạ, Phó Tĩnh Văn đêm đó liền thu thập hảo tắm rửa quần áo, sáng sớm hôm sau liền đi theo Tiểu Nhược đoàn người đi huyện thành. Tiêu Khải Xuân mấy người biết đến thời điểm, đoàn người đều ở nửa đường. Tiêu Khải Xuân thật sâu nhìn Phó Chí Văn liếc mắt một cái, không nói gì thêm. Tiêu Tân rất thất vọng, bởi vì Mạc Vĩ Khâm là chính mình hảo huynh đệ, Phó Tĩnh Văn lại là chính mình một khác huynh đệ muội muội, hắn nhưng thật ra thấy vậy vui mừng. Chỉ tiếc Phó Chí Văn cái này đường ca ca giống như không đồng ý nảy việc hôn nhân. Phó Chí Văn thấy chính mình muội muội đi huyện thành, Mạc Vĩ Khâm một chút ảnh hưởng đều không có, lại một mình sinh nửa ngày hờn dỗi. Nhìn Phó Chí Văn thở phì phì rời đi bóng dáng, Mạc Vĩ Khâm một trận cười khổ. Hắn không tưởng cùng Chí Văn chi gian sẽ bởi vì Phó Tĩnh Văn mà biến thành như vậy. Thấy thế, Tiêu Khải Xuân trấn an nói, ngươi nếu là thật không thích Phó Tĩnh Văn liền tính. Chí Văn bực cái mấy ngày cũng liền nguôi giận, không cần để ở trong lòng. Mạc Vĩ Khâm thở dài, ta liền sợ Chí Văn trong lòng có ngật đáp. Hắn cũng chưa nói Tĩnh Văn muội muội không tốt, hắn là thật sự không hướng kia phương diện tưởng. Chí Văn tên kia ngươi còn không biết, đó chính là cái bênh vực người mình, nếu ngươi thật sự không thích hắn muội muội liền trực tiếp nói với hắn, về sau tận lực tránh nhân ra cô nương là được. Tiêu Khải Xuân xem đến so Mạc Vĩ Khâm thấu triệt, một ngữ nói ra mấu chốt nơi. Phó Chí Văn tên kia chính là cái bên vực người mình, đối phó đại tẩu, đối phó Tĩnh Văn đều giống nhau. Chính là, các ngươi hiện tại nhất quan trọng chính là hồi tâm ôn thư, cái khác trước đừng nghĩ quá nhiều. Tiêu Tân ngồi ở bên cạnh bàn thảnh thơi ăn quan thị làm điểm tâm, phẩm trà, một bên khuyên bảo. Nhìn bên người bạn tốt vùi đầu khổ đọc bộ dáng, Tiêu Tân phát giác chính mình từ bỏ niệm thư quyết định là cỡ nào sáng suốt. Phó Chí Văn cùng Mạc Vĩ Khâm mấy cái thường lui tới có chuyện gì nói thẳng khai, hùng hùng hổ hổ vài câu liền đi qua, Mạc Vĩ Khâm cũng cùng Tiểu Khải Xuân đều cho rằng lần này cũng giống nhau, ai ngờ Phó Chí Văn tới rồi buổi tối còn đối Mạc Vĩ Khâm mặt sưng mày xỉa. Phó Chí Văn cái dạng này, Mạc Vĩ Khâm cũng ngượng ngùng tiếp tục ở Phó gia ngốc đi xuống, ngày hôm sau sáng sớm liền cùng Phó Chí Văn cùng quan thị từ biệt, tính toán làm Tiểu gia xa phu trước đưa chính mình huyện thành. Phó Chí Văn sắc mặt đổi, đem hắn kéo đến chính mình nhà ở, tức giận nói, Mạc Vĩ Khâm, ngươi coi thường ta muội muội, ta còn không thể sinh khí có phải hay không? Ngươi hiện tại hồi huyện thành, có phải hay không tính toán cùng ta cắt bào đoạn nghĩa? Chí Văn, ta không có ý tứ này. Mạc Vĩ Khâm vội vàng nói, ta chính là cảm thấy chính mình nếu tiếp tục ở tại này sẽ ảnh hưởng ngươi tâm tình, tiến tới ảnh hưởng ôn thư, không bằng ta đi về trước. Đợi lát nữa thì kết thúc chúng ta lại đến liều việc này. Phó Chí Văn một quyền đánh vào ngực hắn, việc này phiên thiên, về sau ai cũng không đề cập tới việc này, ngươi nếu là còn khi ta là huynh đệ liền không được đi. Phó Chí Văn cũng biết chính mình này khí có chút không thể hiểu được, hắn chính là khí bất quá chính mình huynh đệ coi thường Tĩnh Văn, bất quá hắn chưa từng nghĩ tới vì muội muội cùng huynh đệ đoạn tuyệt lui tới. Chính văn chương 513 mua đồ ăn ngẫu nhiên gặp được. 524. Nghe được Phó Chí Văn chính miệng nói chuyện này phiên thiên, Mạc Vĩ Khâm gánh nặng trong lòng được giải khai, cười, hảo, nghe ngươi. Như vậy là được rồi, huynh đệ gian đem lời nói ra thì tốt rồi. Tiêu Tân cùng Tiểu Khải Xuân hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Được rồi, các ngươi đều đừng ở chỗ này ngỗ chứ, mau ôn thư đi thôi. Tiêu Tân vinh mặt hất hàm sai khiến mở miệng nói, ta đến phòng bếp nhìn xem Phó Bá Mẫu có hay không làm tốt ăn, đợi lát nữa cho các ngươi đưa trong phòng đi. Nói xong, Tiêu Tân cóng lên đôi tay đắc ý rảo rạt đi ra ngoài, nghĩ này ba người lại muốn sống với nước sôi lửa bỏng bên trong hắn trong lòng chính là cái kia sảng. Phó Chí Văn ba người nhìn nhau, rất có an ý tiến lên, đồng thời chiều Tiêu Tân chân cong chỗ đạp qua đi. ai ra? Tiêu Tân một cái không phòng bị, đi phía trước một phát, thiếu chút nữa quăng ngã cái chó ăn cức. Tính một tiếng, đại hắn quay đầu lại, Phó Chí Văn cửa phòng đã bị đóng lại. Các ngươi ba cái có loại cấp lao tử ra tới. Tiêu Tân đem cây quạt sau này lánh cắm xuống, vén tay háo chuẩn bị đấu võ. Liên ở Tiêu Tân ở ngoài cửa kêu gào đồng thời, quan thị đem nấu tốt giải nhiệt canh bưng tiến vào, thấy vậy tình hình không khỏi hỏi, này lại làm sao vậy? Này mấy cái trường không lớn hải tử cả ngày đùa giỡn, đặc biệt là cái này Tiêu Tân, quan thị thật không dám tin tưởng đây đều là đương cha người. A, bá mẫu. Tiêu Tân vội buông tay háo, cười gượng đứng ở một bên, bá mẫu, ta là xem Chí Văn mấy cái ôn thư quá vất vả, theo chân bọn họ chỉ đùa một chút, nếu ngài đã tới, ta đây đi ra ngoài đi dạo. Tiêu Tân xấu hổ nói xong liền chạy. Lại nói tiểu nhược đoàn người tới rồi huyện thành, Phó Hàn Văn cùng Nguyên Bảo ai bận việc nấy đi, tiểu nhược đem Nguyên Tiêu gọi tới dặn dò vài câu, liền mang theo Phó Tĩnh Văn đến phòng bếp giúp Đỗ Như Nương thu thập đi. Bởi vì Phó ra dọn nhà nhà mới, bọn họ tiện lợi sinh ý nghỉ ngơi hai ngày nghiệp, sáng sớm hôm sau tiểu nhược liền mang theo Phó Tĩnh Văn một khối ra cửa thu mua đi. Nàng trong không gian có gà vịt thịt cá chờ thức ăn, nhưng thịt heo cùng lương du này đó vẫn là đến ở bên ngoài mua. Mua xong thịt cùng lương du, tiểu nhược lại mang theo Phó Tĩnh Văn đi chợ bán thức ăn, nàng trong không gian chỉ loại vài loại không phải ứng quý rau dưa, nếu là lấy ra tới làm tiện lợi sẽ làm người hoài nghi. Hai người cúi đầu chọn rau xanh, tiểu nhược khỏe mắt dư quang liếc đến một đạo hình bóng quen thuộc, ánh mắt chợt lóe, đối bên người tiểu nha đầu nói, Tĩnh Văn, vừa rồi ở lương du phô ta đã quên mua muối, ngươi đi giao đái lương du phô lão bản đợi lát nữa thuận tiện đưa mấy cân muối đến bạc câu hẻm. Vứt bừa bãi. Phó Tĩnh Văn tức giận nói thầm một câu, buông trong tay đồ ăn hướng cách vách phố lương du phô đi. Này không phải Tần Đại Phu sao? Một cái quen thuộc thanh âm ở tiểu nhược bên cạnh người vang lên, phụ nhân đôi mắt lại nhìn chằm chằm Phó Tĩnh Văn rời đi phương hướng. Tiểu nhược quay đầu lại, lộ ra một bộ ngoài ý muốn biểu tình, Mạc Thẩm, ngài cũng tới mua đồ ăn à? Ha ha, gần nhất về đến nhà tới ăn cơm người nhiều, chính chúng ta loại đồ ăn không đủ ăn, chỉ có thể tới nơi này mua. Mạc Thẩm thu hồi tầm mắt, vui tươi hớn hở nói, Tần Đại Phu mua này đồ ăn là làm tiện lợi. Chứ bỏ làm tiện lợi, chúng ta người trong nhà cũng là muốn ăn. Tiểu nhược cười nói. Mạc Thẩm đôi mắt lại chiều Phó Tĩnh Văn rời đi phương hướng liếc mắt một cái, cười hỏi, Tần Đại Phu, vừa rồi vị kia tiểu cô nương cũng là người nhà ngươi. Tiểu nhược khỏe môi dương lên, nói, đó là nhà ta cô em chồng, trước kia đến ngài ra ăn cơm xong, ngài đã quên. Mạc Thẩm nghĩ nghĩ, ngượng ngùng cười nói, người này già rồi đầu óc liền không hảo xử, đều nhớ không nổi. Tiểu nhược cười cười, không có nói tiếp. Mặc ra quanh năm suốt tháng tới cửa ăn cơm người nhiều như vậy, nàng không nhớ rõ cũng bình thường. Chính văn chương 514 Mạc Thẩm thử. 525. Tân Đại Phu, ngài ra này cô em chồng bao lớn rồi. Mạc Thẩm đôi mắt lóe lóe, thử hỏi. Tuy nói từ nhi tử khảo trung tú tài sau không ít người tới cửa cấp nhi tử làm ai, trong đó không thiếu một ít đại môn đại hộ cô nương, chính là nàng cùng bạn già tổng cảm thấy không có thích hợp. Bọn họ cũng biết, vì nhi tử tiền đồ bọn họ hẳn là cấp nhi tử tìm cái đối nhi tử tiền đồ có trợ lực thông ra, nhưng bọn họ cẩn thận nghĩ tới, nếu chính mình nhi tử thật sự có cái kia năng lực, Vân Trí huyện này đó gia đình giàu có kỳ thật cung cấp không được nhi tử nhiều ít trợ lực, một khi đã như vậy, bọn họ còn không bằng cấp nhi tử tìm cái môn đăng hộ đối tức phụ, tương lai con dâu cùng bọn họ hai cái lao cũng có thể nói đến một khối đi. Người đều là có tư tâm, bọn họ cảm thấy nếu là tìm cái nhà cao cửa rộng, tương lai nhi tử con đường làm quan vạn nhất không thuận, đến lúc đó còn không được xem nhà gái sắc mặt, bọn họ hai cái lao càng không được người đã thấy, bọn họ luyến tiếc làm nhi tử chịu như vậy ủy khuất. Ta này cô em chồng đã 15. 15. Đó chính là cặp kê. Mạc Thẩm đấy mắt hiện lên thất vọng chi sắc, hẳn là đính hôn đi. Tuổi này còn không có đính hôn cô nương ra đã rất ít. Tiểu nhược vẻ mặt sủng nịch nở nụ cười, còn không có đâu, ta này cô em chồng cần mẫn hiểu chuyện lại hiếu thuận, chúng ta chỉ em dâu cùng bà còn có nàng hai cái ca ca đều luyến tiếc làm nàng quá sớm gả, này không lại đuổi kịp nhà ta chú em muốn tham gia kỳ thi mùa thu. Ta bà nói liền chờ ta chú em khảo xong lần này lại cấp nha đầu này làm ai. Nghe được Phó Tĩnh Văn còn không có đính hôn, Mạc Thẩm tâm niệm lại động lên. Nghe này Tần Đại Phu ngữ khí, xem nàng biểu tình, nghĩ đến phó gia người đối phó gia vị cô nương này là yêu thương có thêm, tần đại phu ý tứ này là tưởng chờ phó Chí Văn khảo cái hảo thành tích sau lại cấp kia cô nương tìm hảo nhân ra đi, ý tưởng này theo chân bọn họ giống nhau, nàng minh bạch. Này phó gia gia cảnh trước kia giống như cùng nhà mình không sai biệt lắm, kia cô nương chắc là ăn qua khổ, nếu là nhi tử có thể đem người cưới trở về, chẳng những nhi tử về sau sẽ không bị cô nương này xem nhẹ, cũng nên sẽ không xem thường bọn họ hai cái lão. Hơn nữa nghe này tần đại phu nói, kia cô nương có thể được ca ca tẩu tẩu thích, nghĩ đến tính tình cũng là không lầm, chỉ là hiện tại phó gia điều kiện càng ngày càng tốt, còn ở nông thôn kiến căn phòng lớn, cũng không biết bọn họ có thể hay không coi trọng nhà mình nhi tử. Chỉ khoảng nửa khắc, Mạc Thẩm tâm tư đã thiên hồi bắt chuyển. Đó là Mạc Thẩm thất thần cùng Tiểu Nhược Hàn huyên lên, đúng rồi, nhà ta Vĩ Khâm thượng phó gia quấy rầy, còn không có cùng tần đại phu nói lời cảm tạ đâu. Phó gia vừa mới dọn nhà, phó gia cô nương liền tới trong thành, nghĩ đến là bởi vì nhà mình nhi tử mấy cái ngoại nam trụ tiến phó gia, phó cô nương là vì tị hiềm đi. Nàng đều không rõ nhi tử mấy cái vì cái gì một hai phải trụ đến phó gia đi, đem nhân gia cô nương đều cấp bức đến huyện thành tới, này nhiều ngượng ngùng. Tiểu Nhược mua xong đồ ăn liền đi trước, lưu lại có chút mất hồn mất vía Mạc Thẩm. Tiểu Nhược mới vừa đi ra chợ bán thức ăn, Phó Tĩnh Văn liền nên diện đã đi tới, tùy tay tiếp nhận Tiểu Nhược trên tay giỏ rau to, đều mua tề sao. Nương muốn nàng nhìn đại tẩu, không thể làm nàng làm việc nặng, bởi vì đại tẩu trong bụng nói không chừng đã có đại ca hài tử, đây chính là bọn họ phó gia hài tử. Tề, trở về đi. Tiểu Nhược cười cười. Kỳ thật cùng Mạc Thẩm ở chợ bán thức ăn ngẫu nhiên gặp được cũng không phải trùng hợp, mà là Nguyên Tiêu trước đó nghe được Mạc Thẩm mấy ngày nay đều sẽ đến chợ bán thức ăn mua đồ ăn, nàng mới mang nha đầu này lại đây. Nha đầu này tình đầu sơ khai, tương tư đơn phương cũng không kỳ quái, nhưng để tránh việc này tiết lộ đi ra ngoài làm Tĩnh Văn bị người xem nhẹ, nàng cũng muốn Mạc gia người cảm thấy là bọn họ Mạc gia đối phó Tĩnh Văn cầu mà không được, mà không phải phó Tĩnh Văn tưởng cho không. Chính văn chương 515 việc này có ý tứ. 526. Bất quá, Tiểu Nhược ở làm những việc này cũng để lại đường sống, vạn nhất Mạc Vĩ Khâm thay đổi tâm ý, hai nhà cũng còn có kết thân khả năng. Việc này chỉ có nàng cùng Thiệu Thị biết, Phó Tĩnh Văn là bị chẳng hay biết gì, bởi vì các nàng quá rõ ràng nha đầu này dám yêu dám hận tính tình, nếu là biết Mạc Vĩ Khâm mẫu thân cũng tới mua đồ ăn nói không chừng lại sẽ hướng lên trên thấu vậy không đẹp. Cho nên nàng vừa rồi mới cố ý đem kia nha đầu cấp chi khai. Hai người rời đi chợ bán thức ăn không bao xa, một vị giống gia đình giàu có lão mụ tử đón nhận tiền đến, tần đại phu, thật xảo. Kia lão mụ tử trên mặt treo hòa ái tươi cười cùng Tiểu Nhược chào hỏi, tầm mắt lại dừng ở Phó Tĩnh Văn trên người. Tiểu Nhược đã thói quen ở trên đường cái gặp được đông đảo chính mình không nhận biết, đối phương lại đối chính mình rất quen thuộc người cùng chính mình chào hỏi. Bất quá nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra trước mắt vị này lão mụ tử là hướng về phía Phó Tĩnh Văn mà đến. Đại thấy rõ người tới sau, Phó Tĩnh Văn kinh ngạc nói, thím, là ngài a? Lão thân họ Tưởng, cô nương kêu lão thân Tưởng mụ mụ chính là. Kia lão mụ tử đối Phó Tĩnh Văn cười nói, Tưởng mụ mụ. Phó Tĩnh Văn biết nghe lời phải nói, trên mặt treo nụ cười ngọt ngào. Tĩnh Văn, vị này chính là. Tiểu Nhược dùng ánh mắt dò hỏi bên người nha đầu. Tân đại phu, lão thân vừa rồi không cẩn thận ở trên phố quăng ngã một ngã, là vị cô nương này đỡ lao thân lên, còn cấp lao thân ấn chân. Tường mụ mụ thấy Phó Tĩnh Văn thoải mái hào phóng, trên mặt ý cười càng sâu, không biết vị cô nương này cùng tần đại phu người nào. Tiểu Nhược không giấu vết chiều ngừng ở cách đó không xa bên đường một chiếc xa hoa xe ngựa nhìn mắt, cười nói, đây là nhà ta cô em chồng. Nếu là gia đình giàu có, tầng này quan hệ mặc dù nàng không nói, nhân gia thực mau cũng có thể tra được. Nguyên lai là phó cô nương. Tường mụ mụ cười đến càng thêm thân thiết, tần đại phu cùng phó cô nương quả nhiên là người một nhà, đều là tâm địa thiện lương. Bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, tường mụ mụ nghiêm trọng. Phó Tĩnh Văn cười nói, nhìn không tiêu ngạo không xiểm lịnh tiểu cô nương, tường mụ mụ đôi mắt đều tỏa sáng, ánh mắt kia giống như là xem con dâu, không. So xem con dâu còn muốn nhiệt liệt một ít. Tiểu Nhược nhướng mày, hỏi ngược lại, không biết Tưởng mụ mụ là ở nơi nào làm việc. Tưởng mụ mụ có khác thâm ý cười cười, tần đại phu thực mau sẽ biết, tần đại phu, phó cô nương, lão thân không chỉ hoán hai vị, trước cáo tử, có cơ hội sẽ tái kiến. Nói xong, Tưởng Mụ Mụ liền đi trước rời đi. Nhìn Tưởng Mụ Mụ rời đi bóng dáng, Phó Tĩnh Văn buồn bực nói thầm, này Tưởng Mụ Mụ có ý tứ gì? Nguyên Tiêu. Tiểu Nhược kêu một tiếng, ẩn ở trong đám người Nguyên Tiêu tức khắc hiện thân ở hai người trước mặt. Vừa rồi kia lão mụ tử là ai? Tiểu Nhược hỏi. Nguyên Tiêu hướng bên kia xe ngựa quét mắt, trả lời, đó là Kiều gia xe ngựa, người này hẳn là Kiều lão phu nhân bên người lão mụ tử. Tiểu Nhược ngước mắt, cái nào Kiều gia? Kiều Khải Xuân, bên trong xe vị kia là Kiều Khải Xuân tổ mẫu. Tiểu Nhược trong lòng vi lăng, ngại với Phó Tĩnh Văn liền tại bên người không có đi xuống hỏi. Mà Nguyên Tiêu như là đoán được Tiểu Nhược suy nghĩ cái gì, giải thích nói, lần này chỉ là trùng hợp. Nghe vậy, Tiểu Nhược thoải mái cười. Cũng là, Kiều gia trừ bỏ Kiều Khải Xuân lại không ai nhận được Phó Tĩnh Văn, hơn nữa nàng hôm nay muốn mang Tĩnh Văn nha đầu này tới chợ bán thức ăn sự cũng là tối hôm qua mới quyết định, Kiều gia người lại sao có thể nói trước mà đến cái ngẫu nhiên gặp được, là nàng đa tâm. Phó Tĩnh Văn hồ nghi nhìn Tiểu Nhược liếc mắt một cái, ngươi tại hoài nghi cái gì? Không hoài nghi cái gì, trở về đi, như nương còn chờ này đó đồ ăn làm tiện lợi đâu. Tiểu Nhược rất là tách ra đề tài, dẫn đầu chiều bạc câu hẻm phương hướng mà đi, trong lòng lại cân nhắc vị kia Tưởng Mụ Mụ vừa rồi theo như lời nói. Nếu là đúng như nàng sở suy đoán, việc này liền có ý tứ. Chính văn chương 516 Kiều gia tới cửa cầu hôn. 527. Phó gia dọn nhà mới, thuốc màu trang sự cũng đề thượng nhật trình. Chiều hôm nay Phó Hàn Văn vội xong võ quán sự tự mình kéo một xe bỏ khoáng thạch trở về hậu linh thôn, liên tiếp kéo mấy ngày. Các loại nhan sắc khoáng thạch đôi tràn đầy một sân, cũ phòng không bỏ xuống được, Phó Hàn Văn lại thỉnh trong thôn vài vị tiểu tử ở cũ phòng bên cạnh đắp một cái lều lớn tử dùng để chất đống khoáng thạch. Ta nói Hàn Văn thôn trưởng Tần Đại Lương tâm tồn hoài nghi hỏi, ngươi nói này đó cục đá có thể mân mê ra vẽ tranh thuốc màu tới. Này đó cục đá thoạt nhìn cùng bình thường cục đá là không quá giống nhau, nhưng lại thế nào cục đá cũng vẫn là cục đá à, thật có thể biến ra thuốc màu tới. Có thể. Phó Hàn Văn ứng thanh, không có cùng hắn cẩn thận giải thích lý tứ, dù sao chờ sư phó tới rồi đem thuốc màu nghiền nát ra tới đại gia liền sẽ tin. Này đó khoáng thạch là từ nhỏ nếu không gian làm ra tới, không có biện pháp mượn tay với người, Phó Hàn Văn ở kéo cuối cùng một xe khoáng thạch thời điểm Tiểu Nhược mới đi theo một khối về tới hậu linh thôn. Lúc này Nguyên Bảo cũng đem hai vị chuyên nghiệp sư phó cấp tìm lại đây, hơn nữa vẫn là ký xuống văn tự bán đức, một cái kêu Chu Duy Tâm. Hơn 50 tuổi, cao cao gầy gầy, sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm, nói không nói mấy câu liền sẽ khụ hai tiếng. Một cái khác kêu Canh Đăng Phong, tuổi ở 40 tuổi trên dưới, trung đẳng dáng người, đôi mắt đại đại, không biết có phải hay không lên đường nguyên nhân, thoạt nhìn cũng là vẻ mặt mỏi mệt. Chu sư phó, ngài có phải hay không sinh bệnh? Tiểu Nhược cùng bọn họ nói xong thuốc màu trang sự, trực tiếp hỏi hướng Chu Duy Tâm. Lao phu nhân quan tâm, ta này bệnh cũ. Nghỉ ngơi hai ngày liền hảo. Chu Duy Tâm lòng có bất an nói. Nay đều còn không có bắt đầu làm việc liền bệnh thành như vậy, hắn sợ cấp tân chủ gia lưu lại không tốt ấn tượng. Nếu như vậy hai vị liền trước nghỉ ngơi mấy ngày đi, mấy ngày nay hai vị có thể trước đem làm thuốc màu tràng yêu cầu chuẩn bị đồ vật khai nói cho ta, ta làm người đi chuẩn bị. Tiểu Nhược nói, còn có viện này hai vị cũng nhìn xem có hay không muốn một lần nữa sửa chữa hạ, mọi việc lấy phương tiện chế tác thuốc màu làm trọng. Phu nhân, chúng ta minh bạch. Ở cũ phòng cùng hai vị chuyên nghiệp sư phó nói xong việc, Tiểu Nhược về tới Phó gia đại viện. Phó Hàn Văn đưa cho nàng một ly nước ấm, hai người kia có thể chứ, có thể hay không tuổi quá lớn. Tiểu Nhược tiếp nhận uống một ngụm, hẳn là hành, tuổi không là vấn đề, bất quá cái kia Chu Duy Tâm ta coi như thế nào bệnh cũng không nhẹ bộ dáng. Ở cái này triều đại, 40-50 tuổi đã là lão nhân cấp bậc, bất quá nàng yêu cầu chính là bọn họ kinh nghiệm. Chỉ cần bọn họ có kinh nghiệm, tuổi đại điểm không quan hệ, có một số việc làm bất động có thể cho người trẻ tuổi làm, bọn họ ở bên cạnh chỉ điểm là có thể thể hiện bọn họ tồn tại giá trị, bất quá có bệnh nói kia lại là một chuyện khác. Bị bệnh khiến cho đại phu cho hắn nhìn một cái, bệnh chưa khỏi lại làm việc. Phó Hàn Văn nói, nếu là thân thể thật không được khiến cho Nguyên Bảo một lần nữa cho ngươi tìm hai người lại đây. Phu thê hai người đang nói sự, ngoài cửa vang lên Nguyên Bảo thanh âm. Lão đại, tẩu tử, trong nhà tới khách nhân, phó thẩm cho các ngươi đi ra ngoài. Hai người đi ra khỏi phòng, thấy Nguyên Bảo mặt mày mang theo vui mừng, Tiểu Nhược không khỏi hỏi, cái gì khách nhân? Tiểu gia người, là tới cầu hôn. Cầu hôn? Tiểu Nhược thần sắc quái dị, xác nhận nói, là thế Kiều Khải Xuân cầu thú Tĩnh Văn. Đúng vậy, ta coi Phó Thẩm như vậy giống như rất cao hứng, việc này nói không chừng có thể thành. Nguyên Bảo nhìn hai người liếc mắt một cái, thật cẩn thận phát biểu chính mình cái nhìn. Tiểu Nhược cùng nam nhân nhà mình trao đổi một ánh mắt, cùng đi ra ngoài. Chính văn chương 517 làm cái quỷ gì? 528. Đúng rồi, đi xương phòng bên kia cùng Kiều Khải Xuân cùng Chí Văn mấy cái nói một tiếng. Tiểu Nhược biên đi ra ngoài biên đối Nguyên Bảo giao đái nói. Hảo, ta đây liền đi. Bởi vì xương phòng tương đối an tĩnh, Phó Chí Văn mấy cái ban ngày đều ở xương phòng bên kia ôn thư. Tiêu Khải Xuân đang ở biên nhìn thư, biên uống tim sen trà, vừa nghe Nguyên Bảo nói phốc một tiếng, trong miệng trà tất cả đều phun tới rồi thư thượng. Tiêu Khải Xuân khẩn trương nâng tay háo trà lau sách vở, đôi mắt theo bản năng chiều đối diện ngây ra như phông mạc vi khâm liếc đi. Nguyên Bảo huynh đệ, trò đùa này nhưng khai không được. Ta không nói giỡn, là ngươi tổ mẫu tự mình tới cửa cầu thú Tĩnh Văn, không tin ngươi đến tiền viện đi xem một chút. Làm cái quỷ gì? Tiêu Khải Xuân rủa thầm một tiếng, tức muốn hộp máu ném xuống sách vở chạy đi ra ngoài. Ta cũng đi nhìn một cái. Ở một bên uống trà uống điểm tâm Tiêu Tân thấy thế, vẻ mặt bắt quái chạy đi ra ngoài. Phó Chí Văn vui vẻ, sơ sơ cằm, cũng bước nhanh đi phía trước viện mà đi. Mạc Vĩ Khâm một người hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhìn chằm chằm quyển sách trên tay như thế nào cũng nhìn không được, một lát sau, đơn giản buông thư cũng đi tiền viện. Mạc Vĩ Khâm đến tiền viện thời điểm, Tiểu Lao Thái Thái vừa vặn hướng Quan Thị từ biệt ra sân, Quan Thị lại cực lực giữ lại, Tiểu Lao Phu Nhân, canh giờ này đều không còn sớm, không bằng lưu lại dùng cơm trưa lại đi. Chính là Tiểu Nhược liếc đến đi thông nội viện Huyền Quan chỗ thân ảnh, cũng cười nói, Tiểu Lao Phu Nhân là trưởng bối, lại là lần đầu tiên tới trong nhà, nếu là liền cơm trưa đều không cần liền rời đi, người khác sẽ chê cười chúng ta chiêu đãi không chu toàn. Không cần, ta tổ mẫu rất bận. Tiêu Khải Xuân một cái đầu hai cái đại, ở nhà mình tổ mẫu mở miệng trước liền huyền cự nói, ta ở chỗ này ăn ở miễn phí đã đủ ngượng ngùng, ta tổ mẫu sao có thể lại lưu lại. Tổ mẫu, ngài nói đi. Tiêu Khải Xuân nói dùng sức cấp nhà mình tổ mẫu chớp mắt vài cái, nhưng Tiểu Lao Thái Thái lại làm bộ cái gì cũng chưa nhìn đến. Phó Chí Văn thu được nhà mình đại tẩu ánh mắt, cũng hỗ trợ khuyên đủ, Tiểu nãi nãi, ngài đừng nghe Khải Xuân. Ta cùng hắn giống như là thân huynh đệ giống nhau, cũng đương hắn là người trong nhà, ngài là Khải Xuân tổ mẫu cũng chính là tổ mẫu ta, ngài giữa chưa nhất định đến lưu lại nếm thử ta đại tẩu tay nghề, ta đại tẩu làm đồ ăn ăn rất ngon, bảo đảm ngài ăn một lần còn tưởng nếm lần thứ hai. Lão phu nhân, lão thân cũng nghe nói Tần đại phu chẳng những y y thuật hảo, chú nghệ cũng không tồi đâu, nếu không chúng ta lưu lại nếm thử Tần đại phu tay nghề. Tường mụ mụ thực hiểu nhà mình chủ tử tâm. Cười nói, thật vậy chăng? Tiểu Lao Thái Thái vui tươi hớn hở nói, một khi đã như vậy, kia Lao Thái bà ta liền ra mặt dày lưu lại đi. Này Phó gia tuy không đáp ứng chính mình cầu hôn, khá vậy không có minh xác cự tuyệt, đánh hảo quan hệ cũng là cần thiết. Tổ mẫu, Tiêu Khải Xuân nhăn một khuôn mặt, vừa muốn mở miệng ngăn cản lại bị Phó Chí Văn tễ tới rồi bên cạnh, một bên đi. Tiểu nãi nãi, ta bồi ngài hồi đại sảnh ngồi ngồi. Phó Chí Văn liếc Kiều Khải Xuân liếc mắt một cái, ngược lại lại mặt mày hớn hở tiến lên đỡ Kiều Lao Thái Thái vào đại sảnh. Kiều Khải Xuân lo lắng nhà mình tổ mẫu nói bậy lời nói, chạy nhanh theo đi vào. Lập tức, náo nhiệt sân liền dư lại một cái Tiêu Tân cùng một cái Mạc Vĩ Khâm. Thấy Mạc Vĩ Khâm vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, Tiêu Tân đi qua đi vô vô bờ vai của hắn, đừng nói ngươi, ta cũng bị kinh tới rồi, bất quá nếu ngươi chỉ đường Phó Tĩnh Văn là muội muội. Tiêu Tiểu Gia cầu thú nàng, đối với ngươi cũng không có gì ảnh hưởng. Nói xong, Tiêu Tân lại lo chính mình nở nụ cười, Khải Xuân mấy ngày trước đây không còn nói cùng trường biến muội phu còn hiểu tận gốc dễ sao, chưa từng nghĩ đến đầu tới nói chính là chính hắn. Chính văn chương 518 di truyền bệnh. 529. Tiêu Khải Xuân bởi vì nhà mình tổ mẫu đột nhiên chạy đến Phó Gia tới cầu thú, đánh đến hắn một cái trở tay không kịp, nào còn có tâm tư niệm thư. Đồ vật vừa thu lại, cùng nhà mình tổ mẫu một khối trở về huyện thành. Mà Tiêu Tân ngày hôm sau cũng thu được nhà mình nhi tử sinh bệnh tin tức, cũng vội vã đi trở về. Mạc Vĩ Khâm cảm thấy chỉ có chính mình một người lưu lại có chút không thích hợp, liền cũng đưa ra phải đi về. Bọn họ có việc phải đi về, ngươi êm đẹp trở về làm cái gì? Phó Chí Văn không cao hứng nói, ta đại tẩu vừa trở về, đang muốn bắt đầu cho chúng ta điều trị thân mình đâu. Phó Chí Văn nhìn hắn một cái, khiêu khích hỏi, ngươi không phải là bởi vì tiểu gia tới cầu thú tinh văn, cho nên phải đi đi. Đương nhiên không phải. Mạc Vĩ Khâm thanh âm có chút gấp, đối thượng Phó Chí Văn kia cười như không cười ánh mắt, đáy mắt hiện lên một tia chật vật, trái lương tâm nói, kỳ thật Khải Xuân cùng Tĩnh Văn muội muội thực xứng đôi. Phải không? Phó Chí Văn không tỏ ý kiến cười cười, ngược lại nói, lưu lại đi, thi hội qua loa không được. Nói xong, Phó Chí Văn liền cầm lấy sách vở nhìn lên. Mạc Vĩ Khâm thất thần nhìn hắn một lát, cuối cùng khe khẽ thở dài, ngồi trở về. Chí Văn nói đúng, không có chuyện so thi hội càng quan trọng, hắn không thể ở thời điểm này phân tâm. Vài ngày sau, thuốc màu trang hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược Phu thê hai người tuyển cái ngày lành tháng tốt liền khai trương. Thuốc màu trang khai trương hôm nay, đá mại sư Phó Chu Duy tâm trạng thái thoạt nhìn so với trước hảo chút, Tiểu Nhược cũng liền không để ở trong lòng, đem từ trong thôn lấy ra tới vài vị tuổi trẻ tiểu tử giao cho Chu Duy tâm cùng canh đăng phong, làm hai người cho bọn hắn an bài việc. Tiểu Nhược Bình dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng thái độ, đem thuốc màu tràng sự toàn quyền giao cho Chu Duy Tâm cùng canh đăng phong. Chu Duy Tâm cùng canh đăng phong nhìn kỹ quá thuốc màu thạch sau kinh hỉ không thôi, bởi vì bọn họ trước nay chưa thấy qua như vậy thuần khoáng thạch thuốc màu, hai người đều mau mất ăn mất ngủ, cuối cùng vẫn là Tiểu Nhược làm nguyên bảo lại đây nhắc nhở hai người muốn sớm chút kết thúc công việc, đừng đem trong thôn tiểu tử cấp mệnh chết, hai người mới thả người rời đi. Phó Hàn Văn ở trong thôn ngây người hai ngày lại trở về huyện thành, lại đem Nguyên Bảo cùng Nguyên Tiêu đều giữ lại. Tiểu Nhược trong lòng có chút hồ nghi, rốt cuộc phía trước Phó Hàn Văn đều chỉ đem Nguyên gia huynh đệ trong đó một cái lưu lại, lần này đem hai cái lưu lại là bởi vì lo lắng thuốc màu tràng có việc yêu cầu bọn họ sao. Thuốc màu tràng mới vừa khai trương sau, Tiểu Nhược tuy rằng không có đi quản thuốc màu tràng sự, một lòng cấp Phó Chí Văn cùng Mạc Vĩ Khâm điều trị thân mình. Bất quá Chu Duy Tâm cùng canh đăng phong mỗi ngày đều sẽ đến Phó gia đại viện hướng nàng hội báo thuốc màu tràng sự. Không mấy ngày Tiểu Nhược liền phát hiện thuốc màu tràng bụi quá lớn, suốt đêm cấp thuốc màu tràng người khâu vá chống bụi khẩu trang, mặt khác còn cùng phụ cận đồ tể định rồi có thể thanh dạ dày heo huyết làm cấp ở thuốc màu tràng làm việc người ăn. Hiểu biết đến thuốc màu tràng tình huống, Tiểu Nhược lúc này mới nhìn thẳng vào khởi Chu Duy Tâm bệnh tới, là Nguyên Bảo đem Chu Duy Tâm gọi vào Phó gia. Nàng tự mình cấp Chu Duy Tâm xem xét. Nay một xem xét, Tiểu Nhược sắc mặt đều thay đổi. Phu nhân, ta này bệnh có phải hay không trị không được? Chu Duy Tâm thấy Tiểu Nhược sắc mặt, như là có điều dự cảm giống nhau, thần sắc dị thường bình tĩnh. Tiểu Nhược thu thu thần sắc, không đáp hỏi lại, Chu Sư Phó, ngài gần nhất có phải hay không thường xuyên xuất hiện ngực buồn cùng khụ đàm bệnh trạng? Là, Chu Duy thầm nghĩ, ông nội của ta cùng cha ta đều là được loại này bệnh. Đến cuối cùng nghiêm trọng thời điểm liền hô hấp đều khó khăn, không đến 40 tuổi liền qua đời, ta nguyên tưởng rằng ta cũng sống không quá 40 tuổi, không nghĩ tới đều sống đến 50 nhiều, đã kiếm được. Tiểu Nhược kinh ngạc nhìn Chu Duy Tâm, Chu Sư Phó, ngài sẽ không cho rằng ngài này bệnh là di truyền bệnh đi. Chính văn chương 519 phổi chân bệnh. 530. Đúng vậy, ta này nam nhân tất cả đều có loại này bệnh, cho nên ta đời này cũng không dám thành thân. Miễn cho hại hải tử. Chu Duy thầm nghĩ. Chu Sư Phó, ngài ra ra cùng phụ thân tuổi trẻ khi đều là làm cùng ngài giống nhau việc. Tiểu Nhược lại hỏi. Đúng vậy, ta này tay nghề là tổ truyền, bất quá ta tuổi trẻ thời điểm ngại này việc quá mệt mỏi, mỗi lần đều là làm cái 1-2 năm liền sẽ đổi phân thoải mái việc làm, mấy năm gần đây mới chân chính trọng nhặt này nghiền nát thuốc màu tay nghề. Nghe thế, Tiểu Nhược trong lòng có đế, nói, Chu Sư Phó, ngày mai bắt đầu ngài liền không cần đi thuốc màu tràng. Nghe vậy, Chu Duy Tâm sắc mặt khẽ biến, phu nhân, ta biết chính mình thời gian vô nhiều, nhưng ta còn chưa cấp phu nhân tận quá một phân lực, cầu phu nhân cho ta một cơ hội, ta bảo đảm sẽ đem này tổ truyền tay nghề truyền. Khu khu. Chu Duy Tâm quính lên lại ho khăn lên, còn cùng với nhẹ xuyễn. Tiểu Nhược chạy nhanh nói, Chu Sư Phó, ngài đừng nội, ngài này không phải di truyền bệnh, mà là phổi chân bệnh. Ta không xác định ngài này bệnh rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng, nhưng ta sẽ tận lực thế ngài trị liệu, hy vọng có thể đem ngài này bệnh cấp chữa khỏi. Phổi chân bệnh cũng là bệnh nghề nghiệp một loại, Chu Duy Tâm gia gia cùng phụ thân làm đều là nghiền nát khoáng thạch thuốc màu công tác, trước khi chết có tương đồng bệnh trạng mới có thể làm Chu gia người tưởng di truyền bệnh. Chu Duy Tâm làm này việc không lâu sau, cho nên gần nhất mới phát bệnh, y lì nàng sờ xem, Chu Duy Tâm này phổi trần bệnh hẳn là chỉ là lúc đầu, có lẽ còn có chữa khỏi hy vọng. Sau khi nghe xong Tiểu Nhược nói, Chu Duy Tâm phiền muộn nở nụ cười, phu nhân, ngài đừng an ủi ta, ta này bệnh thật là di truyền bệnh. Kỳ thật không ngừng ông nội của ta cùng cha ta, ta một cái ba bá, còn có hai vị thúc thúc đều là đến này bệnh chết. Cái gì phổi chân bệnh, hắn nghe cũng chưa nghe qua, phu nhân khẳng định là đang an ủi hắn. Người ba bá cùng người thúc thúc sinh thời cũng là làm nghiền nát khoáng thạch sai sự đi. Tiểu Nhược hỏi, là, bởi vì này tay nghề là tổ truyền, chúng ta Chu gia nam nhân cơ hồ đều là làm này việc. Đó chính là... Tiểu Nhược thấy Chu Duy Tâm không tin chính mình nói, lại cho hắn kỹ càng tỉ mỉ giải thích lợi hại phổi trần bệnh nguyên nhân cùng bệnh trạng. Chu Duy Tâm nghe được trợn mắt há hốc mồm. Một bên Nguyên Bảo cũng nghe đến hai hùng khiếp vía, Chu sư phó, nhà ta tẩu tử chính là y thuật cao minh đại phu, liền hoàng thượng đều cho nàng ban phát rượu thủ hồi xuân bằng hiệu, nàng dám nói ngài này bệnh không phải di truyền bệnh, vậy khẳng định không phải. Nói xong, Nguyên Bảo lại không yên tâm hỏi, tẩu tử. Chiếu ngươi nói như vậy, trong thôn tiểu tử nhóm cũng không thể vẫn luôn ở thuốc màu trắng đốc. Tiểu Nhược vẻ mặt nghiêm túc gật đầu nói, đúng vậy, quay đầu lại ta cùng đại gia hỏa nói, nếu bọn họ nguyện ý liền thay phiên đến thuốc màu trắng tới làm việc, ta cũng sẽ cách đoạn thời gian cho bọn hắn kiểm tra thân thể, vạn nhất phát hiện cái gì đầu mâu cũng có thể kịp thời chẩn trị. Tuy nói giai đoạn trước công tác nếu là xử lý thích đáng, lại có chính xác hộ lý phương thức, tỉ như mang khẩu trang chờ. Công tác thời gian cũng không cần quá dài là sẽ không nhiễm phổi trần bệnh, phàm là sự đều có vạn nhất, sự tình quan đại gia tánh mạng, việc này đến từ các hương thân chính mình làm quyết định. Làm Tiểu Nhược không thể tưởng được chính là, kia vài vị tiểu tử nghe xong Tiểu Nhược nói sau lại bất vi sở động, tất cả đều nguyện ý lưu lại. Tiểu Nhược căn bản là không biết chính mình ở các hương thân cảm nhận chung đã là thành thần y dì, cảm thấy liền tính bọn họ nhiễm bệnh Tiểu Nhược cũng có thể thế bọn họ chữa khỏi. Về phương diện khác cũng là vì Tiểu Nhược cấp tiền công cao, bọn họ không muốn mất đi này phân sai sự. Nay vài vị tiểu tử nguyện ý lưu lại, nhưng mà Tiểu Nhược lại không thể không vì bọn họ thân thể suy xét. Chính văn chương 520 Tần An Thuận dọn về ra. 531. Tiểu Nhược đem chính mình lo lắng cùng tính toán cùng Tần Đại Lương vừa nói, Tần Đại Lương cũng đồng ý Tiểu Nhược ý tưởng, rốt cuộc những cái đó người trẻ tuổi là hậu linh thôn hy vọng. Tần Đại Lương cũng hy vọng mọi người đều có thể bình bình an an. Tần Đại Lương giúp đỡ Tiểu Nhược từ trong thôn nhiều chọn mấy chục cái thân thể hảo lại nguyện ý đến thuốc màu tràng làm việc nam tử, tới cùng nguyên lai vài vị tiểu tử thay phiên làm việc, cứ như vậy đại gia tiếp xúc đủ thời gian đều không dài, sẽ không sợ nhiễm phổi trần bị bệnh. Có cũng đủ nhân thủ, Tiểu Nhược bài ban, mỗi 8 người nhất ban, mỗi 5 ngày luân một lần ban, làm việc khi cũng cần thiết xứng mang lên khẩu trang. Đem thuốc màu tràng sự an bài thỏa đáng, bảo đảm các hương thân thể sẽ không đã chịu ảnh hưởng, Tiểu Nhược trong lòng đại thạch đầu cuối cùng rơi xuống, một bên cấp Chu Duy Tâm chữa bệnh, một bên cấp Phó Chí Văn cùng Mạc Vĩ Khâm điều trị thân mình. Hôm nay, Tiểu Nhược mới vừa vội xong liền nhìn đến vẻ mặt muốn nói lại thôi phụ thân. Cha, ngài làm sao vậy? Tiểu Nhược quan tâm hỏi. Tiểu Nhược, ta tính toán ngày mai liền dọn về nhà ta đi. Thần An thuận đường. Chí Văn thực mau liền phải kết cục tử, nếu là chờ đến hắn trúng cử chính mình mới dọn đi, người ngoài sẽ tưởng Phó gia đuổi hắn đi, nhưng hắn nếu không dọn đi lại sẽ làm nữ nhi bị người xem thường, cho nên lúc này dọn đi là nhất thích hợp. Tiểu Nhược trầm mặc sau một lúc lâu, mới phiền muộn mở miệng, hảo, là Nguyên Bảo cùng Nguyên Tiêu hỗ trợ đem đồ vật dọn qua đi. Phía trước chính mình đã đáp ứng quá phụ thân, hắn nếu cảm thấy trụ hồi chính mình ra tự tại chút, vậy làm hắn dọn đi. Kỳ thật cũng không có gì đồ vật, liền vài món quần áo mà thôi, ta đều đã thu thập hảo. Cha, ngài trở về trụ có thể, nhưng một ngày tam cơm còn phải quá bên này ăn, một người cũng đừng phiền toái nấu cơm. Tiểu Nhược đề ra một cái yêu cầu. Ta một người tùy tiện ăn chút là được, này thôn đầu thôn đuôi nói gần cũng không gần, cha liền bất quá tới. Hắn ra mặt đã đủ dày, bằng không cũng sẽ không ở con rể ra trụ lâu như vậy, hiện tại đều phải dọn về đi. Sao có thể lại qua đây cỏ ăn cỏ uống? Cha, ngài bất quá tới ăn, ta đây liền cho ngài đưa qua đi. Tiểu Nhược lại nói. Tần An Thuận biết nữ nhi hiện giờ tính tình bẻ thật sự, sợ nàng kiên trì như vậy, không khỏi cùng nàng nóng nảy lên. Tiểu Nhược, ngươi đây là muốn xấu hổ chết cha sao? Cha có tay có chân, trong nhà lại có đất, ngươi nếu là không nghĩ nhìn đến cha bị người chê cười khiến cho cha chính mình một người quá được không? Ngươi có công phu nói liền nhiều trở về nhìn xem cha, cha liền thỏa mãn. Tần An Thuận ngữ khí có chút trọng, nguyên bản còn tưởng lại khuyên Tiểu Nhược nhìn đến chính mình phụ thân cái dạng này đành phải cấm thanh, trong lòng nhiều ít có chút khó chịu. Tần An Thuận lợi thiên liền dọn về tự viện này, bởi vì sân bình thường đều có xử lý, trực tiếp trụ đi vào là được. Thời gian như thoi đưa, mắt thấy ly thi hương không đến 10 ngày qua, phó chí văn đoàn người chuẩn bị đi trước nhân thành. Ở khởi hành trước một ngày, Mạc Vĩ Khâm về tới chính mình trong nhà. Mạc Mẫu thấy nhi tử khi trở về tinh thần trạng thái so với trước hảo không ít, trong lòng cao hứng. Nghĩ đây là Tần đại phu thế nhà mình nhi tử điều trị thân mình công lao, Mạc Mẫu một cái không nhịn xuống liền đem những ngày qua sở nhớ thương sự cùng nhi tử đề ra một miệng. Hai tử hắn nương, ngươi lúc này cùng nhi tử nói chuyện này để làm gì? Mạc phụ nhẹ mắng. Nhi tử lập tức liền phải kết cục tử. Nói những việc này không phải làm nhi tử phân tâm sao? Nương, ngài vừa rồi nói cái gì? Mạc Vĩ Khâm thần sắc phức tạp hỏi câu. Mạc Mẫu đối thượng nam nhân nhà mình kia ăn thịt người ánh mắt, có chút do dự, bất quá thấy nhi tử có hứng thú, trong lòng cân nhắc việc này có phải hay không hấp dẫn, liền nói, ta coi ngươi cùng trưởng kia muội muội rất thích, ta tưởng. Tính, chờ ngươi hạ xong bãi trở về ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ đi. Chính văn chương 521 bọn họ chỉ là thuận tiện. 532. Mạc Vĩ Khâm ánh mắt lóe lóe, nương, ngài là nói, ngài gặp qua Chí Văn muội muội. Xa xa nhìn mắt, cảm thấy kia cô nương rất không tồi. Mạc Mẫu chậm chạp nghi nghi nói, bất quá lấy phó ra hiện tại điều kiện, nói vậy tới cửa cầu thú người không ít, bọn họ chưa chắc có thể xem trọng chúng ta. Mạc Mẫu nói là Mạc Vĩ Khâm thần sắc sửng sốt. Cũng không phải là... Lần trước tiểu gia không phải tới cửa cầu hôn. Mạc phụ thấy nhi tử thần sắc không đúng, hung hăng xẻo chính mình tức phụ liếc mắt một cái, là ngươi đừng nói càng muốn nói, nhi tử lại chưa nói muốn cưới kia phó cô nương này, ngươi tại đây than cái gì khí? Ta nơi nào thở dài? Mạc Mẫu bực nói. Cha, nương, các ngươi đừng xảo. Mạc Vĩ Khâm nói, ta việc hôn nhân lòng ta hiểu rõ, các ngươi không cần vì ta nhọc lòng. Cha mẹ phía trước đáp ứng quá hắn. Bọn họ có thể giúp hắn tìm kiếm, nhưng cuối cùng này việc hôn nhân đến chính hắn gật đầu mới được. Liền ngươi nương ái hạt nhọc lòng. Mạc phụ an ủi nói, Khâm nhi, hiện tại nhất quan trọng chính là lần này thi hương, chúng ta cũng không thể phân tâm. Nghe được nam nhân nhà mình nói như vậy chính mình, Mạc Mẫu có chút không phục, nhưng hắn có câu nói đúng, nhất ở nhất quan trọng chính là nhi tử tiền đồ. Nếu là nhi tử lần này có thể lại khảo ra cái hảo thành tích tới. Bọn họ thượng phó ra cầu hôn cũng có nắm chắc chút. Lúc này đây đi nhân thành, Mạc Vĩ Khâm ngồi chính là kiểu ra xe ngựa, vốn dĩ Mạc Phụ là muốn bồi nhi tử một khối đi nhân thành, Mạc Vĩ Khâm không cho, phu thê hai người chỉ có thể đem nhi tử đưa đến ngoài thành. Bọn họ đi vào ngoài thành thời điểm, Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược đoàn người đã ở ngoài thành chờ. Bọn họ gần nhất, Phó Chí Văn liền xốc lên màn xe đem hai cái dùng vải đỏ khâu và tốt bùa bình an cấp Tiểu Khải Xuân cùng Mạc Vĩ Khâm vứt qua đi. Ta muội muội cùng ta nhị tẩu mấy ngày hôm trước đi trong miếu cầu bùa bình an, thuận tay cho các ngươi hai cái cũng cầu, cầm mang đi. Phó Chí Văn cảm thấy bùa bình an này ngoạn ý chính là gạt người, bọn họ gian khổ học tập khổ đọc mười mấy năm, không có này bùa bình an chẳng lẽ liền không thể cao trung. Bất quá nếu là nhà mình muội muội cùng nhị tẩu tâm ý, hắn cũng liền mang. Vừa nghe lời này, Mạc Mẫu cao hứng lên, ha ha, vẫn là phó cô nương nghĩ đến chú đáo, gần nhất ta vội đến đầu góc choáng váng, đem bùa bình an sự đều cấp đã quên, ít nhiều đến phó cô nương nhớ rõ, cảm ơn trời đất. Vì nhiều tích cóp chút bạc cấp nhi tử đi nhân thành, bọn họ hai cái lao mấy ngày nay là không biết ngày đêm làm việc, vội xong trong nhà sự lại vội trong đất, là thật đem việc này cấp đã quên. Phó Chí Văn vừa nghe lời này cảm thấy không rất hợp vị, nghe Mạc Thẩm ý tứ này, này bùa bình an chẳng lẽ là nhà mình muội muội cố ý đi cấp Vĩ Khâm tiểu tử này cầu. Mạc Thẩm, này bùa bình an là ta nhị tẩu cùng ta muội muội một khối đi cầu tới. Phó Chí Văn nhắc nhở, là vì hắn cầu, Khải Xuân cùng Vĩ Khâm tiểu tử này chỉ là thuận tiện, thuận tiện. Vì ai cầu đều giống nhau, thuyết minh phó cô nương có tâm. Mạc Mẫu vui tươi hớn hở nói. Một khắc chiếc trên xe ngựa Tiểu Nhược chỉ cười không nói, đem màn xe xốc lên một cái phùng hướng ra ngoài nhìn lại. Xem ra Mạc Mẫu đối Tĩnh Văn kia nha đầu ấn tượng cũng không tệ lắm, chỉ là này Mạc Vĩ Khâm. Tiểu Nhược nhìn ánh mắt sắc bất biến Mạc Vĩ Khâm liếc mắt một cái, đột nhiên phát hiện tiểu tử này gần nhất đã hơn một năm biến hóa cũng rất đại, nguyên bản còn mang theo non nớt sắc mặt như nay cũng trở nên thâm thúy lên, làm người nhìn không ra cảm xúc. Tiểu Nhược đang ở đánh giá cách đó không xa An Tĩnh nghe Mạc phụ Mạc Mẫu dặn dò Mạc Vĩ Khâm, bên hông đông dương bị người vùng, trên tay màn xe rơi xuống trở về, cả người ngã vào nam nhân trong lòng ngực. Ngồi ổn. Nam nhân bất mãn thanh âm ở bên thai vang lên. Chính văn chương 522 ngoài cuộc tỉnh táo. 533. Xe trên đầu Nguyên Tiêu nghe được lời này, lập tức ném khởi roi, xe ngựa chậm rãi xử lên, Nguyên Bảo tùy theo cũng vội vàng xe ngựa đuổi kịp. Cha, nương, chúng ta muốn khởi hành, các ngươi cũng nhiều chú ý thân thể, đừng quá mệt mỏi, cái khác trước đó đừng động. Mạc Vĩ Khâm dặn dò câu thượng tiểu ra xe ngựa. Mạc Vĩ Khâm vừa lên xe ngựa liền đối thượng Tiểu Khải Xuân trên mặt kêu ý vị thâm trường ý cười, cũng không để ý đến hắn, dứt khoát nhắm mắt lại chợp mắt lên. Tiểu Khải Xuân dơ dơ lên ngôi, cũng nhắm mắt ngủ gật lên. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, nhà mình tổ mẫu giống như vô hình bên trong làm một phen đẩy tay đâu. Nghĩ đến nhà mình tổ mẫu cùng mẫu thân chi gian vài thập niên mẹ chồng nàng dâu tranh đấu, Tiểu Khải Xuân bên môi tươi cười nháy mắt chuyển hóa vì cười khổ. Lại nói tiếp, nhà mình tổ mẫu sở dĩ sẽ thượng phó ra cầu hôn cũng là vì bị hắn mẫu thân bức nóng nảy, hắn mẫu thân cư nhiên muốn cho hắn cưới cái kia ngang ngược vô lễ, vô pháp vô thiên biểu muội. Phó Hàn Văn trước tiên làm người ở Nhân Thành thuê cái nhị tiến sân, Tiêu Khải Xuân cùng Mạc Vĩ Khâm lần này một khối ở tiến bảo. Nay vài người tâm tính đều tương đối trầm ổn, Tiểu Nhược cảm thấy bọn họ chỉ cần phát huy bình thường, thành tích hẳn là sẽ không quá kém, mắt thấy liền phải tiến trường thi. Tiểu Nhược nghiêm khắc khống chế được bọn họ làm việc và nghỉ ngơi thời gian cùng ẩm thực. Ở tiến trường thi trước một đêm, Tiểu Nhược muốn bọn họ mỗi người uống lên một chén an thần canh mới làm cho bọn họ về phòng. Ba người vẫn luôn ngủ đến ngày hôm sau giờ dần mạt Nguyên Bảo kêu bọn họ rời giường, bọn họ mới tỉnh lại, tinh thần phá lệ hảo. Tiểu Nhược nguyên tưởng rằng lần này kỳ thi mùa thu hẳn là không năm trước như vậy nhiều người, ai ngờ xe ngựa xử ra đường cái sau đã bị đông đảo xe ngựa đổ ở nửa đường. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu Khải Xuân xốc lên màn xe vừa thấy, tức khắc có chút nóng nảy. Mạc Vĩ Khâm cũng hơi hơi nhíu nhíu mày. Phó Hàn Văn xốc lên màn xe đưa cho Nguyên Tiêu một ánh mắt, Nguyên Tiêu hiểu ý, nhảy xuống xe ngựa, các ngươi ba xuống dưới theo ta đi. Chờ một chút. Tiểu Nhược móc ra ba cái chai giao cho Phó Chí Văn mấy cái, nói, nơi này là nhân sâm, mệt mỏi liền ngậm lên vài miếng, ta ở nhà chờ các ngươi chiến thắng trở về. Ít nhiều phó đại ca làm chuẩn bị, nhiều thuê một chiếc xe ngựa ở đường nhỏ bên kia chờ, bằng không bọn họ ba cái hôm nay chỉ sợ đuổi không đến trường thi. Nghe vậy, Phó Chí Văn mấy cái tinh thần rung lên, hướng Tiểu Nhược nói thanh tạ liền theo sát Nguyên Tiêu đi bộ xuyên qua đông đảo xe ngựa, tiến vào một cái hẻm nhỏ, từ Nguyên Tiêu tự mình đưa đến trường thi. Ba người đến trường thi thời điểm còn sớm một khắc tới chung, Phó Chí Văn ba người nhìn nhỏ cười, khẩn trương tâm tình đột nhiên thả lỏng lại. Được đến Phó Chí Văn mấy người an toàn tiến vào trường thi tin tức sau, Tiểu Nhược trong lòng cũng là buông lỏng, nhịn không được oán giận, ngươi nói viện thí người nhiều ta có thể lý giải, nhưng này đều lọc một lần, này tham gia thi hương người như thế nào so tham gia viện thí người còn nhiều. Nghe vậy, Phó Hàn Văn bật cười, tham gia thi hương người khẳng định nhiều, chờ tiếp Chí Văn bọn họ ra trường thi khi ngươi liền sẽ minh bạch tham gia thi hương người sẽ nhiều như vậy. Mặc kệ là Nhân Thành vẫn là địa phương khác, đều không thiếu một ít khảo cả đời đều còn chỉ là tú tài thân thí sinh. Những cái đó khảo cả đời đều không muốn từ bỏ không ít đều là người thường ra xuất thân, hoặc là khốn cùng thất vọng, tưởng có thể quá khoa giáo tới thay đổi hiện trạng, bất quá bọn họ ngồi không dậy nổi xe ngựa, đều là vòng đường nhỏ, này sẽ nhìn không tới. Sau khi nghe xong nam nhân nhà mình nói, Tiểu Nhược lúc này mới bừng tỉnh. Phó Hàn Văn vội vàng võ quán sự. Vài ngày sau Tiểu Nhược tự mình mang theo Nguyên Bảo Nguyên Tiêu còn có Kiều gia quản gia cùng gia đình một khối đi trường thi tiếp người. Tiêu Khải Xuân ra tới sớm nhất, Kiều gia hạ nhân vội tiến lên cho hắn lau mặt đệ thủy, thiếu gia, khảo đến thế nào? Tiêu Khải Xuân còn không có trả lời liền thấy Phó Chí Văn cùng Mạc Vĩ Khâm cũng trước sau ra tới, Tiêu Khải Xuân đẩy ra bọn họ chiều hai người đón đi lên. Chính văn chương 523 bọn họ này như là thi rớt bộ dáng sao. 534. Mạc Vĩ Khâm cùng Phó Chí Văn lần này so lần trước viện thí thời điểm chật vật nhiều, bởi vì thời tiết quá nhiệt, hai người cổ áo đều hơi sưởng, không ít sợi tóc cũng buông xuống ở cổ sau. Bất quá nhìn đến Tiểu Khải Xuân lại đây thời điểm, ba người cư nhiên không hẹn mà cùng lộ ra hiểu ý cười. Uy, các ngươi nhưng thật ra nói một câu, lần này khảo đến thế nào a? Một bên Nguyên Bảo đều mau vội muốn chết. Tiểu Nhược cho Nguyên Bảo khinh bỉ liếc mắt một cái, nhìn bọn họ này như là thi rớt bộ dáng sao. Ba cái gia hỏa này cười bao hàm quá nhiều tin tức, có không dám tin tưởng, có thả lỏng, nhưng càng có rất nhiều định liệu trước. Xem ra bọn họ ba cái đối lần này kỳ thi mùa thu đều rất có nắm chắc. Đi về trước đi. Nguyên Tiêu cảnh giác mọi nơi nhìn nhìn, mở miệng nói. Kinh Nguyên Tiêu như vậy vừa nhắc nhở, Nguyên Bảo giống như cũng nghĩ đến cái gì, sắc mặt nghiêm túc lên, đúng vậy, đi về trước. Phó Chí Văn mấy cái trở lại thuê trụ sân giặt sạch cái tắm nước lạnh, từng người uống lên chén cháo cá lát, Tiểu Nhược liền thúc giục bọn họ đi ngủ, ai ngờ ba người cư nhiên đều nói ngủ không. Đại tẩu, ngươi biết không, lần này khảo đề mục có hơn phân nửa đều là chúng ta này trận thảo luận quá, tiến trường thi trước chúng ta còn hồi thư viện hỏi qua phu tử. Phó Chí Văn có chút kích động nói, dư lại những cái đó không có thảo luận quá đề mục cũng không khó, không có gì bất ngờ xảy ra nói bọn họ ba cái đều có khả năng trúng cử, chỉ là thứ tự vấn đề. Thật sự, Tiểu Nhược tuy rằng đối Phó Chí Văn có làm hay không quan không có quá lớn cảm giác, chính là nghe được hắn khảo đến hảo vẫn là thực thế hắn cao hứng, nói như vậy, chúng ta đến hảo hảo ăn mừng một phen. Lúc này, Mạc Vĩ Khâm cùng Tiểu Khải Xuân đột nhiên đứng lên, cùng chiều Tiểu Nhược hành lễ. Tiểu Nhược cả kinh, các ngươi làm gì vậy? Phó Đại Tẩu, nếu không phải ngươi giúp chúng ta điều trị thân mình làm chúng ta có cái hảo trạng thái tiến vào trường thi, chúng ta không nhất định có thể chống được khảo xong sở hữu đề mục, cho nên này lễ ngươi nhận được. Mạc Vĩ Khâm nghiêm túc nói. Không sai, Phó Đại Tẩu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, thỉnh lại chịu Tiểu Mỗ cùng Vi Khâm nhất bái. Tiêu Khải Tân nói xong, lại cùng Mạc Vĩ Khâm cấp Tiểu Nhược thật sâu cúc một cung. Năm nay thời tiết so năm trước muốn nhiệt đến nhiều, trên đường không ít thí sinh bị cảm nắng té xỉu, mà bọn họ lại căng xuống dưới, này cùng Phó Đại Tẩu cho bọn hắn điều trị thân mình không phải không có quan hệ, đúng rồi, còn có kia bình tham phiến, bọn họ đều ăn xong rồi. Được rồi, đủ rồi, các ngươi tâm ý ta thu được, nhưng đừng lại đà bái, tam bái đó chính là bái chết người. Tiểu Nhược vội nói. Ha ha, Phó Chí Văn vô cái bàn cười to, có nghe hay không, không được lại đà bái. Bởi vì Phó Chí Văn ba cái quá mức hưng phấn, vây được đôi mắt đều che kín hồng ti đều ngủ không được, Tiểu Nhược chỉ có lại cho bọn hắn lộng an thần canh uống, ba cái mới đã ngủ say. Tiểu Nhược đã có kinh nghiệm, biết này ba cái ra hỏa mệt nhọc quá độ. Một chốc một lát là tỉnh không tới, liền làm tốt hơn ăn tự mình đưa đến tụ ai hùng quán đi. Phó đại ca đều hai ngày không đã trở lại đâu, cũng không biết ở vội chút cái gì. Xe ngựa vừa ly khai náo nhiệt đường cái, Nguyên Tiêu thần sắc chính là dùng mình, nháy mắt nhanh hơn tốc độ xe. Tiểu Nhược đã nhận ra cái gì, vừa muốn xốc lên màn xe liền nghe Nguyên Tiêu quát bảo ngưng lại nói, tẩu tử đừng nhìn, ngồi ổn. Tiểu Nhược đuổi thu hồi tay, một lòng nhắc lên. Trước mắt công phu, 7-8 đạo hắc ảnh dừng ở xe ngựa trước hơn 10 mét chỗ, chặn xe ngựa đường đi. Nguyên Tiêu vội vàng phanh lại, người lại vẫn không nhúc nhích ngồi ở xe đầu, lạnh lùng nhìn chăm chú bọn họ. Đem Tần Tiểu Nhược giao ra đây, thả ngươi rời đi. Cầm đầu hắc ảnh thao một khó đọc Tây Lâm ngữ nói. Vừa nghe thanh âm này, Tiểu Nhược trong lòng trầm xuống. Phượng Chiêu có người. Bọn họ tìm chính là nàng. Chẳng lẽ lại là Phượng Lương Bích người? Chính văn chương 524 vì cái gì không trước đó nói cho nàng. 535. Tẩu tử, nhắm mắt lại ngủ một lát. Nguyên Tiêu ngữ khí cùng ngày thường không có hai dạng, đáy mắt lại là sát ý tất lộ. Ngủ sẽ. Tiểu Nhược vô ngữ. Nàng lại không phải vô tâm không phổi, loại này thời điểm còn có thể ngủ. Kia mấy cái hắc ảnh thấy Nguyên Tiêu không dao động, đáy mắt tàn nhẫn sắc chợt lóe mà qua, thân ảnh di động. Trong tay loan đao chiều Nguyên Tiêu mà đến. Nguyên Tiêu vẫn luôn vẫn duy trì cái kia tư thế, mí mắt cũng chưa động một chút. Liên ở bọn họ tới gần Nguyên Tiêu đồng thời, khắc vài đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, chắn xe ngựa trước. Nhìn đến này hỏa hắc y dị nhân, Nguyên Tiêu bên môi nhấc lên một mặt trào phúng ý cười. mà đối diện mấy cái hắc ảnh đang xem đến cái này hắc ý gì nhân sau sắc mặt biến đổi, trực tiếp dùng phượng chiêu ngữ quát, cút ngay, đừng hư nhà ta chủ tử chuyện tốt. Tân đại phu là chúng ta chủ tử ân nhân, ai phải đối hắn bất lợi chính là cùng chúng ta chủ tử là địch. Bên này hắc ý gì nhân chút nào không đem đối phương để vào mắt. Đừng cùng hắn vô nghĩa, đem người giết lại nói. Tiếng nói vừa dứt, vài đạo hắc ảnh công hướng che ở xe ngựa trước hắc ý gì nhân. Tiểu nhược có chút nốc, như thế nào sẽ có hai bát phượng chiếu quốc người, một rút là muốn sát nàng, một rút muốn cứu nàng, đây là có chuyện gì? Một cái cầm trong tay loan đao hắc ảnh sấn hắc ý gì nhân chưa chuẩn bị, loan đao hung hăng chiều xe ngựa thùng xe đâm tới. Nguyên tiêu đôi mắt nhíu lại, phóng người lên, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, một trọn, một thứ, liền đem kia hắc ảnh cấp bước lui. Kia hắc ảnh cánh tay chúng nhất kiếm, loan đao rơi xuống trên mặt đất lại vẫn chưa từ bỏ ý định, tay không đón nhận trước. Ai ngờ nguyên tiêu lại thanh kiếm tới eo lưng gian vừa thu lại, phi thân về tới xe đầu, liền cái khỏe mắt dư quang đều không có cho hắn. Cùng lúc đó, đệ tam đám người lại trống rông xuất hiện, vây quanh ở xe ngựa trước. Làm phiền các vị. Nguyên tiêu gợn sóng bất kinh mở miệng, sau đó ném khởi roi vội vàng xe ngựa chiều tụ vai hùng quán mà đi. Xe ngựa còn không có đuổi tới tụ vai hùng quán, Phó Hàn Văn nghe tin không biết từ nào đuổi lại đây. Thế nào, có hay không bị thương? Hắn tiến xe ngựa liền ngữ khí vội vàng hỏi. Ta không bị thương, Phó Đại ca ngươi hai ngày này đều đi đâu? Tiểu Nhược bất mãn nói. Nàng chính là thấy hắn hai ngày không trở về, lúc này mới nghĩ cho hắn đưa ăn, ai ngờ nửa đường sẽ gặp được hai bát phượng chiếu quốc người, mà cuối cùng một bát nói Tây Lâm ngữ hẳn là Phó Đại ca phái tới bảo hộ nàng. Nghĩ vậy, nàng không khỏi có chút sinh khí, Phó Đại ca, ngươi có phải hay không đã sớm biết có phượng chiếu quốc người muốn giết ta, ngươi vì cái gì không trước đó đem việc này nói cho ta, làm ta có điều phòng bị. Phía trước nàng không nghĩ ra hắn vì cái gì đem Nguyên Bảo cùng Nguyên Tiêu cùng nhau đặt ở bên người nàng, hiện giờ nàng còn có cái gì không rõ. Ta trước đó cũng không biết. Phó Hàn Văn trên mặt là hiếm thấy ảo não. Lão nhị chỉ nói Phượng Lương Bích thừa nhận thích nàng, chưa nói muốn tới bắt người, hắn cũng này đây phòng vạn nhất mới ở bên người nàng an bài người, không nghĩ tới. Hắn vừa rồi ở ngoài thành nghe thế tin tức, tim đập thiếu chút nữa đình chỉ. Hắn nếu là biết Phượng Lương Bích cùng Phượng Trạch Thiên quỷ kế, hắn lại sao có thể làm nàng rời đi chính mình tầm mắt. Nghĩ đến cư nhiên có hai bát phượng chiêu quốc gian tế lẫn vào nhân thành đối chính mình tức phụ xuống tay, Phó Hàn Văn đầy mặt đều là lệ khí. Nhìn hắn trên trán tinh mịn mồ hôi cùng đáy mắt kinh hồn chưa định, Tiểu Nhược trong lòng mềm nhũn, tin hắn nói. Tới rồi tụ vai hùng quán, Tiểu Nhược mới hỏi ra đáy lòng hồ nghi. Nếu ngươi không phải trước đó biết Phượng Triều Quốc người theo dõi ta lại như thế nào sẽ đem Nguyên Bảo cùng Nguyên Tiêu một khối lưu tại ta bên người. Phó Hàn Văn thần sắc phức tạp nhìn nàng, mí môi, cuối cùng vẫn là đem phía trước lão nhị mạo hiểm cho hắn tặng mật tin sự nói cho nàng. Nghe xong hắn nói, Tiểu Nhược trợn mắt há hốc mồm, Phó Đại ca, ngươi xác định ngươi không tính sai. Phượng Lương Bích chính miệng nói thích nàng. Này quả thực là thiên đại chê cười. Lần trước ở Phượng Triều Đại Doanh, nàng đều nhận thấy được Phượng Lương Bích động quá sát nàng ý niệm đâu. Không có sai. Phó Hàn Văn trong lòng ngũ vị tạp trần, ngươi không cũng nói, vừa rồi trong đó một rút Phượng Triều Quốc gian tế là ngăn cản đừng một đám người giết ngươi, này đám người hẳn là chính là Phượng Lương Bích người. Nếu hắn suy đoán đến không sai, kia rút bảo hộ nàng kỳ thật là Phượng Lương Bích phái tới bắt nàng, chỉ là ai cũng không nghĩ tới Phượng Trạch Thiên thế nhưng cũng theo dõi Nhược Nhi, còn chuẩn bị chiều nàng hạ độc thủ. Bất quá, lần này ta thật đúng là đến cảm ơn Phượng Lương Bích. Hắn đột nhiên nói. Phượng Lương Bích tưởng bắt Nhược Nhi chướng hắn sẽ cùng Phượng Lương Bích tính. Bất quá hắn ân oán phân minh, Phượng Lương Bích người ra tay cứu Nhược Nhi này phân tình hắn cũng thừa hạ. Đến nỗi Phượng Trạch Thiên, Phó Hàn Văn con ngươi hơi hơi nhíu lại, này chướng không thể chờ. Tiểu Nhược trong lòng chuông cảnh báo đại tác phẩm, ngay sau đó lòng đầy căm phẫn nói, này đó Phượng Triều Quốc người thật là quá càng rỡ. Cứ nhiên như vậy trắng trợn táo bạo chạy đến nhân thành tới hành hung, đem chúng ta Tây Lâm quốc đương cái gì? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Còn có, này nhân thành chi phủ là làm cái gì ăn không biết, nhiều như vậy địch quốc gian tế vào thành cũng không biết. Một bên Nguyên Bảo khỏe miệng chịu chịu. Là hắn ảo giác sao? Hắn như thế nào cảm thấy tẩu tử là ở giấu đầu lòi đôi đâu? Phó Hàn Văn thấy nhà mình tức phụ phó cấp dục phủi sạch cùng Phượng Lương Bích chi gian quan hệ bộ dáng, vừa bực mình vừa buồn cười, ta lại chưa nói cái gì, nếu là thật gặp được nguy hiểm khi, ngươi có như vậy nguy cơ ý thức ta liền an tâm rồi. Nguyên Tiêu nhấc chân đang muốn đi ra ngoài, thấy nhà mình đệ đệ một chút nhãn lực kính đều không có ngộ ở nơi đó, duỗi tay đem hắn một khối kéo đi ra ngoài, thuận tay tướng môn mang lên. Sau khi nghe xong nam nhân nói, Tiểu Nhược mới phát hiện chính mình vừa rồi giống như phản ứng quá độ, đồng thời còn nghĩ tới Mộ Dung Hân cùng cái kia Mỹ Tuyết, trong lòng lại bất bình lên. Nghe hắn này ngữ khí, giống như Phượng Lương bích thích nàng, hắn một chút đều không ngại đúng không? Kia nàng vừa rồi còn vội vã giải thích cái gì? Nghĩ vậy, nàng không khỏi bực mình lên. Thật vất vả có cái ái mộ chính mình nam nhân cư nhiên vẫn là địch quốc tướng quân, làm hại nàng muốn nhìn một chút nam nhân nhà mình ghen bộ dáng đều không thành. Bất quá lời nói lại nói trở về, cũng quái nàng chính mình quá túng, mỗi lần một có bất hảo manh mối nàng bản năng phản ứng lo lắng chọc hắn sinh khí, nóng lòng đem chính mình trích ra tới, hắn lại đi nơi nào ghen đâu. Thấy nàng một bộ héo héo bộ dáng, nam nhân hỏi, làm sao vậy, có phải hay không vừa rồi dọa tới rồi? Không dọa đến, cho ngươi khí đến. Ta khí. Nam nhân giật mình. Hắn vừa rồi hình như chưa nói cái gì chọc nàng tức giận lời nói đi. Phó đại ca, ngươi một chút đều không để bụng ta. Nàng lên án. Lời này từ đâu mà nói lên? Nam nhân vẻ mặt vô tội mờ mịt. Nếu hắn không để bụng nàng, liền sẽ không đang xem đến lão nhị mật tin sau vẫn luôn căng thẳng thần kinh, liền tính đem lại nhiều nhân thủ đặt ở bên người nàng cũng chưa biện pháp yên tâm lại làm việc. Nếu hắn không để bụng nàng, vừa rồi nghe được có gian tế lẻn vào thành sát nàng tin tức sau liền sẽ không đại loạn một tấc vông. Ngươi chính là không để bụng ta. Tiểu Nhược cố chấp lên cũng là 10 đầu ngưu cũng kéo không trở về, bằng không như thế nào sẽ nghe được có khác nam nhân thích ta mà thờ ơ. Phó Hàn Văn ánh mắt trầm xuống, nhìn chăm chú nàng, ai nói ta thờ ơ. Ngươi cho ta cảm giác chính là. Nàng không cao hứng nói. Nghĩ đến nàng nhìn đến Mỹ Tuyết khi, chính mình biết rõ kia nữ nhân không phải nam nhân nhà mình thích loại hình, nhưng nàng vẫn là nhịn không được căn vị, mà hắn khen ngược, Phượng Lương Bích chính là bắt quá nàng một lần. Hiện tại biết Phượng Lương Bích thích nàng, hắn đều còn có thể tâm bình khí hòa ngồi ở chỗ này cùng nàng nói chuyện. Đây là để ý nàng bộ dáng sao. Chính văn chương 526 nói lên lời ô yếm tới có thể muốn mạng người. 537. Nam nhân thở dài một tiếng, thói quen tính đem bĩu môi tiểu nữ nhân ôm tới rồi chính mình trên đùi, nâng lên nàng cằm, nghiêm túc nói, Nhược Nhi, ta không phải không để bụng ngươi, mà là quá sợ hãi mất đi ngươi. Ta lo lắng ngươi nhân thân an toàn lớn hơn sở hữu hết thảy, ngươi minh bạch sao? Hắn nghe được Phượng Lương Bích chính miệng thừa nhận thích chính mình tức phụ, phản ứng đầu tiên là trong lòng thực hụt hẫng, nhưng hắn càng lo lắng chính là Phượng Lương Bích dùng cực đoan thủ đoạn đem nàng mang đi, cho nên hắn trong khoảng thời gian này chưa từng ngủ quá một cái an ổn giấc, thậm chí không tiếc lạm dụng tư quyền điều ra mạnh nhất ám vệ đặt ở bên người nàng. Nhược Nhi, ta để ý ngươi cực với chính mình mệnh, ta biết chính mình làm được không tốt. Mấy ngày nay càng là bởi vì người nọ sự mà xem nhẹ ngươi, hôm nay còn làm ngươi lo lắng hãi hùng, nhưng lòng ta trong mắt còn có trong đầu tràn đầy đều là ngươi, ta không có không để bụng ngươi. Tiểu Nhược nháy thanh trừng con ngươi nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu, đối thượng hắn đáy mắt nghiêm túc, đột nhiên gợi lên khóe môi, ôm cổ hắn nhắm ngay hắn môi liền hôn đi xuống. Giờ này khắc này, nàng thực tán đồng kiếp trước khuê mật từng đối chính mình nói qua câu nói kia. Ngày thường không nói lời ô yếm nam nhân, một khi nói lên lời ô yếm tới quả thực có thể muốn mạng người. Kỳ thật nàng có thể cảm giác được đến hắn đối nàng khẩn trương, chính là hắn tổng biểu hiện đến một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, ngay cả xuất hiện tình địch còn có thể như vậy bình tĩnh, nàng trong lòng liền không dễ chịu. Khoảnh khắc sau, hai người bình phục hô hấp, nam nhân mở miệng nói, Chí Văn mấy cái đều khảo xong rồi, quá hai ngày chúng ta hồi thôn đi. Hảo! Hai ngày này ngươi liền trụ võ quán đi. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói. Hắn đỉnh đầu còn có chút việc không xong xuôi, cho dù có Nguyên Tiêu Nguyên Bảo cùng ám vệ ở bên người nàng, hắn cũng không có biện pháp hoàn toàn yên tâm. Tiểu Nhược Trần chờ hạ, chính là Chí Văn mấy cái lần này giống như đều khảo đến không tồi, ta nguyên tưởng thỉnh bọn họ đến lương gia say vân các rún một đốn, làm cho bọn họ thả lỏng thả lỏng. Bọn họ đều khảo đến không tồi. Phó Hàn Văn có chút ngoài ý muốn. Thấy nàng cười gật đầu, không khỏi trầm ngâm nói, nếu không đêm mai ở trong sân làm đốn ăn ngon ủy lạo bọn họ, ngày mai chạng vạng ta bồi ngươi một khối hồi sân đi. Như vậy cũng đúng. Nàng không gian chẳng những có hải sản có gà vịt cá, còn có tốt nhất rượu mơ xanh đâu, chính mình chỉnh thượng một bản cũng là làm kia mấy cái ra hỏa tận hứng. Ngày hôm sau trạng vạng bọn họ trở lại thuê trụ sân khi, nghe kiểu gia quản gia nói Phó Chí Văn mấy lên uống lên một cháo thịt sau lại từng người về phòng ngủ đi, chỉ có kiểu gia mấy cái gia đình canh giữ ở trong viện. Phó đại thiếu gia, Phó đại nãi nãi, các ngươi nhưng tính đã trở lại. Kiểu gia quản gia nhìn thấy hai người vội vàng tiến lên, ngày hôm qua có người tới cửa nói tìm Chí Văn thiếu gia, biết Chí Văn thiếu gia còn chưa ngủ tỉnh liền đi rồi, nhưng không đến một canh giờ lại đây, cho tới hôm nay buổi chiều mới thôi đều tới 7-8 trở về. Phó Hàn Văn mày kiếm khẽ nhúc nhích, hỏi, đối phương có hay không lưu lại tên họ? Ta hỏi, hắn không chịu nói, ta coi đối phương hẳn là cũng là nào hộ gia đình giàu có quản gia. Kiều quản gia nói, vị này Kiều quản gia là Kiều gia người hầu, là cái mắt xem lục lộ, hai nghe bắt phương, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra đối phương là cái đồng hành. Tiểu Nhược trong lòng nghi hoặc, cũng chỉ tìm Chí Văn, chưa nói tìm chúng ta. Chưa nói. Kiều quản gia lắc đầu. Phó Hàn Văn nhấp môi nói, nếu là người nọ lại đến, phiền toái Kiều quản gia cùng ta nói một tiếng. Là, Phó đại thiếu gia. Phó Chí Văn mấy cái ở trường thi ngây người như vậy nhiều ngày, Tiểu Nhược lo lắng bọn họ tỉ vị hư không dám làm quá nhiều hải sản, gà vịt cá phân biệt lộng vài loại cách làm, mặt khác lại bao chút tôm bóc vỏ sủi cảo. Chính văn chương 527 nhìn không thuận mắt làm nguyên tiêu quăng ra ngoài. 538. Phó Hàn Văn đang ở phòng bếp hỗ trợ thiêu hỏa, Tiêu quản gia tiến vào bẩm báo nói, Phó đại thiếu gia, người nọ lại tới nữa. Phó Hàn Văn đem trong tay củi lửa ném vào bếp, đứng dậy vô vỗ trên người hôi, cùng chính mình tức phụ nói thanh liền đi ra phòng bếp. Tiến chính sảnh, Phó Hàn Văn liền nhìn đến một vị tuổi chừng 50 tuổi tả hữu quản gia bộ dáng nam nhân ngồi ở thính thượng suýt trà, thấy hắn tiến vào vội buông trong tay chung trà đứng lên, vẻ mặt kích động đánh giá hắn. Đang xem thanh Phó Hàn Văn dung mạo thời điểm giống như còn có nháy mắt ngây người, sau khi lấy lại tinh thần ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm Phó Hàn Văn. Phó Hàn Văn đấy mắt hiện lên trầm tư, khỏe môi nhẹ nhấp hạ. Vị này lao đại ca, đây là Phó gia đại thiếu gia, là Chí Văn thiếu gia thân ca ca, Chí Văn thiếu gia còn chưa ngủ tỉnh, lão đại ca nếu là có nói cái gì có thể cho Phó đại thiếu gia thay truyền đạt. Một bên tiểu quản gia thực tận trách mở miệng nói. Phó đại thiếu gia. Người tới đáy mắt cực nóng một lui, thay thế chính là lạnh nhạt, ta tìm chính là Phó Chí Văn Phó thiếu gia. Tiêu quản gia đem đối phương thần sắc xem ở trong mắt, đối hắn vô lễ cảm thấy giật mình, cũng có chút sinh khí, vị này lao đại ca, ngài đều tuổi này sẽ không hiểu trưởng huynh như cha mấy chữ này hàm nghĩa đi, ngươi muốn tìm Chí Văn thiếu gia, có thể nào như vậy đối Chí Văn thiếu gia ca ca nói chuyện. Phó Hàn Văn không có mở miệng, thẳng đi đến chính vị ghế bành trước, tứ bình bát ổn ngồi xuống, sắc bén ánh mắt dừng ở người nọ trên mặt. Chỉ thấy người nọ hừ lạnh một tiếng, ta nói, ta chỉ tìm Phó Chí Văn thiếu gia, đối những người khác, ta cái gì đều sẽ không nói. Tiêu quản gia bị nghẹn đến sắc mặt đỏ bừng, là hắn nhìn lầm rồi đi, người này nếu là gia đình giàu có quản gia như thế nào như vậy không biết tiến thối. Nếu nơi này là Kiều gia, hắn đều tưởng đuổi người, nhưng sân là Phó đại thiếu gia thuê hạ, bọn họ chủ tử cũng chỉ là ở nhờ nơi này khách nhân. Càng không hắn một cái hạ nhân nói chuyện đường sống, hắn chỉ có thể âm thầm bực mình. Tiêu quản gia cùng người nọ không tiếng động rằng co một lát, Phó Hàn Văn mới liễm đi đáy mắt sắc bén, trên mặt hỉ nộ mạc biện, đạm thanh mở miệng, nguyên tiêu, tiễn khách. Là, Phó Hàn Văn tiếng nói vừa dứt, tiêu quản gia chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, ngay sau đó nghe được viện ngoại chuyện tới một tiếng trầm vang cùng một cái tiếng kêu rên, không khỏi hoảng sợ. Lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện cái kia không coi ai ra gì ra hỏa đã bị nguyên tiêu ném ra sân. Hả giận, quá hả giận. Tiêu quản gia đáy mắt lập lòe phấn khởi quan mang. Tiêu quản gia, về sau người này tới cửa không cần để ý đến hắn. Phó Hàn Văn bỏ xuống những lời này sau liền hồi phòng bếp giúp nhà mình tức phụ nhóm lửa đi. Như thế nào nhanh như vậy? Tiểu Nhược thấy đi ra ngoài không đến 15 phút liền trở về nam nhân, có chút giật mình. Tới tìm Chí Văn, ta nhìn không thuận mắt là nguyên tiêu quăng ra ngoài. Nam nhân một bên mặt vô biểu tình hướng bếp thêm củi lửa, một bên nói. Tiểu Nhược cầm thiếu chút nữa rơi xuống, Phó đại ca cũng có nhìn không thuận mắt người. Không đúng, Phó đại ca không phải không có nhìn không thuận mắt người, mà là lấy hắn tính tình liền tính xem người không vừa mắt cũng khinh thường động cái này tay đi. Tiểu Nhược như suy tư gì đánh giá bếp trước nam nhân vài lần, đầy bụng hồ nghi chỉnh cơm chiều. Tiểu Nhược bên này cơm chiều mau làm tốt trước, Nguyên Bảo đã đem Phó Chí Văn mấy cái cấp đánh thức, làm cho bọn họ thanh tỉnh một hồi, lại uống nước tỉnh tỉnh dạ dày. Nhìn đến tràn đầy một bàn sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn, Phó Chí Văn mấy cái cao hứng rất nhiều còn không quên đem Tiểu Nhược chủ nghệ hung hăng khen một phen. Liên ở đại gia ăn đến chính hoan hết sức, một cái đột ngột tiếng kêu ở viện ngoại vang lên, Chí Văn thiếu gia. Chí Văn thiếu gia. Đại gia nâng chén động tác một đốn, Tiêu Khải Xuân nhìn về phía Phó Chí Văn, bên ngoài giống như có người kêu ngươi. Chính văn chương 528 cái nào phó gia. 539. Không phải giống như, là có người kêu ta. Phó Chí Văn vẻ mặt nghiêm túc, không phải là thư viện vị nào cùng trường gia hạ nhân đi. Phó Hàn Văn buông chén rượu đứng dậy, các ngươi nghe lầm, là tìm ta đi xem, các ngươi tiếp tục ăn. Chờ hạ, ta và ngươi một khối đi. Tiểu Nhược Tổng cảm thấy nam nhân nhà mình đêm nay không quá thích hợp, vội vàng buông chén đua theo đi lên. Viện môn khẩu đã treo lên đèn lồng, phu thê hai người vừa ra sân liền nhìn đến trạng vạng khi cái kia nam tử. Như thế nào lại là ngươi? Người nọ một khắc trước còn tràn ngập mong đợi mặt già đang xem đến Phó Hàn Văn phu thê sau bỗng chốc trầm xuống dưới. Tiểu Nhược cười nhạo một tiếng, vị này lao bá, lời này nên chúng ta hỏi ngài đi. Nơi này chúng ta thuê trụ sân, ngươi chạy đến nơi đây tới đại xảo đại nháo là chuyện như thế nào? Chắc không được Phó Đại ca nói xem người này không vừa mắt, nguyên lai thật là cái thảo người ghét lao ra hỏa. Ta lại không tìm các ngươi. Người nọ mãn nhãn khinh bỉ liếc hai người. Ta tìm Chí Văn thiếu gia, mau mời Chí Văn thiếu gia ra tới. Nhìn đến hắn này phó vinh váo tự đắc bộ dáng, Tiểu Nhược tức giận đến thiếu chút nữa tiến lên một quyền đem hắn này phó sắc mặt đánh oai. Lão gia hỏa, ta kêu ngươi một câu lão bá là căn cứ vào lễ phép, nếu ngươi như vậy không biết xấu hổ, ta đây cũng không cần thiết cho ngươi mặt. Nhìn đến người này thái độ, Tiểu Nhược sở hữu hảo tính tình đều dùng hết, nguyên tiêu, đêm này chỉ loạn phệ lao cẩu tiến đi. Tiểu Nhược thở phì phì nói xong, lôi kéo nam nhân nhà mình liền tiến sân, miễn cho bị này chỉ lão cẩu cấp tức chết. Ngươi dám can đảm lại đụng vào ta một chút thử xem. Người nọ vừa thấy đến Nguyên Tiêu hiện thân, sắc mặt lần thứ hai đổi, ngoài mạnh trong yếu kêu lên, các ngươi nhược tưởng làm Chí Văn thiếu gia hồi phó gia tốt nhất đối ta khách khí điểm. Mới vừa đi đến sân Tiểu Nhược nghe thế thanh kêu to bước chân đột nhiên một đốn, kinh ngạc nhìn về phía bên người nam nhân. Đáy mắt nổi lên nhẹ nhẹ từng đợt lo lắng. Phó gia, vừa rồi cái kia thế nhưng là phó gia người. Lúc trước kia đem bà cùng Phó Đại ca mẫu tử mấy cái trừ tộc phó gia. Đối thượng nàng ẩn hàm lo lắng ánh mắt, nam nhân ánh mắt buông lỏng, cười xoa xoa nàng đầu. Không có việc gì, về sau bọn họ sẽ đến cầu chúng ta trở về. Nghe vậy, Tiểu Nhược nhẹ nhàng thở ra, cắn răng nói, không sai, chúng ta hiện tại hảo thật sự. Mới không hiếm lạ trở về đâu. Nam nhân không tỏ ý kiến cười cười. Hắn đích xác không hiếm lạ trở về, nhưng những cái đó thuộc về phụ thân hắn đồ vật hắn thế tất là muốn lấy lại tới. Nhà ăn Phó Chí Văn nghe được bên ngoài ồn ào, đang muốn đi ra ngoài nhìn cái đến tuột cùng liền nhìn đến tự này đại ca đại tẩu đã trở lại. Đại ca, đại tẩu, bên ngoài người thật không phải tìm ta. Hắn như thế nào nghe được người nọ nhắc tới hắn tên? Là một cái giả mà không đứng đắn lão gia hỏa. Bị chúng ta đuổi đi. Tiểu Nhược bốn lạng đẩy ngàn cân nói. Là biết đại tẩu ngươi đêm nay cho chúng ta ăn mừng, cố ý tới tạp bãi. Nghe Tiểu Nhược lời này, Phó Chí Văn không biết như thế nào nghĩ tới nhân thành mạc danh nhiều ra tới không ít khất cái. Bởi vì kỳ thi mùa thu quan hệ, nhân thành nhiều không ít ham ăn biếng làm giả khất cái chuyên môn theo dõi có tiền thí sinh các loại tắc cầu, không nghĩ tới bọn họ cũng bị theo dõi. Tiểu Nhược thấy nam nhân nhà mình đều không có muốn giải thích ý tứ, cũng không có nhiều lời, xem như cam chịu Phó Lao Tam cách nói. Phó Hàn Văn ăn đến một nửa thời điểm rời đi một hồi, chờ hắn lại trở lại tịch thượng, phát hiện bản thân tức phụ thất thần bưng hắn chén rượu uống rượu, một ly đều mau thấy đáy. Hắn nhíu mày, tiến lên đem nàng trong tay rượu lấy đi. Đừng a, nói tốt đêm nay mọi người đều muốn tận hứng. Nàng sắc mặt tường đỏ, chiều hắn bĩu bĩu môi. Chính văn chương 529 có mắt không tròng đồ vật. 540. Tiêu Khải Xuân cùng Mạc Vĩ Khâm xem đến trợn mắt há hốc mồm, nay Phó Đại Tẩu là làm cho bọn họ mặt hướng Phó Đại ca làm nũng sao. Xem nàng dáng vẻ này, Phó Hàn Văn cũng biết nàng đã say, khuôn mặt tuấn tú tối sầm, một tay đem nàng chặn ngang bế lên trực tiếp ra nhà ăn. khu Kiêu Khải Xuân bị rượu sặc hạ, khu đến chết khiếp. Mạc Vĩ Khâm cũng không biết là uống xong rượu quan hệ, vẫn là bởi vì bị Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược này phiên kinh thế hai tục hành động cấp cả kinh đến sắc mặt đỏ lên. Duy nhất bình tĩnh chỉ sợ chỉ có đã qua thiên truy bách luyện Phó Chí Văn, hắn kẹp lên một cái tôm bóc vỏ sủi cảo thong thả ung dung đưa vào trong miệng cẩn thận nhai nhai, các ngươi thật đúng là ít thấy việc lạ. Tiêu Khải Xuân thật vất vả mới hoan quá mức tới, mịt mờ nói, ta biết Phó Đại ca cùng Phó Đại tẩu cảm tình hảo, không nghĩ tới hảo đến này trình độ. Phó Chí Văn nhàn nhạt ta hắn liếc mắt một cái, nghe ngươi ý tứ này, là cảm thấy ta đại ca đại tẩu quá nị vai. Tiêu Khải Xuân nghe ra hắn lời này ẩn ẩn uy hiếp chi ý, đến bên miệng nói vừa chuyển, ta không có ý tứ này, ta là tưởng nói rất hâm mộ Phó Đại ca Phó Đại tẩu. Chí Văn gia hỏa này chính là cái bên vực người mình, hắn nếu dám nói một câu cái gì, gia hỏa này chưa chừng sẽ trực tiếp đem hắn oanh đi ra ngoài. Mạc Vĩ Khâm cũng phụ họa gật đầu. Phó Chí Văn lúc này mới thu hồi xem kỹ ánh mắt, một lần nữa nâng chén, tới tới, mặc kệ bọn họ, chúng ta tiếp tục. Phó Hàn Văn bên kia đem say choáng choáng không say tức phụ ôm về phòng, mới vừa đem nàng phóng tới trên giường, nàng lại bò lên bắt lấy hắn và táo đẩy mặt không cao hứng nói, Phó Đại ca, vừa rồi cái kia lão gia hỏa hảo chán ghét, chỉ làm Chí Văn trở về, đều không cho ngươi trở về. Phó Đại ca là phó gia trưởng tử, lão gia hỏa kia dựa vào cái gì dùng cái loại này khinh thường ánh mắt xem nàng Phó Đại ca. Phó Hàn Văn sửng sốt. Hiển nhiên không dự đoán được nàng tâm tư như vậy nhạy bén thế nhưng nhận thấy được nhiều như vậy, càng không nghĩ tới miệng nàng thượng nói không hiếm lạ trở về, kỳ thật trong lòng như vậy để ý người nọ đối hắn cái nhìn. Hắn ánh mắt vừa chậm, bên môi dơ lên nồng đậm ý cười, xoa nàng đầu nhẹ hứng nói, nha đầu ngốc, không cần để ý người khác nói cái gì, ta có trở về hay không từ ta chính mình quyết định. Những người đó sẽ đến thỉnh Chí Văn trở về chẳng qua là bởi vì nhìn ra Chí Văn chuẩn bị đi con đường làm quan, nếu là tương lai có tiền đồ nói đối phó thị nhất tộc tới nói là cái trợ lực, mà ở những người đó trong mắt, hắn bất quá là cái khai gian tiểu võ quán mãng phu, là những người đó nhất khinh thường tồn tại, lại như thế nào sẽ làm hắn trở về. Hắn dám cam đoan, hiện tại bọn họ là bám lấy Lao Tam trở về, nhưng Lão Tam nếu trúng cử, mấy năm nội rồi lại làm không ra làm những người đó vừa lòng chiến tích tới, những người đó sẽ không chút do dự đem Lão Tam bỏ như giày cũ, hắn là sẽ không làm Lão Tam trở về chịu bọn họ giày xéo. Uống say tiểu nữ nhân chớp chớp có chút mê ly thủy mắt, nỗ lực tiêu hóa nam nhân nói, một lát sau ngạo kiều hừ lạnh nói, Phó Đại ca nói đúng, có trở về hay không chính chúng ta định đoạt, hiện tại liền tính bọn họ tới cầu chúng ta cũng không quay về. Không sai. Hắn buồn cười sờ sờ nàng ửng đỏ khuôn mặt nhỏ, trong lòng mềm thành một mảnh. Một đám có mắt không tròng đồ vật, ta Phó Đại ca chính là... Nô! Say rượu chung nữ nhân căm giận kêu to, chỉ là gọi vào một nửa lời nói đã bị nam nhân cấp nuốt vào trong miệng, một lát sau mới buông ra. Có chút lời nói không thể ra bên ngoài nói. Hắn ở nàng bên môi vuốt ve, bất đắc dĩ nhắc nhở câu. Liền biết không có thể làm nàng uống rượu. Nếu là bại lộ hắn cùng Hoàng thượng chi gian quan hệ sự tình có thể to lắm. Nàng nhìn hắn, cái hiểu cái không gật gật đầu, theo sau lại đô miệng nói, ta chính là đau lòng ngươi. Chính văn chương 530 tị nạn. 542. Ngày hôm sau đoàn người khởi hành hồi Vân Chí huyện, trở lại Vân Chí huyện hôm nay sắc trời còn sớm, Phó Hàn Văn mấy người trở về Bạc Câu hẻm tiếp Phó Tĩnh Văn sau trực tiếp trở về Hậu Linh Thôn. Hậu Linh Thôn các hương thân đối Phó Chí Văn lần này thi hương nhìn chúng càng sâu lần trước viện thí, vừa nghe bọn họ trở về tất cả đều vọt tới Phó gia đại viện quan tâm dò hỏi. Phó Chí Văn đối lần này thi hương lại có nắm chắc, nhưng thành tích còn không có ra tới cũng không dám cấp các hương thân hy vọng, phiền không thắng phiền dưới đang chuẩn bị đi huyện thành trốn một trốn, ai ngờ mới ra thôn liền gặp được đồng dạng tới tị nạn Kiều Khải Xuân cùng Mạc Vĩ Khâm. Nhà của chúng ta ba cô sáu bà so không Hậu Linh Thôn hương thân thiếu, ngươi nếu là ngăn cản được trụ, chúng ta liền một khối hồi huyện thành. Tiêu Khải Xuân đau đầu nói. Mạc Vĩ Khâm cũng là đầy mặt bất đắc dĩ, bổ sung câu, không ngừng ba cô sáu bà, còn có bà mối đâu. Hắn chân trước mới vừa về đến nhà liền có sáu bảy cái cho hắn làm mai phụ nhân trước sau tới cửa, tả một câu hữu một câu nói nhà ai cô nương hảo, hắn nghe được đầu đều đại. Hắn cha mẹ nói này còn tính thiếu. Nếu là những người đó biết hắn từ nhân thành trở về khẳng định sẽ có càng nhiều người tới cửa, hắn sợ tới mức chạy nhanh dẫn theo tay nải liền đi tiểu ra, ai ngờ Kiều Khải Xuân gã sai vật nói cho hắn, bọn họ này thiếu gia tử đã từ cửa sau lưu, làm hắn đến thư phòng bên kia hội hợp. Hai người gặp mặt sau, tính toán cảm thấy vẫn là trốn đến hậu lĩnh thôn tới an toàn nhất. Nói xong, Kiều Khải Xuân cười khổ, chúng ta không nghĩ tới ngươi bên này cũng là loại tình huống này. Phó Chí Văn sau khi nghe xong hai người nói, trong lòng có chút đồng tình bọn họ, lập tức trượng nghĩa nói, ta tình huống nơi này có thể so các ngươi khá hơn nhiều, ít nhất không có bà mới tới cửa, các ngươi liền ở ta này trụ hạ đi. Bởi vì lần trước quan thị phóng nói Phó Chí Văn kỳ thi mùa thu thành tích ra tới trước không nghị thân, hơn nữa Tần Đại Lương ở một bên cấp các hương thân giáo huấn Phó Chí Văn về sau muốn cưới quan gia tiểu thư quan niệm, hậu lĩnh thôn các cô nương không có một cái dám đánh Phó Chí Văn chủ ý, phụ cận thôn cũng không có trở lên môn làm ai. Hảo huynh đệ, Mạc Vĩ Khâm cùng Kiều Khải Xuân một người cho Phó Chí Văn một quyền, ba người vừa nói vừa cười về tới Phó gia. Phó Tĩnh Văn đang ở cấp quan thị cùng hổ tử nương chờ vài vị phụ nhân nói Sương Nhi ở huyện thành niệm thư sự, nói đến thú vị chỗ đậu đến đại gia hỏa cười đến ngã trước ngã sau. Phó Tĩnh Văn chính nói được mặt mày hớn hở, đông chốc liếc đến vài đạo thân ảnh đi vào sân, thanh âm một đốn, nghiêng đầu nhìn lại. Giây tiếp theo, Phó Tĩnh Văn dừng máy hát, đáy mắt e lệ chi sắc chợt lóe rồi biến mất. Trở về này dọc theo đường đi, nàng nghe nhà mình đại tẩu nói không ít nam nữ chi gian sự. Đại tẩu nói thượng vội vàng mua bán không phải mua bán, nam nhân đều có thói hư tật xấu, càng dễ dàng được đến càng không biết quý trọng. Nàng đối nhà mình đại tẩu lời này là thâm biểu hoài nghi, lúc trước đại tẩu ở đại ca trước mặt nàng như thế nào nhìn không ra nàng rụt rè. Bất quá hoài nghi về hoài nghi, nàng vẫn là đem đại tẩu nói nghe tiếng trong lòng đi, nhìn đến Mạc Vĩ Khâm sau liền cùng quan thị mấy người nói câu cái gì liền tiến nội viện đi. Thẳng đến vào chính mình nhà ở. Phó Tĩnh Văn mới che lại ngực thật dài thư khẩu khí, nghĩ đến tam ca cùng chính mình lời nói, thần sắc không khỏi ảm ảm, tính toán đêm này phân tâm tư vĩnh viễn đè ở đáy lòng. Bởi vì Mạc Vĩ Khâm mấy cái ở phó gia ở, Phó Tĩnh Văn tận lực không đi ra nội viện, ngẫu nhiên đụng tới cũng chỉ là cười điểm cái đầu liền tránh đi, không lại đi phía trước thấu. Tiểu Nhược thấy Mạc Vĩ Khâm ở phó gia ở mấy ngày đều không có nửa điểm tỏ vẻ, cân nhắc hai người có lẽ không diễn. Không nghĩ xem Phó Tĩnh Văn tiếp tục khó chịu tương tư đơn phương đi xuống, liền là nguyên bảo đem nàng đưa về huyện thành cùng Thiệu Thị làm bạn. Buổi sáng hôm nay quan thị đi ra ngoài là cả, Tiểu Nhược nghĩ mấy ngày chưa cho phụ thân đưa ăn, liền từ không gian lấy một cái cá cùng một rổ trứng gà hướng thôn đông đầu đưa đi. Tân An Thuận thấy nữ nhi lại đưa tới nhiều như vậy thức ăn, tự nhiên lại là nhắc mãi giáo dục một phen. Chính văn chương 531 ai cũng đừng nghĩ cướp đi ta nhi tử. 543. Tiểu Nhược bồi phụ thân nói hội thoại mới rời đi, ra tới thời điểm xa xa nhìn đến một mạt hình bóng quen thuộc chiều cửa thôn mà đi. Này mạt thân ảnh không phải người khác, mà là chính mình bà. Từ quan thị động tác tới xem hiển nhiên là có cái gì việc gấp, Tiểu Nhược có chút không yên tâm, không hề nghĩ ngợi liền theo đi lên. Quan thị đi được thực cấp, Tiểu Nhược muốn đuổi theo cũng chưa đuổi theo, đang muốn mở miệng kêu, thình lình phát hiện cửa thôn dừng lại một chiếc xa hoa xe ngựa. Bà đã muốn chạy tới xe ngựa trước. Tiểu Nhược bước chân hơi hơi một đốn, chỉ thấy trong xe ngựa xuống dưới một cái nha hoàn bộ dáng tiểu cô nương, theo sau vén rèm đỡ tiếp theo vị hơn 40 tuổi, thân xuyên hoa phục, bảo dưỡng thỏa đáng phụ nhân. Nay phụ nhân vẻ mặt tiêu căng, xuống xe sau chiều quan thị lộ ra một cái không chút nào che giấu dối trá tươi cười, đại tẩu, đã lâu không thấy. Quan thị chịu đựng trong lòng phẫn nộ, lạnh lùng nói, ngươi tới làm cái gì? Ai là ngươi đại tẩu? Hoa y phụ nhân như là một chút đều không ngại quan thị này thái độ, trên mặt rối trá tươi cười bất biến, đại tẩu, ta hôm nay là phụng bà chi mệnh tới đón Chí Văn về nhà. Về nhà? Nghe vậy, quan thị cười lạnh một tiếng, chúng ta mẫu tử mấy cái ra liền tại đây, hồi cái gì ra? Đại tẩu, bà cũng là có ý tốt, là vì Chí Văn tiền đồ suy nghĩ, ta có thể hướng đại tẩu bảo đảm. Chỉ cần Chí Văn cùng ta hồi phó gia, ta cùng lao gia có thể đem Chí Văn ghi tạc ta danh nghĩa, hắn về sau giống nhau vẫn là phó gia con vợ cả cháu đích tôn, hắn về sau chỉ biết so đi theo bên cạnh ngươi chịu khổ chịu nhọc cường. Ha ha, giống nhau vẫn là con vợ cả cháu đích tôn. Quả thực thiên đại chê cười. Quan thị liều mạng đè nặng trong lòng ngập trời tức giận, trầm giọng nói, Lữ thị. Ta nhi tử liền tính đi theo ta ăn có ăn chấu cũng giống vậy trở về nhận giặc làm cha cường. Hôm nay ta đem lời nói lược tại đây, ai cũng đừng nghĩ cướp đi ta nhi tử, liền tính phó lao phu nhân cũng không thành. Đối với chính mình vị kia đã từng bà, quan thị vốn là từ tâm nhãn tôn kính, nhưng là bọn họ mẫu tử bị trừ tộc nhiều năm như vậy, vị này đã từng bà đều chưa từng phái người đi tìm bọn họ, hiện giờ Chí Văn mắt thấy liền phải có tiền đồ, vị này phó lao phu nhân cư nhiên tưởng đem nàng nhi tử cấp đoạt lại đi, còn muốn đem hắn ký danh ở một đôi lòng lang dạ sói nam nữ dưới gối, quan thị trong lòng đối nàng tôn kính nháy mắt hóa thành hư ảo. Đại tẩu, ngươi này lại là hà tất đâu? Quan thị đã từng chỉ em dâu phó nhị phu nhân Lữ Thị khẽ cười nói, có chút lời nói không cần ta nói đại tẩu nói vậy cũng là trong lòng hiểu rõ, Chí Văn về sau nếu là muốn chạy con đường làm quan, không có phó ra cái này cường đại hậu thuẫn, hắn tương lai lộ sẽ thực vất vả. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, chẳng lẽ đại tẩu liền nhẫn tâm nhìn Chí Văn cả đời vì tiền đồ buôn ba hoặc nhân thất bại mà buồn bực cả đời sao? Quan thị nghe ra Lữ Thị cuối cùng những lời này trung uy hiếp chi ý, sắc mặt đổi đổi. Mà đã nghe xong một hồi tiểu nhược cũng nghe ra tới, nàng ở quan thị mở miệng trước bước nhanh tiến lên kéo bà cánh tay cười nói, nương, vị này cụ bà là ai a? Lữ Thị ngay từ đầu cũng không ý thức được tiểu nhược trong miệng cụ bà nói chính là nàng, dương mắt chiều tiểu nhược nhìn lại, không khéo đối thượng nàng đánh giá chính mình ánh mắt, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thanh âm cũng đột nhiên rút khởi, nha đầu thúi, ngươi nói ai cụ bà? Bởi vì tiểu nhược sơ đơn giản búi tóc, hơn nữa ngũ quan lớn lên tinh xảo, làn da lại hảo, thoạt nhìn so thực tế tuổi muốn tiểu thượng vài tuổi, cho nên này Lữ Thị còn tưởng rằng nàng là quan thị nữ nhi phó tĩnh văn. Này Lữ Thị bởi vì nam nhân nhà mình là Hàng Châu thành đồng chi, thói quen chịu người truy phủng, bên người người ai không khen nàng trẻ tuổi xinh đẹp, khen nàng bảo dưỡng có cách, cho nên nghe thế thanh cụ bà quả thực là hoa dung thất sắc, hận không thể xé tiểu nhược miệng. Nhưng mà nàng chính là quan thái thái, nàng không thể làm ra này có tổn hại thân phận sự. Chính văn chương 532 đem Lữ Thị khí điên. 544. Đương nhiên là ngài, cụ bà. Tiểu nhược như là không nhận thấy được Lữ Thị hận ý giống nhau, tươi cười thân thiết nói, cụ bà chính là ta nương thân thích, như thế nào không tới nhà chung ngồi. Nay đại nhiệt thời tiết ở cửa thôn đứng, nếu là làm các hương thân nhìn đến sẽ cho rằng ngài nhận không ra người đâu. Tiểu nhược một ngụm một cái cụ bà, còn ám chỉ nàng nhận không ra người, Lữ Thị miệng đều khí vai, ngươi, ngươi, làm càn. Tiểu nhược vẻ mặt vô tội nhìn về phía chính mình bà, nương, ta nói sai cái gì sao? Này cụ bà êm đẹp như thế nào nóng giận? Là tuổi lớn dễ dàng thượng hỏa đi, nếu không ta trở về cho nàng ngao chén trừ hỏa trà. Nhìn đến Lữ Thị bị con dâu nói mấy câu cấp khí điên, quan thị tức giận sống tiêu, cố nén ý cười. Vô vô chấn kinh con dâu, chấn ăn nói, không cần, tuổi đại người uống lại nhiều trừ hỏa trà cũng vô dụng. Quan thị, Lữ Thị đã tức giận đến chỉ có hết giận, không có tiến khí phân, chúng ta đều là vì các ngươi mẫu tử hảo, ngươi đừng không biết tốt xấu. Cụ bà, ta nương có ta cái này con dâu hiếu thuận liền không nhọc ngài nhọc lòng, ngài vẫn là trước cố ngài chính mình đi, ngài xem ngài miệng đều vai, vạn nhất chúng phong nói không được lời nói, còn sẽ chảy nước miếng. Ngẫm lại đều cảm thấy ghê tởm, ngài vẫn là chạy nhanh tìm đại phu nhìn một cái đi. Tiểu nhược một bộ hơi sợ bộ dáng, thật giống như Lữ Thị đã trúng gió giống nhau. Phu nhân, chính sự quan trọng. Lữ Thị bên người nha hoàng thấy nhà mình chủ tử dễ dàng bị điều động cảm xúc, cảnh giác nhìn tiểu nhược liếc mắt một cái, có chút nóng vội đối nhà mình chủ tử nhắc nhở câu. Nhà mình chủ tử lần này nếu không thể thuyết phục phó Chí Văn hồi phó gia, lão phu nhân đã có thể sẽ hướng nhà mình lao ra trong phòng tắc người. Kinh nha hoàn vừa nhắc nhở, Lữ Thị mới thoáng bình tĩnh lại, bất quá nhìn về phía tiểu nhược ánh mắt vẫn thực bất hữu thiện. Đại tẩu, đây là ngươi con dâu. Lữ Thị trên mặt không hề là dối trá tươi cười, mà là thật sâu khinh bỉ, cùng phía trước ở nhân thành tìm phó Chí Văn nam nhân kêu biểu tình không có sai biệt, nếu là ngươi con dâu, như thế nào cũng nên kêu ta một tiếng nhị thẩm. Nhưng nàng cư nhiên như vậy mục vô tôn trưởng, này nếu là ở phó gia chính là muốn chịu gia pháp xử trí. Quan thị cười lạnh, Lữ Thị, đó là nhà các ngươi gia pháp, thỉnh không cần sử dụng ở chúng ta trên người. Còn có, con dâu của ta có phải hay không mục vô tôn trưởng lòng ta hiểu rõ, còn không tới phiên ngươi một ngoại nhân tới giáo huấn, đừng bắt chó đi cày sen vào việc người khác. Quan thị, Lữ Thị bởi vì sốt ruột, thanh âm trọng vài phần. Mặc kệ Chí Văn ở nơi nào, trên người hắn đều chảy phó ra huyết, là phó gia con cháu, hiện tại chúng ta có tâm giúp dịu hắn, ngươi không cần bởi vì nhất thời chi khí mà chặt đứt Chí Văn tiền đồ. Ha ha, Tiểu Nhược bật cười, cụ bà, ta không biết ngươi là từ đâu toát ra tới, cũng không biết người bên cạnh ngươi có bao nhiêu lợi hại, lại là ai giúp đỡ ra tới. Nhưng ta nói cho ngươi, nhà ta chú em sẽ bằng chính hắn thực học vì chính hắn tránh tiền đồ, sẽ không làm kia ngồi mát hưởng bát vàng sự. Nói rất đúng. Quan thị vì con dâu lời này gieo họ. Con dâu là cái cơ linh, nàng sao có thể không nghe ra này Lữ thị chính là lao phó ra người. Con dâu này phiên chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe nói thâm đến nàng tâm. Lữ thị sau khi nghe xong Tiểu Nhược nói tức giận đến sắc mặt một trận thanh một trận bạch, đều mau trận trắng mắt. Lữ thị vốn dĩ liền không phải cái ăn được khổ người, vì làm phó Chí Văn trở về nàng đều đứng ở này Thái Dương phía dưới một hồi lâu, này sẽ bị Tiểu Nhược một hơi, cả người đều không tốt, Đông Cúc. Mau đỡ ta lên xe. Chính văn chương 533 sẽ không thật sự trúng gió vai miệng đi. 545. Nàng phải đi về nói cho bà, này quan thị chẳng những cưới cái thô bỉ con dâu, cãi lại ra cuồng nôn bôi nhỏ lao phó ra người đều là đầu cơ trục lợi làm ra quan chức. Lữ thị nói cho chính mình, nàng là quan thái thái, nàng là khinh thường cùng hai cái thô bỉ thôn phụ xảo. Lữ thị bên người nha hoàn Đông Cúc thật sâu nhìn Tiểu Nhược liếc mắt một cái, đem nhà mình chủ tử đỡ lên xe ngựa. Lữ thị vừa lên xe liền dựa vào xe trên vách thẳng thở dốc. Một bên che lại ngực một bên hô, đồ đựng đá nhiều hơn chút khối băng. Đúng rồi, mau tìm đại phu tới. Lữ thị nói xong đống nhiên lại nghĩ đến Tiểu Nhược nói, có chút kinh hoàng sờ sờ chính mình mặt. Sẽ không thật sự trúng gió vai miệng đi. Cửa thôn còn chưa rời đi quan thị cùng Tiểu Nhược nghe được Lữ thị lời này nhịn không được cười ra tiếng tới. Phu nhân, mang đến khối băng đã dùng xong rồi, ngày trước nhẫn, tới rồi Vân Trí huyện nô thì lại nghĩ cách lộng chút băng tới. Bên trong xe nha hoàn Đông Cúc bẩm báo xong lại tiểu tâm cẩn thận nhìn nhà mình chủ tử liếc mắt một cái, thấp giọng nói, phu nhân, ngài thượng kia hai nữ nhân đương. Nhà mình phu nhân luôn là như vậy thiếu kiên nhẫn, dễ dàng bị người kéo cảm xúc, trách không được lao phu nhân không dám buông tay làm phu nhân quản gia. Các nàng lần này đại thật xa lại đây, chính sự cũng chưa nói thượng vài câu phu nhân đã bị khí thành như vậy, trở về lao phu nhân khẳng định lại sẽ cửa trách. Lão phu nhân đều lấy muốn hướng nhà mình lao ra trong phòng tắc người làm cảnh cáo, phu nhân cư nhiên còn như vậy không biết cố gắng, ai. Xác định Lữ thị đã rời đi, cửa thôn quan thị mới đưa ánh mắt chuyển tới con dâu trên người, ôn nhu hỏi nói, Tiểu Nhược, lão phó gia sự ngươi đều đã biết. Nếu là không biết lão phó gia sự, lấy đứa nhỏ này tính tình, nàng không có khả năng dùng cái loại này thái độ đối Lữ thị, nghĩ đến nàng cũng đoán được Lữ thị thân phận. Là... Phó đại ca đều cùng ta nói. Tiểu Nhược nói thực ra nói. Nghe vậy, quan thị vui mừng cười, nói liền hảo. Hàn Văn có thể đem quê quán sự nói cho Tiểu Nhược, thuyết minh bọn họ phu thê đã thổ lộ tình cảm, đây là nàng vui với nhìn thấy. Tiểu Nhược nghĩ nghĩ, còn nói thêm, nương, kỳ thật chúng ta ở nhân thành thời điểm đã có người đi tìm Chí Văn, bất quá bị phó đại ca cấp chán, hiện tại thi hương thành tích còn không có ra tới bọn họ cũng đã như thế dây dưa. Ta sợ thành tích ra tới, bọn họ nhìn đến Chí Văn trung cử càng thêm sẽ không từ bỏ. Cái gì? Đã có người đi tìm Chí Văn. Quan thị kinh giận đan sen, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Lúc trước bọn họ không lưu tình chút nào đem chúng ta trừ tộc, hiện tại bọn họ mơ tưởng làm Chí Văn trở về cho bọn hắn làm trâu làm ngựa. Nàng sẽ không biết những người đó ở đánh cái gì chủ ý. Bọn họ bất quá là thấy Chí Văn đi con đường làm quan. Có thể bị bọn họ lợi dụng mà thôi. Nương, ngày trước đừng kích động. Tiểu Nhược cấp quan thị thuận thuận khí, nói, nương, Chí Văn lại không nốc, hắn sao có thể ném xuống chúng ta xông vào ổ sói. Ta ý tứ là muốn hỏi một chút nương, muốn hay không trước đem việc này nói cho Chí Văn, miễn cho những người đó đột nhiên tìm tới Chí Văn, sẽ đem Chí Văn đánh cái trở tay không kịp. Quan thị suy tư một lát, sắc mặt ngưng trọng lên, ngươi nói đúng. Việc này đến tiên tri sẽ Chí Văn một tiếng. Lúc trước bọn họ bị đuổi ly Hàng Châu thành khi Chí Văn cùng Tĩnh Văn còn nhỏ, rất nhiều sự cũng không biết, nếu không trước nói với hắn rõ ràng thực dễ dàng mắc mưu bị lừa. Quan thị vốn đang lo lắng Phó Chí Văn một chút không tiếp thu được nhiều như vậy sự, ai ngờ Phó Chí Văn nghe xong lại vẻ mặt bình tĩnh nói, nương, những việc này đại ca đi Thanh Bình thành đương hộ viện trước cũng đã nói với ta, bất quá ở nhân thành bọn họ tới tìm ta sự ta cũng không biết. chính văn chương 534 thành tích hẳn là sẽ không quá kém. 546. Thấy mẫu thân vẻ mặt giật mình, Phó Chí Văn tiến lên ôm nàng bả vai cười nói, nương, năm đó nhị ca không ở, đại ca lại muốn đi Thanh Bình Thành, ta là trong nhà duy nhất nam tử đương nhiên đến khiêng lên cái này ra, đại ca cảm thấy ta cần thiết biết trong nhà sở hữu sự, bất quá nương ngài yên tâm, ta hiện tại sẽ không trở về. Hiện tại không quay về. Quan thị nghe ra nhi tử trong lời nói khả năng tính, sắc mặt biến đổi, ý của ngươi là nói về sau vẫn là phải đi về. Nương, ngài nghe ta nói. Phó Chí Văn đem nàng ấn ngồi ở bên cạnh bàn, đổ chén nước đưa đến nàng trong tay, đáy mắt mang theo lạnh lẽo. Nương, đại ca nói, thuộc về chúng ta đồ vật cần thiết lấy về tới, cha cực cực khổ khổ tránh hạ gia nghiệp dựa vào cái gì để lại cho những người đó. Này, đây là đại ca ngươi nói. Quan thị trong lòng kinh nghi bất định, nàng cư nhiên không biết hai cái nhi tử tính toán, chúng ta hiện tại quá đến hảo hảo, vài thứ kia bọn họ muốn liền cho bọn hắn hảo, nương cái gì đều không cầu, nương chỉ cần các ngươi bình bình an an. Lão Phó gia ở Hàng Châu Thành là cái danh môn vọng tộc, trong tộc quan hệ cũng bản tổng lẫn lộn, cùng Hàng Châu Thành mặt khác mấy cái đại gia tộc cũng quan hệ mật thiết, quan trọng nhất chính là Lão Phó nhất tộc không ít nhập sĩ con cháu, căn bản là không phải bọn họ có thể chọc đến khởi. Nàng không hy vọng nhi tử vì những cái đó ngoài thân vật đi mạo hiểm như vậy, tin tưởng hài tử hắn cha ở Thiên Có Linh cũng không hy vọng nhìn đến bọn nhỏ có cái vật nhất. Nương, ta cùng đại ca trong lòng hiểu rõ, hơn nữa liền tính phải đi về lấy về thuộc về chúng ta đồ vật cũng không phải hiện tại, cho nên nương ngài không cần lo lắng. Phó Chí Văn Trấn An nói. Cùng lúc đó, Phó Hàn Văn cũng từ chính mình tức phụ trong miệng biết Lữ Thị tìm được thôn tới sự. Bên môi không khỏi xả ra một mạt trầm biếm, tới như vậy cấp, xem ra Chí Văn lần này thành tích hẳn là không kém. Tiểu Nhược khó hiểu hắn trong lời nói ý tứ, nói như thế nào. Phó Hàn Văn đấy mắt lóe lanh quang lập lòe, này Lữ Thị là hiện giờ Lão Phó gia đương gia nhân Phó Đạt Nghị thế tử, Lão Phó gia làm nàng tự thân xuất mã, còn phá lệ đáp ứng đem Chí Văn ghi tạc bọn họ dưới gối, chắc là đã thông qua con đường thăm đến Chí Văn thành tích, nếu ta đoán được không sai. Chí Văn lần này chẳng những chúng, hơn nữa thành tích còn sẽ không quá kém. Chỉ tiếc cái này Lữ Thị là cái ái mộ hư vinh nữ nhân, lại gặp gỡ nhà mình tức phụ, lần này chú định bất lực trở về, cũng không biết bên kia có thể hay không lại phái người lại đây. Tiểu Nhược ánh mắt sáng lên, Phó Đại ca, ý của ngươi là nói Chí Văn thật sự chúng. 89 phần 10. Nương nếu là biết khẳng định thực vui vẻ. Tiểu Nhược mặt mày hớn hở nói. Phó Hàn Văn bật cười. Nhìn không được giơ tay xoa nàng tóc, ta coi ngươi so nương càng vui vẻ. Tiểu Nhược nhướng mày, ta đương nhiên cũng vui vẻ, Chí Văn chúng cử ly tiến sĩ lại gần một bước, ta chú em là quan láo gia, ngươi nói ta đi ra ngoài nhiều có mặt mũi. Phó Hàn Văn biết rõ chính mình tức phụ kỳ thật cũng không phải thật sự để ý Chí Văn làm hay không quan, nhưng nhìn đến nàng phó nghiêm túc bộ dáng vẫn là nhịn không được phụ hòa nói, ân, ta đây cũng là quan láo gia ca ca. Nàng hướng trên người hắn cọ cọ. Nhạc nói, chúng ta đây chính là dính Chí Văn hết, xem ra về sau đối với hắn hảo điểm mới được. Đã đủ hảo. Nam nhân cười nói, nàng không ngừng đối hắn hảo, đối này cả gia đình đều đào tim đào phổi, cũng khó trách mẫu thân sẽ ở hắn trở về trước tiên liền cảnh cáo chính mình không được phụ nàng. Tiết bảng thời gian sắp tới, Tiêu Khải Xuân cùng Mạc Vi Khâm ở Phó gia cũng trụ đến không an tâm, liền hướng quan thị đám người cáo tử trở về huyện thành. Chính văn chương 535 càng nhìn càng cảm thấy thích hợp. 547. Mạc phụ Mạc mẫu cũng bởi vì chờ nhi tử yết bảng chờ đến nóng lòng, cũng vô tâm tư cho người ta làm thức ăn, đơn giản đóng cửa chờ tin tức. Mạc mẫu ở nhà ngồi không được liền thượng phố lang thang không có mục tiêu dạo, dạo đến một nửa đôi mắt đột nhiên sáng ngời, nhấc chân hướng phía trước mặt bán kim chỉ cửa hàng mà đi. Phó Tĩnh Văn mới vừa tiến kim chỉ phô, phía sau liền truyền đến một kinh hỉ tiếng kêu. Phó cô nương. Nàng quay đầu nhìn lại, có chút ngoài ý muốn, Mạc Thẩm. Ha ha, phó cô nương cư nhiên nhận được ta này lao bà tử. Mạc mẫu thấy Phó Tĩnh Văn liếc mắt một cái đem chính mình nhận ra tới, càng thêm vui mừng. Phó Tĩnh Văn sắc mặt hơi hơi đỏ lên, ta đại ca đại tẩu mang ta đi ngài ra ăn qua một lần cơm. Ha ha, đây là chúng ta duyên phận. Mạc mẫu cười đến thấy mi không thấy mắt, Tĩnh Văn. Ta có thể như vậy kêu người sao? Có thể. Phó Tĩnh Văn liễm thần cười cười, Mạc Thẩm cũng tới mua kim chỉ. Mạc Mẫu nhìn trước mắt vẻ mặt điềm tĩnh tiểu cô nương, đó là càng xem càng vừa lòng, ta chính là ra tới tùy tiện nhìn xem, ngươi đâu? Ta tới giúp ta nhị tẩu mua điểm làm bộ đồ mới kim chỉ. Phó Tĩnh Vân trả lời. Hảo hảo, thật tốt Mạc Mẫu cẩn thận đoan trang, căn bản liền không chú ý Phó Tĩnh Vân ở trả lời cái gì, chỉ là một cái kính nói tốt. Phó Tĩnh Vân trong lòng cảm thấy này Mạc Mẫu có chút quái dị, cùng nàng hàn huyên hai câu sau đi đến trước quầy chọn vài loại muốn mua kim chỉ liền rời đi. Mạc Mẫu thực mau cũng ra kim chỉ phô, mới vừa đi ra này phố liền gặp được tiến đến tìm chính mình nhi tử, trong lòng cái kia cao hứng liền đừng đề ra, Khâm Nhi ngươi đã trở lại. Ngươi biết nương gặp được ai sao? Là Tĩnh Vân, ta xem nàng hướng phía trước phố đi, nàng một cái cô nương già không an toàn, ngươi mau đi đưa đưa nàng. Mạc Vĩ Khâm thần sắc một đốn, ngược lại bất đắc dĩ cười nói, nương, này ban ngày ban mặt, Vân Trí huyện trị an lại hảo, như thế nào không an toàn. Hắn như vậy tùy tiện chạy tới đưa cái cô nương ra, nương chẳng lẽ liền không suy xét Tĩnh Vân thanh danh sao? Còn có, nghe nương này ngữ khí, nàng cùng Tĩnh Vân rất quen thuộc sao? Mạc Mẫu sau khi nghe xong nhi tử lời này bản hạ mặt tới, nói cho ngươi, ta thực thích Tĩnh Vân cái này con dâu. Liền tính phó ra coi thường chúng ta ngươi cũng phải nghĩ biện pháp đem người cho ta cưới trở về. Phía trước nhi tử muốn kết cục tử nàng không hảo nói nhiều, sau lại nhi tử khảo xong trở về ở nhà còn ngốc không đến một canh giờ lại chạy, hiện tại nàng cần thiết làm nhi tử động tác mau một chút, miễn cho hảo cô nương bị người cưới đi rồi. Nương, này còn ở trên đường cái đâu? Mạc Vĩ Khâm chưa bao giờ biết chính mình mẫu thân còn có như vậy bướng bỉnh một mặt, nhìn người đi đường. Không khỏi có chút đau đầu. Nương ở trên đường cái như vậy kêu to thật sẽ làm hỏng Tĩnh Vân thanh danh, cũng may nơi này không phải hậu lĩnh thôn, cơ hồ không có gì người nhận được Tĩnh Vân. Ta mặc kệ, ngươi mau cho ta đưa Tĩnh Vân đi. Mạc Mẫu không cao hứng đem nhi tử hướng Phó Tĩnh Vân rời đi phương hướng đẩy đẩy. Trong khoảng thời gian này nàng cấp nhi tử tương xem qua mấy cái cô nương, cũng lặng lẽ nhìn lén quá hai vị gia đình giàu có tiểu thư, liền không một cái vừa lòng. Mà cái này Tĩnh Vân nàng là càng nhìn càng cảm thấy thích hợp nhà mình nhi tử. Mắt thấy liền phải yết bảng, Phó Chí Vân nếu có thể cao trung, thượng phó gia cầu hôn người khẳng định không ít, nàng cần thiết đoạt ở những người đó trước mặt đến phó gia cầu hôn đi. Bất quá nhà bọn họ hiện tại điều kiện so không được phó gia, chỉ có làm nhi tử ở Tĩnh Vân bên này nỗ lực nỗ lực. Mạc Vĩ Khâm thấy mẫu thân là quyết tâm muốn hắn đi đưa Tĩnh Vân. Bất đắc dĩ chỉ có bước ra chân chiều mẫu thân sở chỉ phương hướng đi đến. Nghĩ đến Phó Tĩnh Vân phía trước ở phó gia khi đối chính mình cố ý vô tình lảng tránh, Mạc Vĩ Khâm trong lòng thực hụt hẫng. Chính văn chương 536 anh hùng cứu mỹ nhân. 548. Tĩnh Vân ngoan ngoãn hiểu chuyện, cơ linh đáng yêu, trong nhà lại có yêu thương mẫu thân của nàng cùng ca tẩu, hắn thật sự không dám đối nàng khởi cái gì tâm tư. Chính là sau khi nghe xong Khải Xuân kia phiên lời nói sau, hắn bất chi bất giác chung liền nghĩ nhiều lên. Hắn này tâm tư ở Tĩnh Vân cố ý vô tình lảng tránh hắn sau càng thêm tra tấn hắn, Khải Xuân nói Tĩnh Vân thích hắn, nhưng hắn như thế nào không từ Tĩnh Vân đáy mắt nhìn đến đối hắn có chút ái mộ chi ý. Liên ở Mạc Vĩ Khâm tâm phiền ý loạn hết sức, đông dưng nghe được cách đó không xa truyền đến một tiếng khét đê, lấy ra tới. Mạc Vĩ Khâm đột nhiên ngẩng đầu. Thình lình thấy vác cái rổ Phó Tĩnh Vân vẻ mặt tức giận trừng mắt một cái bĩ bĩ khí thiếu niên, mà cái kêu bĩ bĩ khí thiếu niên biên run rẩy chân biên bĩ cười nói, lấy cái gì? Túi tiền của ta, không cần biết rõ cố hỏi. Phó Tĩnh Vân trầm giọng nói, nàng vừa rồi đang muốn tiến phía trước kẹo phô cấp Sương Nhi mua ăn vặt, người này đột nhiên liền đụng phải đi lên, nàng một sờ túi tiền tử đã không thấy, nàng dám cam đoan kia túi tiền tử còn tại đây ra hỏa trên người. Kia thiếu niên cười lớn một tiếng, thật tốt cười, ngươi túi tiền tử như thế nào sẽ ở ta trên người? Ngươi trộm, đương nhiên ở trên người của ngươi. Phó Tĩnh Vân cả giận nói. Thiếu niên nhìn đến quanh thân vây quanh không ít xem náo nhiệt, càng thêm không có sợ hãi, vị cô nương này, ngươi đừng vu khống người tốt. Đừng vội rào biện, mau đem túi tiền tử lấy ra tới. Kia thiếu niên không có hảo ý mở ra hai tay, ta nói không có liền không có, không tin ngươi tới lục soát. Nếu là không đúng sự thật ta muốn đi huyện nha cáo ngươi vu oan. Phó Tĩnh Vân một cái cô nương ra sao có thể ở trước mắt bao người đi lục soát một người nam nhân thân, trong lòng lại tức lại cấp. Đúng lúc này, một cái quen thuộc thanh âm ở trong đám người vang lên, ta thế nàng lục soát. Phó Tĩnh Vân ngước mắt nhìn lại, đáy mắt hiện lên kinh ngạc, Mạc công tử. Cái này xưng hô làm Mạc Vĩ Khâm trong lòng hơi trệ, ánh mắt dừng ở trên mặt nàng. Hắn nhớ rõ phía trước nàng đều kêu hắn Mạc đại ca. Kia thiếu niên sắc mặt hơi đổi, ngược lại kêu gào nói, ngươi quạng hành nào a? Cái nào nói túi tiền tử ở ta trên người khiến cho cái nào tới lục soát, ngươi tiểu tử này tốt nhất đừng xen vào việc người khác. Gì, này không phải lần trước viện thí đệ nhất Mạc Tú Tài sao? Trong đám người có người nhận ra Mạc Vĩ Khâm tới. Đúng vậy, là Mạc Tú Tài, nghe nói qua mấy ngày thi hương cũng muốn niết bảng, nói không chừng quá mấy ngày này Tú Tài liền biến thành cử nhân. Cũng không phải là, cũng không biết lần này còn có thể hay không lấy đệ nhất. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi hết sức, Mạc Vĩ Khâm đã từ Phó Tĩnh Văn trong miệng biết được ngọn nguồn. Mạc Vĩ Khâm đi đến kia thiếu niên trước mặt, con ngươi trầm tĩnh như nước nhìn hắn, là muốn chính mình giao ra đây, vẫn là thượng huyện nha. Kia thiếu niên thấy tình thế không đúng, móc ra túi tiền tử chiều Phó Tĩnh Văn ném qua đi, đẩy ra đám người cất bước liền chạy. Mạc Vĩ Khâm sắc mặt khẽ biến, không hề nghĩ ngợi liền rỗi tay đem Phó Tĩnh Văn hướng chính mình bên người kéo một phen. Khó khăn lắm né qua kia chứa đầy bạc cùng tiền đồng túi tiền tử. Vây xem mọi người cũng hoảng sợ, thật đúng là ăn trộm a. Phó Tĩnh Văn hoán quá thần hậu vội từ Mạc Vĩ Khâm trong lòng ngực rời khỏi tới, không dám ngẩng đầu xem hắn, rũ con ngươi mở miệng, cảm ơn Mạc công tử. Ha ha, anh hùng cứu mỹ nhân. Trong đám người đột nhiên có người trêu chọc một câu. Con đừng nói, vị cô nương này xinh đẹp lại đoan trang, cùng Mạc Tú Tài còn rất xứng đôi đâu. Có một vị phụ nhân đánh giá hai người sau, mở miệng nói. Phụ nhân tiếng nói vừa dứt, không ít người phụ hòa lên. Ta nói Mạc Tú Tài, không bằng hỏi một chút đây là nào hộ nhân gia cô nương, tới cửa cầu hôn đi. Có một tiểu tử nửa thật nửa giả nói. Chính là, kịch Nam Thượng không phải nói anh hùng cứu mỹ nhân, bước tiếp theo chính là cô nương ra lấy thân báo đáp sao. Lại có một khác người trẻ tuổi nói tiếp. Chính văn chương 537 ta xem ngươi chính là không nghĩ ôm tôn tử. 549. Nghe những người này nói, Phó Tĩnh Văn xấu hổ đến sắc mặt đỏ bừng, vội vàng cùng Mạc Vĩ Khâm nói câu, ta đi về trước. Nói xong xoay người liền đi. Tĩnh Văn. Mạc Vĩ Khâm theo bản năng theo sau, ta đưa ngươi. Nha, nguyên lai này hai người đã sớm nhận thức nha, thật là bạch nhọc lòng. Phía sau truyền đến mọi người mang theo thiện ý tiếng cười. Phó Tĩnh Văn bước chân càng thêm nhanh, hận không thể một đầu chui vào khe đất đi. Nghe được phía sau nam nhân nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng mình, Phó Tĩnh Văn tâm loạn như ma. Nàng đều đã tính toán nghe theo đại tẩu nói buông xuống, hôm nay vì cái gì cố tình lại gặp phải hắn. Đại tẩu nói gả cho thích chính mình người xa so gả cho chính mình thích lại trong lòng không có chính mình người muốn hạnh phúc đến nhiều, nàng cũng cẩn thận cân nhắc quá lớn tẩu nói, cảm thấy rất có đạo lý. Lấy Mạc đại ca học thức, hắn tiền đồ chú định sẽ không quá kém, về sau khó tránh khỏi sẽ có tam thê tứ thiếp, nàng tình nguyện gả cái người thường ra, quá mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà tức cơm canh đạm bạc nhật tử, cũng không muốn ăn sơn chân hải vị lại cùng thành đàn nữ nhân tranh nhau một cái trong lòng không chính mình nhiều ít vị trí nam nhân. Không thể không nói, Phó Tĩnh Văn ở tiểu nhược cố ý vô tình chỉ điểm dưới tư tưởng có không nhỏ biến hóa, mặc dù trong lòng còn thích Mạc Vĩ Khâm. Khá vậy chặt đứt gả cho hắn ý niệm. Hai người một trước một sau, vẫn luôn đi vào bạc câu hẻm đều không có nửa câu nói chuyện với nhau. Phó Tĩnh Văn nhìn nhắm chặt viên môn, âm thầm hít sâu khẩu khí, lúc này mới xoay người đối Mạc Vĩ Khâm cười cười, đa tạ Mạc công tử đưa ta trở về, ta hai vị ca ca không ở, liền không thỉnh Mạc công tử đi vào ngồi. Nhìn trước mắt mang theo xa cách khuôn mặt nhỏ, Mạc Vĩ Khâm có trong nháy mắt hoảng hốt, lúng ta lúng túng nói, Nga, Hảo. Phó Tĩnh Văn đứng một hồi, thấy hắn không có muốn ly khai ý tứ, liền xoay người vào sân. Thẳng đến nàng đem viện môn đóng lại, Mạc Vĩ Khâm mới lấy lại tinh thần, hơi hơi nhíu nhíu mày. Trước kia Tĩnh Văn đối hắn cùng Khải Xuân mấy cái chưa từng có như vậy lãnh đạm quá, gần nhất lại là vì cái gì? Mạc Mẫu thấy nhi tử trở về thời điểm có chút mất hồn mất vía, vội vàng hỏi, thế nào? Có hay không đem Tĩnh Văn đưa trở về? Ân. Mạc Vĩ Khâm có lệ ứng thanh. Tâm tư không biết bay tới đi đâu vậy. Đó chính là có tạo. Kia Tĩnh Văn là cái gì phản ứng? Mạc Mẫu truy vấn. Nương, ta đi xem xe thư. Mạc Vĩ Khâm trong lòng chính loạn, không biết nên như thế nào cho mẫu thân đáp lại, chỉ có trốn trở về chính mình nhà ở. Nay đều còn không có yết bảng đâu lại vội vã đọc sách, cũng không biết thả lỏng một chút, đừng niệm thư niệm choáng váng, liền tức phụ cũng không biết cưới. Thấy nhi tử dáng vẻ này, Mạc Mâu gấp đến độ muốn chết. Mạc phụ nhìn không được, ngươi nói ngươi có phiền hay không, liền không thể làm nhi tử thanh tĩnh một chút. Là, ta phiền. Ta xem ngươi chính là không nghĩ ôm tôn tử. Mạc Mâu tức giận sặc trở về. Nhi tử đều 18, nếu là lại buổi tối cái mấy năm cưới vợ, liền tính sinh hài tử bọn họ hai cái lão cũng mang bất động. Ta xem ngươi đây là cấp nhàn, ngày mai vẫn là mở cửa kiếm tiền đi. Mạc phụ lên tiếng nói. Nhi tử về sau phải đi con đường làm quan, quá sớm thành thân hắn lại đâu ra tâm tư niệm thư. Kiếm tiền kiếm tiền, kiếm tiền có thể so sánh nhi tử hôn nhân đại sự còn quan trọng sao? Thấy Mạc Mẫu như vậy không thể nói lý, Mạc phụ cũng sinh khí, kiếm tiền không quan trọng, kia vạn nhất nhi tử lần này trúng cử, ngươi nói ngày mai mùa xuân nhi tử muốn hay không đi kinh thành? Đi kinh thành muốn hay không tiền? Sau khi nghe xong lời này, Mạc Mẫu cuối cùng im tiếng. Sau một lúc lâu mới nói thầm nói, mở cửa liền mở cửa. Hai tử hắn cha nói đúng, nhi tử lần này nếu là khảo đến hảo, năm sau mùa xuân còn muốn vào kinh đi thi. Chính văn chương 538 giải nguyên. Kinh thành không thể so nhân thành, nay đường xá xa xôi, nghe nói ở kinh thành nơi trốn đều phải tiền, bọn họ khác không thể giúp nhi tử, có thể làm chỉ có cấp nhi tử nhiều tránh chút lộ phí. Thính phòng bên kia cuối cùng an tĩnh lại. Trong phòng Mạc Vĩ Khâm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ở trên giường nằm một hồi lại mở cửa đi ra ngoài, thẳng đến trời tối mới trở về. Mạc Vĩ Khâm liên tiếp mấy ngày đều là đi sớm về trễ, Mạc phụ Mạc Mẫu có chút lo lắng, mấy phen truy vấn dưới mới biết được nhi tử thế nhưng ở giúp thư phòng vẽ tranh đổi bạc, bởi vì thuốc màu quá quý, vì không lãng phí hắn chỉ có thể ở thư phòng họa. Mạc phụ Mạc Mẫu nghe xong lại đau lòng lại bất đắc dĩ, đều do cha mẹ vô dụng. Nhi tử họa một bức họa so với bọn hắn nửa tháng tránh bạc còn nhiều, bọn họ tưởng mở miệng ngăn cản nhi tử làm này việc cũng không tự tin. Cha, nương, các ngươi vì làm ta niệm thư đã đủ vất vả, hiện tại còn không có yết bảng, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có thể tránh nhiều ít liền tránh nhiều ít đi. Mạc Vi Khâm chân ăn nói. Cái kia, Khâm Nhi, ngươi cũng đừng chỉ lo cấp thư phòng vẽ tranh, thư cũng muốn ôn tập. Đến vì sang năm kỳ thi mùa xuân làm chuẩn bị. Mạc phụ đối nhi tử vẫn là rất có tin tưởng, cảm thấy hắn lần này hẳn là có thể thi đậu. Cha, ta biết đến. Nhân thành bên kia đã yết bảng, chính là đưa đến Vân Chí huyện bên này dán bảng thời điểm chậm 2 ngày. Dán bảng hôm nay Phó Chí Văn đều không có tới huyện thành, Phó Tĩnh Văn cùng Thiệu thị chị dâu em chồng hai người sớm đi huyện nha ngoại chờ, bất quá so các nàng sớm đến người chỗ nào cũng có. Tế ở phía trước cơ hồ đều là nam tử, chị dâu em chồng hai người không hảo đi phía trước tế, chỉ có ở bên cạnh điểm chân hướng phía trước nhìn xung quanh. Thiệu thị trước kia là không biết chữ, từ tới huyện thành chiếu cố nhi từ sau, nàng ngày thường cũng đi theo Đỗ Như Nương học biết chữ viết chữ, hiện giờ đã nhận biết không ít tự, chỉ là khoảng cách quá xa, người lại quá nhiều, nàng cùng Phó Tĩnh Văn căn bản là nhìn không thấy kêu bảng đơn thượng có hay không Phó Chí Văn tử tên. Giải nguyên Mạc Vĩ Khâm. Giải nguyên Mạc Vĩ Khâm. Đám người đằng trước đột nhiên có người cao giọng hò hét. Thiệu thị ánh mắt sáng lên, có chút kích động bắt lấy Phó Tĩnh Văn cánh tay. Tĩnh Văn, Mạc công tử chúng, vẫn là giải nguyên. Mạc Vĩ Khâm chính là nhà mình chú em hảo bằng hưu, hắn được đệ nhất, Thiệu thị cũng cảm thấy có chung vinh dự. Phó Tĩnh Văn trước sửng sốt, ngược lại cũng cười mở ra, thật tốt quá. Nàng là thiệt tình thế Mạc Vĩ Khâm cao hứng. Vân Chí huyện ra cái giải nguyên. Đại gia hỏa rất là phấn khởi, liền theo chân bọn họ bản thân chúng cử giống nhau. Không biết Chí Văn chúng không có. Thiệu thị bắt đầu khẩn trương lên. Phó Tĩnh Văn hướng phía trước đám người nhìn mắt, nói, chờ bọn họ tan chúng ta lại đi vào xem. Mạc đại ca chúng giải nguyên, chỉ mong tam ca cùng tiểu đại ca cũng có thể chung, liền tính thứ tự thiếu chút nữa cũng không quan hệ, ít nhất sang năm có thể một khối vào kinh, lẫn nhau gian có thể lẫn nhau chiếu ứng. Phó Tĩnh Văn cùng Thiệu thị không đợi đám người tan đi, Đỗ Như Nương liền tìm lại đây, không cần nhìn, Chí Văn chúng, Trương Tam huynh đệ nói châu phủ quan sai đều đến trong thôn báo tin vui đi, chúng ta có phải hay không đến tư thục tiếp Sương Nhi một khối trở về. Huyện Nha Trương Tam cố ý đem tin tức tốt này đưa tới bạc câu hẻm, Đỗ Như Nương lúc này mới vội vàng tới rồi tìm các nàng. Thật sự, Phó Tĩnh Văn cao hứng đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đương nhiên đến trở về. Nhị tẩu ngươi cùng Như Nương đi tiếp Sương Nhi, ta đi trên đường mua chút hạt dưa kẹo trở về, đợi lát nữa chúng ta ở cửa thành hội hợp. Phó Tĩnh Văn nói xong lại bổ sung câu, đúng rồi, chúng ta không ngồi xe bò, ta đi theo Châu Đại Phu mượn xe ngựa. Châu Đại Phu biết được Chí Văn chúng cử cũng thực thế phó ra cao hứng, làm Sa Phu đưa Phó Tĩnh Văn đoàn người trở về, còn làm Phó Tĩnh Văn cùng quan thị nói một tiếng, đến lúc đó ăn mừng thời điểm đừng quên thỉnh hắn qua đi uống một chén. Chính văn chương 539 thật muốn ở phó gia trụ cả đời. 551. Cùng lúc đó, Mạc gia càng là náo nhiệt, trừ bỏ báo tin vui quan sai, huyện Thái gia từ Thiểu Minh cùng Vân Trí huyện Hương Thân tới Mạc gia, còn có không ít Vân Trí huyện Ba Tánh đều chắn ở Mạc gia cửa cấp Mạc gia chúc mừng. Mạc phụ Mạc mẫu nhạc hôn đầu, đối mặt những người này liền lời nói đều đã quên nói như thế nào, Mạc Vi Khâm tự mình chiêu đãi sau đó lại tự mình đem những người này tiễn đi. Từ Thiếu Minh đám người vừa ly khai, Tiêu Khải Xuân cũng đầy mặt vui mừng tới cửa, một mở miệng chính là trêu chọc, hảo gia hỏa, Mạc Giải Nguyên. Ngươi cũng chúng đi. Xem hắn này thân sắc, Mạc Vi Khâm ngự khí thực chắc chắn. Chúng, chính là thành tích thiên sau điểm, 80 nhiều danh. Tiêu Khải Xuân đối với cái này thứ tự kỳ thật đã thực vừa lòng, Chí Văn lần này nhưng thật ra ngoài dự đoán khảo cái thứ 5 danh, người khác ta không biết. Chúng ta Nguyệt Đồng Thư Viện Sơn Trưởng khẳng định đến Nhạc Hư. Lần này Nguyệt Đồng Thư Viện chúng cử học sinh không tính nhiều, nhưng thứ tự đều thực dựa trước, còn ra cái giải nguyên, đây chính là rất nhiều năm đều không có sự. Nếu không chúng ta đi phó gia nhìn xem. Tiêu Khải Xuân hỏi. Hắn thích nhất phó gia không khí, làm người thực thả lỏng, phó đại tẩu lại có thể cho bọn họ làm tốt ăn, hắn thật muốn cả đời ở tại phó gia. Mạc Vi Khâm ánh mắt chợt lóe, hảo a. Mạc mẫu vừa nghe nhi tử muốn đi phó gia, vội nói, cũng không thể tay không đi, chờ ta một chút, ta đi mua điểm lễ vật cho người mang đi. Nhi tử chúng giải nguyên, cái này nàng nhưng có năm chắc thượng phó gia cầu hôn, bất quá việc này còn phải cùng nam nhân nhà mình cùng nhi tử cộng lại, còn phải hảo hảo chuẩn bị, không thể ở phó gia người trước mặt mất lễ. Mạc mẫu này lòng tư mã chiêu người qua đường đều biết, Tiêu Khải Xuân chiều Mạc Vi Khâm tế hạ mặt mày. Mạc Vi Khâm cười cười không nói chuyện. Mạc mẫu mua lễ vật trở về nhìn đến nhà mình cửa nhiều một chiếc xa hoa xe ngựa, trong lòng rất là buồn bực, đi lên trước mới nhìn đến Tiểu Khải Xuân banh khuôn mặt đối với một vị đầu bạc hoa dâm lao phụ nhân phát hỏa. Tổ mẫu, ta đi phó gia là đi tìm Chí Văn, cùng Tĩnh Văn không quan hệ, ngài cũng đừng trộn lẫn. Lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, ngươi không cho tổ mẫu đi phó gia cầu hôn. Chẳng lẽ thật muốn nghe theo mẫu thân ngươi ý tứ cưới cái kia vô pháp biểu muội sao? Tiểu lao thái thái gấp đến độ không rảnh lo nơi này là ở bên ngoài, cũng không rảnh lo cái gì việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Nếu là làm tôn tử đem cái kia không điểm ra giáo nha đầu cưới trở về sẽ đem nàng tôn tử làm hỏng. Mặc mẫu nghe thế nóng nảy lên, chờ một chút, vị này chính là tiểu lao phu nhân đi, ngài vừa rồi nói thượng nơi nào cầu hôn. Này Kiều gia cùng bọn họ Mạc gia chính là một cái trên trời một cái dưới đất, mà này Kiều Khải Xuân cũng là vừa rồi trúng cử, liền tính chính mình nhi tử là giải nguyên, ở Kiều gia trước mặt cũng đã không có ưu thế. Nghĩ đến điểm này, Mạc mẫu trong lòng lại cấp lại hoảng. Mạc mẫu lo lắng tạm thời không đề cập tới, hậu linh thôn bên kia thu được quan sai đưa tới tin mừng, đến phó gia cấp phó Chí Văn chúc mừng người không thể so Mạc gia thiếu, không riêng gì hậu linh thôn Hương Thân. Phụ cận mấy cái thôn thôn trưởng cùng hương thân đều sôi nổi tiến đến chúc mừng. Tiểu Nhược không nghĩ tới sẽ đến nhiều người như vậy, phía trước cùng Mỹ Hoa định mấy bản đậu hủ làm thành ngũ vị hương đậu hủ khô còn có mấy cân đậu nành ăn vặt bày ra tới không một hồi liền ăn xong rồi, cũng may Phó Tĩnh Văn cùng Thiệu Thị mang theo mua kẹo hạt dưa đuổi trở về. Ngoại thôn hương thân tới nhìn vị này tương lai quan lão ra liếc mắt một cái liền rời đi, rốt cuộc trong nhà việc còn phải làm. Bất quá hậu lĩnh thôn các hương thân bởi vì loại chính là thảo dược cũng không kém này một chốc một lát công phu, đều cảm xúc kích động tê ở phó gia biên uống trà biên nói chuyện lời nói. Chí Văn hiện giờ chính là cử nhân đâu. Nhìn một cái phụ cận thôn những cái đó các hương thân xem bọn họ kia hâm mộ ghen tị hận ánh mắt sao. Phó Chí Văn thế hậu lĩnh thôn tranh một mồm to, là bọn họ hậu lĩnh thôn kiêu ngạo. Chính văn chương 542 nhà người một khối tới cửa cầu hôn. 552. Tiểu Nhược một bên cắn hạt dưa, một bên cười tủm tỉm nghe các hương thân lòng đầy căm phẫn nói phụ cận mấy cái thôn trước kia như thế nào coi khinh hậu lĩnh thôn thôn dân sự, một chút việc nhỏ bị phóng đại thăng cấp đến hai thôn đối lập, đều có trở thành kẻ thù truyền kiếp xu hướng, Tiểu Nhược âm thầm cảm thấy buồn cười. Các hương thân nói được kích động, Tiểu Nhược nghe được mùi ngon. Làm mọi người không tưởng được chính là, tới gần giữa trưa thời điểm Mặc Kiều hai nhà người cư nhiên cùng tới cửa cầu hôn tới. Hơn nữa một cái xem náo nhiệt không chê sự đại tiêu tân, nay đoàn người cũng là mênh mông cuồn cuộn. Các hương thân đều trước nay báo tin vui quan sai trong miệng biết được lần này thi hương giải nguyên chính là Phó Chí Văn cùng trường bạn tốt Mạc Vĩ Khâm, một cái khác Kiều Khải Xuân cũng trúng cử, đang nói Phó Chí Văn có phúc khí, ai ngờ thế nhưng nghe thế hai người cùng nhau tới cửa hướng Phó Tĩnh Văn cầu hôn, thiếu chút nữa kinh rất một đám người cảm. Thật vậy chăng, Mạc giải nguyên yêu cầu cưới Tĩnh Văn? Trong viện có hương thân hoài nghi hỏi, còn có Kiều gia thiếu gia đâu, các ngươi không thấy được này hai nhà người đều tới. Nếu không chúng ta đi vào nhìn một cái. Các hương thân triều đại sảnh nhìn xung quanh. Lúc này, thôn trưởng chắp tay sau lưng từ thính phòng đi ra, đối các hương thân khiển trách nói, có cái gì đẹp. Nếu là có chuyện tốt còn có thể không cho đại gia hỏa biết, canh giờ không còn sớm, đại gia hỏa đều trở về nấu cơm đi. Trong phòng quan thị ở đối mặt hai nhà người thời điểm còn có chút ngốc, trên mặt cười đều duy trì không nổi nữa. Nay Kiều Khải Xuân cùng Mạc Vĩ Khâm đều thích Tĩnh Văn. Đây đều là chuyện khi nào, nàng như thế nào không thấy nhìn ra nửa điểm dấu vết để lại. Hơn nữa Tĩnh Văn cùng này hai người chạm mặt cơ hội cũng không nhiều lắm a, như thế nào liền hai người một khối coi trọng đâu. Thả bất luận này hai người ai thích hợp, liền nói bọn họ đều là Chí Văn cùng trường bạn tốt. Vạn nhất nàng đáp ứng rồi trong đó một cái, lại nên như thế nào đối một cái khác giao đái? Đúng rồi, Tĩnh Văn chính mình lại là có ý tứ gì, nên sẽ không có lén lút trao nhận hành vi đi. Nghĩ vậy, quan thị ngồi không yên, đối hai nhà người tố cáo thanh tội liền vội vàng vào nội viện tìm nữ nhi đi, đêm này cục diện rối rắm để lại cho trưởng tử trưởng tức. Tiểu Nhược đoán được Tiểu Gia sẽ đến cầu hôn, nhưng nàng không nghĩ tới Mạc Vĩ Khâm cũng sẽ một khối tới cửa. Nhìn ổn nếu Thái Sơn Mạc Vĩ Khâm, Tiểu Nhược thật sự nhìn không ra hắn chân thật ý tưởng, không khỏi cấp nam nhân nhà mình đầu đi một cái nên làm cái gì bây giờ ánh mắt, nam nhân hồi nàng một cái tĩnh xem này biến. Tiểu Nhược cảm thấy việc này cần thiết nghiêm túc xử lý, nếu không có khả năng sẽ ảnh hưởng đến Phó Chí Văn ba cái cảm tình. Tiêu Tân cũng nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, mãn nhãn hưng phấn. Mà Phó Chí Văn lại là vẻ mặt bình tĩnh, cười tiếp đón mọi người. Kiều nãi nãi, Mặc Thúc Mặc Thẩm, thỉnh uống trà. Hắn biết rõ phía trước Kiều Lao Thái Thái tới Phó gia cầu hôn Kiều Khải Xuân là bị chẳng hay biết gì, cho nên căn bản liền không lo lắng Kiều Khải Xuân sẽ bởi vì bọn họ Phó gia cự hôn mà tâm sinh khúc mắc. Nhưng thật ra cái này Mạc Vĩ Khâm, hắn rốt cuộc có ý tứ gì? Phía trước rõ ràng đã cho thấy thái độ đem Tĩnh Văn trở thành muội muội đối đãi, hiện giờ lại cùng cha mẹ một khối tới cửa cầu hôn. Hắn thừa nhận Mạc Vĩ Khâm là hiếu thuận, nhưng hắn tuyệt đối không phải một cái ngu hiếu người, nếu là chính hắn không muốn, Mạc Thúc Mạc Thẩm tuyệt đối không có khả năng buộc hắn tới. Cho nên nguyên nhân chỉ có một, đó chính là tiểu tử này đối Tĩnh Văn đã nổi lên tâm tư khác. Tư cập này, Phó Chí Văn ánh mắt lóe lóe, bên môi nhấc lên một mạt nghiền ngẫm ý cười. Hừ hừ, phía trước vội vã phủi sạch quan hệ, hiện tại lại chạy tới cầu hôn, thật đương hắn muội muội là hắn chiêu chi tức tới. Hô chi tức đi. Phó Chí Văn buông trong tay chung trà, đứng dậy nói, đại ca đại tẩu, các ngươi bồi Mạc Thúc Mạc Thẩm cùng Kiều nãi nãi uống trà, ta cùng Khải Xuân Vĩ Khâm đến xương phòng nói mấy câu. Chính văn chương 541 Vĩ Khâm, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta muội muội cùng Tần Tam Tài xứng đôi. 553. Tiểu Nhược nhướng mày nhìn hắn một cái, Phó Chí Văn cho nhà mình đại tẩu một cái trấn an ánh mắt. Liền mang theo Mạc Vĩ Khâm cùng Kiều Khải Xuân ra chính sảnh. Ta cũng đi. Tiêu Tân thấy thế cũng vội vàng theo đi lên. Tiến xương phòng, Phó Chí Văn liền đối Mạc Kiều hai người nói, các ngươi đều đã tới chậm, ta nương đang định cùng thôn trưởng ra kết thân đâu. Cái gì? Tiêu Tân so hai cái đương sự phản ứng còn đại, kêu sợ hãi một tiếng, chuyện khi nào, phía trước như thế nào không nghe ngươi nhắc tới quá. Kiều Khải Xuân nhíu nhíu mày. Các ngươi thôn trưởng có ba cái nhi tử đi, nói chính là cái nào nhi tử. Mạc Vĩ Khâm trong lòng hơi hốt hoảng, theo bản năng nhìn về phía Phó Chí Văn, chờ hắn bên dưới. Hắn cùng Phó Chí Văn giống nhau, đều biết Kiều Khải Xuân cũng không thích Phó Tĩnh Văn, cho nên Kiều Lao Thái Thái tới cầu hôn hắn cũng không phải quá sốt ruột, nhưng nếu là Phó Bá Mẫu cố ý cùng nhà khác kết thân kia lại phải nói cách khác. Thôn trưởng gia lão đại lão nhị đều thành thần. chỉ có tiểu nhi tử Tần Tam Tài việc hôn nhân không tin tức. Tần Tam Tài kia tiểu tử tiếu tưởng nhà ta Tĩnh Văn hảo chút năm, hiện tại lại giúp đỡ ta đại tẩu xử lý trại chăn nuôi, ta nương cùng thôn trưởng vợ chồng ý tứ đều nguyện ý kết cửa này thân. Cứ như vậy Tĩnh Văn liền tính gả cho người chúng ta cũng có thể mỗi ngày nhìn thấy mặt, càng không cần lo lắng Tĩnh Văn bị người khi dễ đi. Phó Chí Văn một đốn, lại nói, quan trọng nhất chính là, Tần Tam Tài phát quá độc thề, cả đời chỉ cưới Tĩnh Văn một cái, liền tính về sau thăng chức rất nhanh cũng sẽ không lại có nữ nhân khác. Tần Tam Tài tiếu tưởng Phó Tĩnh Văn là thật, ở trước mặt hắn phát độc thề cũng là thật, bất quá chính mình mẫu thân cùng thôn trưởng cũng không biết việc này. Hai nhà chuẩn bị kết thân càng là từ không thành có sự, Phó Chí Văn chỉ là không nghĩ Mạc Vĩ Khâm quá hảo quá mới cố ý nói ngoa. Mạc Vĩ Khâm gắt gao nhấp môi, không nói gì. Sau khi nghe xong Phó Chí Văn nói, Tiêu Tân trầm ngâm nói, nghe ngươi như vậy một phân tích, ngươi muội muội nếu có thể gả cho Tần Tam Tài giống như cũng rất không tồi. Tiêu Tân tiếng nói vừa dứt, tức khắc đưa tới Kiều Khải Xuân cùng Mạc Vĩ Khâm mắt lạnh. Các ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Ta lại chưa nói sai. Tiêu Tân bất mãn nói, phó bá mâu tưởng đem nữ nhi gả gần một ít cũng không sai, Tần Tam Tài lại ở phó đại tẩu trại chăn nuôi làm việc, kia hắn về sau cũng không dám khi dễ Tĩnh Văn muội muội, Tĩnh Văn muội muội nếu là gả qua đi khẳng định sẽ hạnh phúc. Uy, Khải Xuân ngươi làm gì? Tiêu Tân lời nói còn chưa nói xong đã bị Kiều Khải Xuân cấp tún đi ra ngoài, không khỏi ồn ào lên, Khải Xuân, ta lời nói còn chưa nói xong, ngươi dẫn ta đi đâu? Câm miệng đi ngươi, không thấy được Vĩ Khâm sắc mặt có bao nhiêu khó coi sao. Tiêu Khải Xuân mau bị gia hỏa này cấp tức chết. Tiêu Tân liếc hắn liếc mắt một cái, vậy ngươi sắc mặt như thế nào không khó coi, ngươi không phải cũng là tới cầu hôn. Vĩ Khâm lần trước đều nói chỉ đương Tĩnh Văn là muội muội, hắn sắc mặt khó coi cái gì. Tiêu Khải Xuân bị Tiêu Tân lời này cấp nghẹn lại, Vĩ Khâm này sẽ chỉ sợ chính vì phía trước theo như lời quá nói hối thanh ruột đi. Xương phòng bên kia. Phó Chí Văn cười như không cười nhìn Mạc Vĩ Khâm, Vĩ Khâm, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta muội muội cùng Tần Tam Tài thực xứng đôi? Một chút đều không xứng. Mạc Vĩ Khâm banh mặt nói. Phó Chí Văn ánh mắt khẽ nhúc nhích, cười hạ, Tần Tam Tài không xứng, vậy ngươi cảm thấy ai mới xứng, chẳng lẽ là Khải Xuân? Mạc Vĩ Khâm rũ tại bên người tay hơi hơi cuộn tròn, trầm mặc sau một lúc lâu cười khổ nói, Chí Văn, ta thích Tĩnh Văn, ta tưởng cưới nàng làm vợ. Gia hỏa này chính là khí hắn phía trước nói chỉ đương Tĩnh Văn là muội muội sao, chỉ cần Chí Văn có thể đồng ý hắn cùng Tĩnh Văn sự, nói vài câu thiệt tình lời nói lại có cái gì khó. Chính văn chương 542 bản năng phản ứng. 554. Vĩ Khâm, hôn nhân đại sự cũng không phải là cho đùa, phía trước ngươi nói chỉ đương Tĩnh Văn là muội muội, lúc này mới mấy ngày công phu liền nói muốn cưới Tĩnh Văn, ngươi nên sẽ không cho rằng ta muội muội thật sự thích ngươi đi. Phó Chí Văn tránh nặng tìm nhẹ nở nụ cười, Khải Xuân nói hiệu nói vượn ngươi cũng tin. Ta phía trước là, ta minh bạch, ngươi còn không phải là sợ hỏng rồi ta muội muội danh dự sao, ta muội muội lại không phải thật sự thích ngươi, ngươi không cần làm như vậy, thật sự. Phó Chí Văn vô vô bờ vai của hắn, không nói việc này, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi ra ngoài đi, dù sao cũng phải cho ngươi cha mẹ cùng tiểu ra một công đạo mới được. Mạc Vĩ Khâm một bụng lời nói bị Phó Chí Văn đổ trở về, trong lòng rất là nôn nóng. Nay đều giữa trưa, Tiểu Nhược nhiệt tình giữ lại Kiều Mạc hai nhà người ăn cơm lại đi, hai nhà người đều uyển chuyển từ chối, Tiêu Tân một người tưởng lưu cũng ngượng ngùng để lại. Bọn họ vừa đi, Tiểu Nhược liền đối Phó Chí Văn hỏi, ngươi cùng Mạc Vĩ Khâm nói cái gì, nhìn hắn một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Phó Chí Văn đem vừa rồi ở trong xương phòng phát sinh sự thuật lại cấp nhà mình đại ca đại tẩu. Tiểu Nhược nghe xong vui vẻ lên, Mạc Vĩ Khâm chính miệng thừa nhận thích Tĩnh Văn. Tiểu Nhược thật sự phục kia Mạc Vĩ Khâm. Phía trước Tiểu Khải Xuân nói Tĩnh Văn thích hắn thời điểm, hắn còn lời thề son sắt nói đương Tĩnh Văn là muội muội đâu, hiện tại không mấy ngày liền thay đổi quẻ, hắn này thích không khỏi cũng quá tùy ý điểm. Đại tẩu, không phải Vĩ Khâm tùy ý, mà là hắn trước nay không nghĩ tới vấn đề này, nói đương Tĩnh Văn là muội muội chỉ là bản năng phản ứng. Đối với Mạc Vĩ Khâm, Phó Chí Văn vẫn là hiểu biết. Phía trước Vĩ Khâm một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, chưa bao giờ ở nam nữ việc thượng hoa quá tâm tư, sau lại cũng không biết như thế nào bị Khải Xuân một câu liền đả thông hai mạch nhâm đốc dường như, vừa rồi cư nhiên chính miệng thừa nhận thích Tĩnh Văn, thiếu chút nữa không đem hắn dọa hư. bất quá có thể nghe được tên kia chính miệng thừa nhận thích nhà mình muội muội, hắn vẫn là rất có cảm giác thành tựu. Tiểu Nhược xem kỹ nhìn Phó Chí Văn vài lần, hỏi, ngươi có phải hay không ở đánh cái gì chủ ý? Phó Chí Văn cười tủm tỉm nói, đại tẩu, ngươi phía trước không phải cùng Tĩnh Văn nói, nam nhân đối với càng dễ dàng tới tay đồ vật liền càng không biết quý trọng sao, chúng ta đến làm vi khâm nếm thử đau khổ, bằng không về sau không biết đối Tĩnh Văn hảo. Tiểu Nhược liếc mắt nhìn hắn, cảnh cáo nói, này nhưng quan hệ Tĩnh Văn trung thân hạnh phúc, ngươi đừng làm tạp. Tĩnh Văn thích Mạc Vĩ Khâm, hiện tại Mạc Vĩ Khâm cũng chính miệng thừa nhận thích Tĩnh Văn, như vậy tình đầu ý hợp ở cái này triều đại thật sự rất khó đến, nàng không hy vọng ra cái gì sai lầm. Đại tẩu ngươi yên tâm, ta cùng ngươi giống nhau đều hy vọng nhìn đến Tĩnh Văn hạnh phúc. Phó Chí Văn cùng Tiểu Nhược đánh cam đoan. Làm Tiểu Nhược cùng Phó Chí Văn không thể tưởng được chính là, Phó Tĩnh Văn thế nhưng cùng quan thị nói không nghĩ gả cho Mạc Vĩ Khâm cùng Tiểu Khải Xuân hai người bên trong bất luận cái gì một cái. Vì cái gì? Tiểu Nhược khó hiểu hỏi, Tĩnh Văn, ngươi không phải cũng thích Mạc Vĩ Khâm sao? Nếu là nói Mạc Vĩ Khâm thật sự chỉ đương ngươi là muội muội, ngươi không gả ta có thể lý giải, nhưng hiện tại hắn đều đã chính miệng nói thích ngươi, ngươi vì cái gì còn không muốn gả? Không phải ngươi nói có bản lĩnh nam nhân đều sẽ tam thê tứ thiếp sao? Phó Tĩnh Văn trắng nàng liếc mắt một cái, hiện tại Mạc Đại ca đã là giải nguyên, về sau không hề nghi ngờ là sẽ nhập con đường làm quan, ta không nghĩ giống ngươi nói cả ngày vì cái nam nhân cùng đông đảo nữ nhân bực bội, như vậy ta sẽ điên mất. Biết được Mạc Vĩ Khâm nói thích nàng, Phó Tĩnh Văn cố ý ngoại cũng có mừng như điên, bất quá nàng là cái tính tình hảo cường, tưởng tượng đến nhà mình đại tẩu nói qua nói, nàng liền rút lui có trật tự. Chính văn chương 543 lão phó ra lại người tới. 555. Nghe vậy, Tiểu Nhược vô ngữ vô chán, Tĩnh Văn, ta phía trước còn không phải bởi vì xem ngươi tương tư đơn phương, lo lắng ngươi một đầu chui vào đi ra không được mới cố ý nói những lời này đó dọa ngươi, lại chưa nói Mạc Vĩ Khâm về sau nhất định sẽ tam thê tứ thiếp. Hóa ra nha đầu này là bị nàng lời nói cấp sợ tới mức không dám gả Mạc Vĩ Khâm, thật là tội lỗi. Ngươi là chưa nói hắn nhất định sẽ tam thê tứ thiếp, nhưng cũng không thể bảo đảm hắn cưới ta liền sẽ không có lại có nữ nhân khác đi. Phó Tĩnh Văn hỏi lại. Tiểu Nhược. Nha đầu này suy một ra ba năng lực có thể hay không không như vậy cường. Một bên Phó Chí Văn sau khi nghe xong lời này mở miệng nói, đại tẩu tính, nếu nha đầu này không nghĩ gả chúng ta cũng đừng bức nàng, miễn cho chỉ hoán vi khâm trung thân đại sự. Tiểu Nhược không biết Phó Chí Văn có tính toán gì không? Sau khi nghe xong lời này sau cũng liền không hề khuyên. Phó Tĩnh Văn theo bản năng ngước mắt chiều nhà mình tam ca nhìn lại, muốn nói cái gì, lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống, đáy mắt hiện lên một tia giãy giụa. Phó Chí Văn trúng cử ở đối thôn tới nói chính là kiện đại sự, khẳng định là không thiếu được làm yến hội, lần này các hương thân vô luận như thế nào cũng không muốn làm phó gia người tự xuất tiền túi, chi tiêu đều từ các hương thân gánh vác. Hậu Linh thôn hương thân từ năm trước đến bây giờ bán vài lần thảo dược, chút tiền ấy vẫn là trở ra khởi, bất quá này yến hội không có lần trước Tiểu Nhược làm phong phú chính là. Bại yến hội hôm nay, chẳng những Châu Đại Phu cùng Trần Đại Phu đều tới, liền từ Thiểu Minh cùng Mạc Vĩ Khâm mấy cái cũng tới. Mạc Vĩ Khâm cái này giải nguyên tới, Vân Trí huyện lần này chúng cử mặt khác vài vị tân cử nhân cũng đều chạy tới xem náo nhiệt, Hậu Linh thôn xuất hiện xưa nay chưa từng có rầm rộ. Đem Tần Đại Lương thôn trưởng này cấp mừng rỡ đều mau tìm không ra bác. Tuy rằng đã là đầu mùa đông, nhưng bởi vì người nhiều, yến hội chỉ có thể bãi ở thôn từ đường trước đất chống thượng. Mọi người ở đây uống đến chính cao hứng hết sức, phó gia đột nhiên tới vài vị khách không mời mà đến. Tần có tài đi phó gia tìm Phó Chí Văn thời điểm không biết ở phó gia nghe được cái gì, vội vàng chạy đến chính mình phụ thân bên thai nói nhỏ vài câu. Đã uống đến say chuyên choáng Tần Đại Lương nghe được nhi tử nói một cái giật mình, rượu tỉnh lại, thanh âm cũng không tự giác cất cao, ngươi nói ai tìm Chí Văn. Một vị hơn 60 tuổi nam nhân, nói là lão phó gia người. Nghe vậy, Tần Đại Lương sắc mặt biến đổi, đột nhiên đứng lên, có thể là thức dậy quá cấp thân mình lung lay hạ. Cha, cẩn thận. Tần có tài tay mắt lanh lẹ đem phụ thân đỡ lấy, trong lòng cũng là lại cấp lại ưu. Tới vài người. Tần Đại Lương bất chấp rất nhiều, thứ nhi tử đỡ thẳng đến phó gia. Trừ bỏ cái kia lão nam nhân, còn có mấy cái tuổi trẻ gia đình. Lúc này phó gia chính sảnh, trong sảnh lập một cái hơn 60 tuổi, thân thể lại vẫn như cũ thực khỏe mạnh lao bá. Này lao ba khuôn mặt trầm tĩnh, khỏe môi mang theo cung kính ý cười nhìn sườn tòa thượng phó Chí Văn, Chí Văn thiếu gia, lão phu nhân rất tưởng niệm ngài, hy vọng ngài có thể xem ở lão phu nhân tuổi già phân lần trước đi xem. Thứ gì? Tần Đại Lương ở nhi tử nâng hạ vọt vào chính sảnh, Chí Văn là chúng ta hậu lĩnh thôn người, ngươi làm hắn về nơi đó. Trong thôn thật vất vả ra cái cử nhân, hôm nay vẫn là bọn họ đại bài yến hội nhật tử, người này cư nhiên tới đoàn người, còn nói cái gì lao phó ra, quả thực khinh người quá đáng. Nếu hắn không có nhớ lầm nói, quan thị mẫu tử lúc trước là bị lao phó ra trừ tộc đi, hiện giờ còn có mặt mũi tới. Thôn trưởng, ngài như thế nào tới? Tiểu Nhược mấy người nhìn đến thôn trưởng có chút ngoài ý muốn, chạy nhanh đem thôn trưởng lui qua ghế dựa ngồi xuống, chỉ có phó Hàn Văn vẫn là kia phó mặt vô biểu tình bộ dáng. Chính văn chương 544 thân sơ lập thấy. 556. Nguyên lai là thôn trưởng. Nam nhân thần sắc bất biến, không nhanh không chậm nói, ta là lão phó gia đại quản gia Ôn Trọng, Chí Văn thiếu gia là chúng ta lão phó gia con vợ cả cháu đích tôn, Ôn Mỗ là tới thỉnh Chí Văn thiếu gia hồi phó gia. Sau khi nghe xong lời này, mới vừa ngồi xuống Tần Đại Lương đột nhiên chụp bàn dựng lên, ngươi đánh rắm. Chí Văn mười mấy năm trước liền vào chúng ta Vân Chí huyện hậu lĩnh thôn hộ tịch, hắn chính là chúng ta hậu lĩnh thôn người, ngươi muốn dẫn hắn đi hỏi trước hỏi ta thôn trưởng này còn có hậu lĩnh thôn các hương thân có đồng ý hay không. Tần có tài nhìn nhìn phó trọng lại nhìn xem chính mình phụ thân, lặng lẽ lui đi ra ngoài. Tiểu Nhược ánh mắt vừa động, cười khuyên đủ, thôn trưởng, ngài đừng kích động, uống trước ly trà chấm rãi. Thôn trưởng tiếp nhận trà không uống lại bông, thở phì phì nói, việc này không đến hoãn, hắn mơ tưởng đem Chí Văn mang đi. Một bên phó Chí Văn cười cười, tâm bình khí hòa nói, thôn trưởng ngài yên tâm, ta sẽ không đi. Chí Văn thiếu gia, Ôn Trọng còn muốn nói cái gì, phó Hàn Văn đã mở miệng, người tới là khách, nếu Ôn quản gia nguyện ý liền lưu lại uống hai ly, nếu là Ôn quản gia tưởng nói cái khác sự còn thỉnh miễn khai tôn khẩu. Phó Hàn Văn ngữ khí bình tĩnh, lại cho người ta một loại vô hình áp lực, ngay cả Tần Đại Lương đều bị hù đến giật mình. Ôn Trọng đấy mắt lại có thứ gì chợt lóe mà qua, như là khiếp sợ, lại như là mừng như điên, bất quá thực mau lại quy về bình tĩnh. Hàn Văn công tử, lão phu nhân là thiệt tình thỉnh Chí Văn thiếu gia về nhà. Tiểu Như khuôn mặt nhỏ hiện lên tức giận. Chí Văn là thiếu gia, nam nhân nhà mình chính là công tử, thân sơ lập thấy a. A. Đi hắn thiếu gia công tử. Thôn trưởng, hôm nay là các hương thân vì Chí Văn làm ăn mừng yến. Nếu phó đại ca nói đến giả là khách, còn thỉnh thôn trưởng hỗ trợ tiếp đón vị này lao bá. Tiểu Nhược đứng dậy, đối quan thị mấy người nói, nương, phó đại ca, Chí Văn, bên ngoài khách khứa đông đảo, chúng ta vẫn là mời lại thượng tiếp đón khách nhân đi. Thôn trưởng nói đúng, người này là thứ gì, bọn họ vì cái gì muốn tại đây nghe hắn vô nghĩa. Không anh hắn đi ra ngoài liền tính không tồi. Bất quá, có người sẽ thay bọn họ anh. Quan thị cùng phó Chí Văn đều cho rằng Tiểu Nhược là bởi vì lao phó gia tưởng đem lão tam lừa trở về mà sinh khí, chỉ có phó Hàn Văn chân chính biết chính mình tức phụ vì cái gì đột nhiên sinh khí. Nghĩ đến lần đó nhân thành nàng say sau vì hắn bất bình, phó Hàn Văn khỏe miệng giơ lên một cái độ cung, giữa mày nhiễm chất đầy ý cười, má lún đồng tiền như ẩn như hiện. Hảo, nghe Nhược Nhi. Hắn đứng dậy đi đến chính mình tức phụ, dắt tay nàng liền đi ra ngoài. Nha đầu ngốc, không có quan hệ. Đi ra đại môn, hắn nghiêng mắt xem nàng, nhẹ giọng cười nói. Tiểu Nhược tức giận nói, này đó hỗn đản quá khi dễ người. Nam trong lòng ấm áp, mắt ý cười càng sâu, thấy mọi nơi không ai cúi đầu ở môi nàng hôn hạ làm như trấn an, những người đó thật sự không cần để ý. Trong viện quan thị cùng Tần Đại Lương một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Vừa mới, bọn họ nhìn đến cái gì? Hàn Văn cười. Hơn nữa là thực thoải mái cái loại này. Tần Đại Lương vẫn là lần đầu tiên nhìn đến phó Hàn Văn cười, không khỏi lắc lắc đầu, cho rằng chính mình uống xong rượu hoa mắt. Mà quan thị tắc trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, hốc mắt đều đỏ lên. Từ năm đó phát sinh loại chuyện này sau, nhi tử trong lòng vẫn luôn có bóng ma, nàng còn tưởng rằng đời này rốt cuộc nhìn không tới nhi tử tươi cười. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới. Quan thị đôi môi run rẩy hạ, thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. Phó Chí Văn phía trước nhìn đến nhà mình đại ca cùng đại tẩu ở bên nhau vui vẻ bộ dáng, bất quá nhiều năm như vậy cũng là lần đầu tiên nhìn đến đại ca như thế vui vẻ, kinh ngạc đồng thời lại rắc buồn bực. Vừa mới đại tẩu nói gì đó làm đại ca vui vẻ nói. Chính văn chương 545 hồ hắn đầy miệng phân. 557. Ôn Trọng đáy mắt có nhẹ nhẹ ẩn nhẫn, bất quá thần sắc lại không có bất luận cái gì biến hóa. Tần Đại Lương sau khi lấy lại tinh thần cảnh giác nhìn chằm chằm Ôn Trọng, đối quan thị cùng Phó Chí Văn nói, Hàn Văn Nương, Chí Văn, các ngươi mau mời lại đi lên đi, ta tới tiếp đón vị khách nhân này. Phó Hàn Văn cùng Tần Tiểu Nhược mới vừa đi ra phó ra không bao xa liền nhìn đến vốn nên còn ở trong bữa tiệc trong thôn các nam nhân nộ khí đằng đằng mà đến, cầm đầu chính là vừa rồi lặng lẽ rời đi Tần Có Tài. Phu thê hai người nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt chỉ có ý cười, không có kinh ngạc. Đãi các hương thân đến gần, Tiểu Nhược phát hiện các hương thân trong tay không phải cầm lạn lá cải chính là dùng thùng dẫn theo cặn bã, vội tiến lên nhắc nhở nói, các hương thân, chú ý đừng đem nhà của chúng ta cấp làm dơ a. Này tân gia nàng đều còn không có ở vài ngày đâu, nhưng không nghĩ bị làm cho mùi hôi văng trời. Tần Có Tài nghĩ nghĩ, xoay người hô, các hương thân, chúng ta đến cửa thôn chờ. Hảo! Các hương thân cùng kêu lên tất cả, mang theo vũ khí thay đổi phương hướng chiều cửa thôn mà đi, chuẩn bị tới cái ôm cây lợi thỏ. Các hương thân ý tưởng cùng Tần Đại Lương giống nhau, trong thôn thật vất vả mới ra cái cử nhân sao có thể làm người cấp đoạt đi rồi. Ôn Trọng ở Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược rời đi sau liền có chút thất thần, quan thị cùng Phó Chí Văn còn không có trở lại tịch thượng, hắn liền trước từ Phó ra đi ra. Ôn Trọng đứng ở Phó ra cửa, rất xa nhìn chằm chằm Phó Hàn Văn nhìn một hồi lâu mới nhấc chân chiều cửa thôn mà đi, lưng so vừa rồi ở đại sảnh đỉnh đến còn thẳng, dưới chân gần đây khi nhẹ nhàng chút, căn bản là không giống cái hơn 60 tuổi lão nhân. Nghĩ đến này Ôn Trọng vừa rồi nhìn thấy chính mình ánh mắt đầu tiên khi phi lóe mà qua thần sắc, Phó Hàn Văn suy nghĩ sâu xa lên. Phó đại ca, làm sao vậy? Tiểu Nhược nhận thấy được hắn khác thường, hỏi. Ta cảm thấy cái này Ôn Trọng có chút kỳ quái. Phó Hàn Văn nói. Nói như thế nào? Tiểu Nhược nghi hoặc, Phó đại ca là hoài nghi hắn không phải lão phó gia người sao? Không phải Phó Hàn Văn lắc đầu, cũng nói không rõ chính mình cảm giác. Quay đầu lại ta làm người cha cha lại nói. Phó Hàn Văn đem việc này phiết một bên, nắm nàng chiều tiệc rượu bên kia mà đi, ngươi vừa rồi nửa điểm đồ vật đều còn không có ăn, đi về trước ăn chút. Chính là các hương thân. Phó Hàn Văn cười cười, các hương thân thực mau sẽ trở về. Các hương thân hùng hổ, kia Ôn Trọng cùng mấy cái gia đình sao có thể ngăn cản được trụ. Không ra Phó Hàn Văn sở liệu, các hương thân thực mau trở về tới rồi tịch thượng. Con mẹ nó. Cho bọn hắn chạy, chỉ tạp đến xe ngựa, không đấm vào người. Tần Có Tài hùng hùng hổ hổ ngồi trở lại vị trí thượng. Lại muộn một bước, ta hồ hắn đầy miệng phân, dám chạy đến chúng ta hậu lĩnh thôn tới đoạt người. Một khắc hương thân cũng căm giận hướng trên mặt đất thoá một ngụm, sau đó bưng lên uống rượu lên. Các hương thân đừng núp ních giận. Phó Chí Văn đứng lên dương giọng nói, trên mặt treo sáng cười, hôm nay các hương thân vì ta ăn mừng, đừng vì những cái đó dâu ria người hỏng rồi tâm tình. Ta Phó Chí Văn có thể có hôm nay không rời đi các hương thân yêu quý cùng giúp đỡ, Chí Văn không có gì báo đáp, hôm nay liền mượn hoa hiến Phật kính các hương thân một ly. Phó Chí Văn nói bưng lên trước bàn bát rượu cử cử, sau đó một ngưỡng mà tẫn. Phó Chí Văn lời này không thể nghi ngờ là ở nói cho các hương thân hắn sẽ không rời đi, các hương thân nhiệt huyết sôi trào, sôi nổi đoan chén đứng dậy cùng ngồi cùng bàn hương thân chạm vào khởi chén tới, tới tới, đại gia một hối. Tới tới. Chúng ta cũng uống. Thiêu Tân cùng ngồi cùng bàn vài vị cử nhân cũng uống lên. Cùng Phó Hàn Văn ngồi cùng bàn Từ Thiệu Minh nhìn đến cảnh tượng như vậy vạn phần cảm khái, vẫn là ở nông thôn các hương thân chính trực chất phác. Hắn cũng là xuất thân bình dân bá thánh gia, nhìn đến trường hợp như vậy không khỏi nghĩ đến chính mình năm đó chúng cử khi tình hình, năm đó các hương thân cũng là như thế này vì hắn ăn mừng. Chính văn chương 546 Phó Phụ lưu lại người. 558 Từ đại nhân, ta kính ngươi một ly. Phó Hàn Văn mở miệng đánh gãy Từ Thiểu Minh suy nghĩ. Nay một bàn cũng chỉ có bọn họ hai người, hơn nữa ly mặt khác cái bàn có chút xa, là Tiểu Nhược cô y an bài. Từ Thiểu Minh thu hồi suy nghĩ, rất là tức giận quét hắn liếc mắt một cái, ngươi này phủi tay trưởng quậy nhưng thật ra đương đến một chút ấy náy cảm đều không có. Đem Thanh Vân võ quán cùng bạc câu hẻm mấy người kia an nguy ném cho hắn, chính mình mang theo tức phụ Tiêu Giao tự tại. Từ Thiệu Minh là càng xem giá hỏa này càng ngày khí. Trước kia hắn như thế nào liền không phát hiện tiểu tử này như vậy thảo người ngại. Còn có, nhà cái kia Trương Tam, thường thường liền hướng bạc câu hẻm chạy, tên kia có phải hay không đã quên chính mình là ai người. Nghĩ vậy, Từ Thiều Minh sắc mặt lại khó coi vài phần, khó tránh khỏi đối Phó Hàn Văn có chút giận chó đánh mèo ý tứ. Phó Hàn Văn kéo kéo khóe môi, đạm thanh nói, Từ đại nhân, Hàn Văn vì đại gia xá tiểu gia, đâu ra phủi tay trưởng quầy vừa nói. Từ Thiều Minh khỏe miệng vừa kéo, mấy ngày không thấy, da mặt nhưng thật ra tăng trưởng. Gia hỏa này từ trước đến nay ít nói, có thể ít nói một chữ tuyệt không nhiều lời nửa cái tự, hôm nay cư nhiên khoe khoang lên, Từ Thiều Minh đều mau hoài nghi trước mắt nam nhân có phải hay không thay đổi tâm. Từ Thiều Minh nói làm nam nhân nghĩ tới nào đó tự luyến tiểu nữ nhân, thần sắc hơi đốn, ngược lại dơ dơ lên khỏe môi. Không thể phủ nhận, có một số việc thật là gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Nếu là đổi lại trước kia, những lời này xác thật không có khả năng từ hắn trong miệng nói ra. Từ Thiếu Minh nhìn trước mắt hay còn cười đến vẻ mặt phong tao nam nhân, mặt lại lần nữa đen hắc. Từ đại nhân, không bằng về đến nhà ngồi ngồi. Phó Hàn Văn biết hắn hôm nay không phải đơn thuần tới uống rượu. Từ Thiếu Minh liếc mắt nhìn hắn, đứng dậy ly tịch. Trở lại phó gia, Phó Hàn Văn phát hiện chính mình mẫu thân ngồi ở trong sảnh phát ngốc thế nhưng không mời lại đi lên, mày kiếm nhíu lại hạ, mang theo Từ Thiếu Minh vào thư phòng. Từ Thiếu Minh rời đi phó gia khi, từ đường trước yến hội cũng tan, bất quá trong thôn phụ nhân còn ở thu thập, mà quan thị vẫn ngồi ở trong sảnh phát ngốc. Phó Hàn Văn từ mẫu thân trên mặt nhìn ra nàng không chỉ có lo lắng, còn có kích động cùng bất an. Nương! Phó Hàn Văn nhẹ kêu một tiếng. Quan thị như là bị kinh giống nhau, đột nhiên ngẩng đầu. Phó Hàn Văn mày ninh đến lợi hại hơn, nương, ngài làm sao vậy? Có phải hay không cái kia ôn trọng nói gì đó? Phó Hàn Văn lời nói còn chưa nói xong, quan thị liền đứng lên, ngươi cùng ta tới. Quan thị mang theo Phó Hàn Văn đi vào tây xương phòng cung phụng phó phụ linh vị nhà ở, hai mẹ con ở bên trong ngây người hơn nửa canh giờ mới ra tới. Tiểu Nhược cùng trong thôn phụ nhân một khối thu thập xong mới về đến nhà. Thấy Phó Chí Văn ở đại sảnh tiếp đón Kiều Khải Xuân cùng chúng cử vài vị tân gia lò cử nhân, liền trở về phòng. Tiểu Nhược tiến nhà ở liền thấy Phó Hàn Văn ngồi ở bên cạnh bàn, như suy tư gì nhẹ gõ cái bàn, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu Nhược không có quấy rầy hắn, lẳng lặng đi đến bên cửa sổ kệ sách thượng tùy tay lấy ra một quyển sách nhìn lên. Không biết qua bao lâu, một cái bóng đen trao tới, Tiểu Nhược ngẩng đầu chiều hắn cong môi, tưởng xong việc. Ân. Hắn túi người ở nàng hơi câu trên môi hôn hạ, thuận tay đem cửa sổ đóng lại. Tiểu Nhược đôi mắt khẽ nhúc nhích, minh bạch hắn ý tứ, giây tiếp theo phu thê hai người vào không gian. Ngươi vừa rồi là suy nghĩ cái kia ôn trọng sự. Thiến không gian, Tiểu Nhược lại hỏi. Không hoàn toàn là. Hắn ngưng thần nói. Tiểu Nhược dùng ánh mắt dò hỏi hắn. Ôn trọng là cha xếp vào ở tổ phụ bên người người. Hắn ở hôm nay nhìn thấy ôn trọng đệ liếc mắt một cái thời điểm liền đã nhận ra hắn không thích hợp, đối hắn là có điều hoài nghi, nhưng không nghĩ tới hắn thế nhưng là chính mình phụ thân còn chưa bị tổ phụ ghét bỏ trước liền phóng tới tổ phụ bên người người. Chính văn chương 547 chờ phó thị tộc trưởng tới cầu bọn họ. 559. Tiểu Nhược khiếp sợ qua đi, mày lại hơi hơi nhăn lại, cho nên hắn hôm nay tới là. Nếu ôn trọng là công công lưu lại người. Vì cái gì nhiều năm như vậy vẫn luôn không có cùng bà còn có phó đại ca liên hệ, hôm nay còn muốn tới mang Chí Văn đi. Cha là ở qua đời cuối cùng một khắc mới đưa ôn trọng sự nói cho nương, cha nói ôn trọng này viên quân cờ trừ phi tới rồi cuối cùng một khắc, bằng không không thể động. Bọn họ mẫu tử bị trừ tộc đến quá đột nhiên, lại có phụ thân nhắc nhở ở phía trước, cho nên mẫu thân chưa bao giờ cùng ôn trọng chính thức chạm mặt. Hôm nay nếu không phải ôn trọng đột nhiên đến thăm mẫu thân đều đã quên lão phó gia còn có như vậy cá nhân tồn tại. Cho nên, cái kia ôn trọng nói muốn tiếp lao tam hồi phó gia là thiệt tình vì các ngươi tính toán. Tiểu Nhược tâm tồn nghi ngờ, phó đại ca, nhân tâm cũng biến, huống chi công công đã qua đời nhiều năm như vậy, ai biết cái này ôn trọng có thể hay không. Tiểu Nhược không đem nói cho hết lời, nhưng ý tứ cũng đã thực rõ ràng. Phó Hàn Văn nhấp môi nói. Mặc kệ hắn hôm nay là tới thử vẫn là có mặt khác mục đích, chờ ta người cha quá sẽ biết. Năm đó rời đi lão phó gia trước hắn mơ hồ biết tổ phụ bên người ôn trọng như vậy một người, nhưng bởi vì tổ phụ đối bọn họ không mừng, cho nên bọn họ cực nhỏ xuất hiện ở tổ phụ trước mặt, càng chưa thấy qua cái này ôn trọng, đối người này không thể nào hiểu biết. Chính như Nhược Nhi theo như lời, nhân tâm cũng biến, cho dù hắn thật là chính mình phụ thân lưu lại người hắn hiện tại cũng không có khả năng dễ dàng tin tưởng. Phó đại ca, xem ra bên kia sẽ không dễ dàng từ bỏ làm Chí Văn hồi lao phó ra ý tưởng, tuy nói chúng ta là kiên quyết sẽ không trở về, nhưng bọn họ như vậy thường thường chạy tới cấp chúng ta ngột ngạt cũng thực phiền nhân. Tiểu Nhược thở dài nói. Phó Hàn Văn đấy mắt hiện lên tàn khốc, cười lạnh nói bọn họ như vậy ngóng trông Chí Văn trở về, chỉ mong bọn họ không cần hối hận. Tiểu Nhược cả kinh, đột nhiên ngồi thẳng thân mình, Phó đại ca, ngươi muốn cho Chí Văn hồi lao phó ra. Nương đồng ý sao? Còn có, Chí Văn trở về có thể hay không có nguy hiểm? Ta sẽ nói phục nương. Hắn xoa xoa nàng tóc, đáy mắt tràn đầy xin lỗi, bọn họ còn muốn lợi dụng Chí Văn, tạm thời sẽ không đối Chí Văn thế nào, bất quá ngươi cũng muốn làm hảo tâm lý chuẩn bị, chúng ta khả năng sẽ trước thời gian trở về. Vốn dĩ hắn là tính toán nhanh nhất cũng là sang năm cuối năm trở về, hiện giờ bên kia dây dưa còn có Ôn Trọng xuất hiện làm hắn không thể không thay đổi kế hoạch. A, chúng ta cũng phải đi a. Tiểu Nhược trong lòng có chút bài xích. Chỉ là tạm thời, chúng ta lấy về thuộc về phụ thân đồ vật sau liền trở về, nhiều nhất 3 năm, hảo sao? Hắn thật sâu nhìn chăm chú nàng, đáy mắt mang theo khẩn cầu chi ý. Nàng là hắn thế tử. Hắn không có khả năng đem nàng một người lưu tại hậu linh thôn, mà phụ thân sở lưu lại đồ vật bọn họ huynh đệ lại không có khả năng không lấy về tới. Tiểu Nhược do dự hạ, hỏi, khi nào trở về? Nghe vậy, Phó Hàn Văn biết nàng đồng ý cùng chính mình đi trở về, căng chặt thần kinh buông lỏng, chờ phó thị tộc trưởng tự mình lại đây cầu chúng ta thời điểm. Tiểu Nhược khuôn mặt nhỏ sáng ngời, tức khắc tinh thần tỉnh táo, chính là, lúc trước đem các ngươi trừ tộc. Dựa vào cái gì cho các ngươi trở về liền trở về, bọn họ tới cầu cũng phải nhường bọn họ ăn chút đau khổ. Nam nhân buồn cười ở môi nàng hôn hạ, hảo, nghe tức phụ. Phó Hàn Văn bên này thành công thuyết phục chính mình tức phụ, từ thôn trưởng ra trở về Phó Tĩnh Văn mới vừa đi đến viện môn khẩu đã bị Mạc Vi Khâm lấp kín. Phó Tĩnh Văn lui hai bước, cùng hắn bảo trì khoảng cách, Mạc công tử như thế nào ở bên ngoài đứng. Chờ ngươi. Mạc Vi Khâm nhìn nàng nói. Phó Tĩnh Văn sửng sốt, đáy mắt hiện lên một tia hoảng loạn, có chút không biết làm sao. Bất quá nghĩ đến nhà mình đại tẩu nói, Phó Tĩnh Văn liều mạng làm chính mình bình tĩnh lại. Chính văn chương 548 có sợ không? 560. Tĩnh Văn, ta có lời cùng ngươi nói. Mạc Vi Khâm thấy nàng trầm mặc không nói, lại lần nữa mở miệng nói. Phó Tĩnh Văn trầm mặc một lát, thấp giọng nói, đến phòng sau rừng chút đi. Đương đoạn bất đoạn, phản chịu này loạn. Đại tẩu làm nàng mặc kệ làm ra cái gì quyết định đều phải cùng hắn đem nói rõ ràng, hôm nay nếu hắn tìm tới nàng, vậy làm chấm dứt đi. Tiểu Nhược cùng Phó Hàn Văn từ trong viện ra tới thời điểm, Phó Chí Văn đã đem khách nhân tiến đi, đang ở cấp Sương Nhi giảng chuyện xưa. Phó Tĩnh Văn cũng ở đại sảnh ngồi, bất quá thoạt nhìn lại có chút mất hồn mất vía. Tiểu Nhược cho Phó Chí Văn một cái dò hỏi ánh mắt, Phó Chí Văn tỏ vẻ không biết lắc lắc đầu. Tiểu Nhược vừa muốn nói gì đã bị thân này nam nhân kéo đi ra ngoài, đến thuốc màu tràng đi xem một chút, tối nay sẽ có người tới kéo hóa. Phó đại ca, Tĩnh Văn kia nha đầu không quá thích hợp. Đi ra viện môn sau, Tiểu Nhược thấp giọng nói. Tĩnh Văn không nhỏ, có một số việc nên học phán đoán cùng lựa chọn. Phó Hàn Văn lời nói thâm thiế nói. Tĩnh Văn từ nhỏ ở thuần phát hậu linh thôn lớn lên, tính tình đơn thuần ngay thẳng không có tâm cơ. Hắn trong tiềm thức cũng không hy vọng nàng đi theo Hàng Châu Thành. Tiểu Nhược đã hiểu nam nhân nhà mình ý tứ, nếu bọn họ thật sự phải về lao phó ra, tương lai đối mặt khẳng định là một đám đầu trâu mặt ngựa, bọn họ không có khả năng thời khắc ở kia nha đầu bên người đề điểm, cũng là nên làm nàng học trưởng thành. Nhược Nhi, ở tiến thuốc màu trắng trước, nam nhân đột nhiên dừng lại bước chân, rũ mắt nhìn nàng. Làm sao vậy? Tiểu Nhược khó hiểu nên đón hắn ánh mắt. Có sợ không? Hắn gắt gao nhìn nàng, không nghĩ bỏ qua trên mặt nàng bất luận cái gì một tia biểu tình. Tiểu Nhược ngước mắt nhìn hắn một cái, nói với hắn lời nói thật, có ngươi ở ta không cảm thấy có cái gì sợ quá, bất quá ta thật không thích này đó chuyện phiền toái. Sau khi nghe xong lời này, Phó Hàn Văn trong lòng áy náy càng sâu. Từ cùng hắn thành thân, hắn liền chưa cho nàng quá một ngày ngày lành, hiện giờ lại muốn nàng cùng hắn hồi ổ sói, hắn trong lòng thực hụt hẫng. Hắn mân khẩn ngôi. Chỉ là nhìn nàng, cái gì cũng chưa nói. Bất quá Tiểu Nhược thực mau liền đã nhận ra hắn khác thường, ánh mắt đột nhiên đông lạnh, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, ngươi nếu dám lại đem ta ném xuống, về sau cũng không cần lại đã trở lại. Nam nhân trong lòng dùng mình, lập tức đem mới vừa bước lên ý niệm ấn trở về, sẽ không. Bỏ xuống nàng một lần hắn cũng đã đủ hối hận, nếu là lại đến một lần, nói không chừng này tức phụ đều thành nhà người khác. Trưa hôm đó tụ vai hùng quán danh nghĩa thư phòng phái người tới lấy thuốc màu, kéo tràn đầy hai đại xe thuốc màu rời đi. Quay đầu lại ta làm người đem bạc cho ngươi. Kéo hóa người vừa đi, Phó Hàn Văn liền cười đối chính mình tức phụ nói. Còn sợ ngươi quỵt nợ không thành. Tiểu Nhược giận hắn liếc mắt một cái. Bất quá nghĩ đến dùng một lần tránh nhiều như vậy bạc, Tiểu Nhược vẫn là thực kích động. Lần này bán thuốc màu so nàng làm lâu như vậy sinh ý cầm lấy tới tránh đến còn nhiều. Phó Chí Văn sáng sớm hôm sau liền cùng Mạc Vĩ Khâm đám người hồi nhân thành đi, bởi vì bọn họ thương lượng quá phải cho thư viện tiên sinh cùng Sơn Trưởng làm cái tạ sư yến. Phó Hàn Văn đưa Phó Chí Văn đến huyện thành cùng Tiểu Khải Xuân mấy người hội hợp, trở về thời điểm lại mang về hai cái tiểu cô nương cùng một cái hơn 30 tuổi phụ nhân. Nhìn đến này vài người khi Tiểu Nhược vẻ mặt ngốc lăng, mà Quan Thị còn lại là vẻ mặt hiểu rõ, trên mặt cũng chất đầy ý cười. Các nàng là Tiểu Nhược hỏi hướng nhìn chính mình nam nhân. Thịnh Mụ Mụ, Thu Vân, Mưa Xuân. Phó Hàn Văn đơn giản làm giới thiệu, đây là các ngươi phu nhân, ta phía trước nói đều còn nhớ rõ sao. Chính văn chương 549 vạn nhất tới cái tam nguyên thi đậu đầu. 561. Nô tỳ nhớ rõ. Ba người chăm miệng một lời đáp, ngược lại chiều Tiểu Nhược hành lễ, nô tỳ gặp qua phu nhân. Tiểu Nhược cái hiểu cái không nhìn bên người nam nhân liếc mắt một cái. Này nha hoàn bà tử về sau là đi theo nàng. Chính là, phó đại ca, ta không thói quen người đi theo. Có Nguyên Bảo cùng Nguyên Tiêu đi theo nàng cũng đã đủ không có phương tiện, lại đến ba cái, nàng về sau tưởng ra vào không gian liền càng phải cẩn thận cẩn thận. Phó Hàn Văn còn không có mở miệng, Quan Thị đã chiều nàng gật đầu cười nói, Tiểu Nhược, sẽ chậm rãi thói quen. Nếu nhi tử đã quyết định hồi Hàng Châu Thành, Tiểu Nhược bên người tự nhiên không thể thiếu người. Vẫn là nhi tử nghĩ đến chú đáo. Kia nương cùng Sương Nhi nương đâu? Tiểu Nhược hỏi. Ta cùng Thiệu Thị liền lưu tại gia mang Sương Nhi, các ngươi tới rồi bên kia phải cẩn thận chút. Quan Thị nói. Nếu có thể, nàng đời này đều không nghĩ lại đi tiến cái kia nhà giam, tuy rằng nơi đó có bọn họ phu thê tốt đẹp hồi ức. Quan Thị thấy Thiệu Thị không hiểu ra sao nhìn bọn họ, đem nàng kêu vào nội viện, tự mình cùng nàng nói lao phó gia sự. Thiệu Thị biết được lao phó ra thế nhưng là Hàng Châu Thành danh môn vọng tộc, một chút khẩn trương lên, bất quá thực mau liền nghĩ đến bà vừa rồi nói các nàng sẽ lưu tại Hậu Linh Thôn, trong lòng lại là buông lỏng. Nàng là nghèo khổ nhân gia xuất thân, lại là cái quả phụ, nếu là thật sự vào nhà cao cửa rộng còn không biết như thế nào tự xử, huống chi là ở những người đó còn không thích bọn họ dưới tình huống. Làm Thịnh Mụ Mụ cùng Thu Vân, Mưa Xuân đi xuống sau, Phó Hàn Văn mở miệng nói, Nhược Nhi, bên kia không thể so Hậu Linh Thôn, cùng với tới rồi nơi đó làm những người đó tìm lấy cơ hướng bên cạnh ngươi xếp vào nhãn tuyến, còn không bằng chính mình đem nha hoàn bà tử mang qua đi, ngươi trước cùng Thịnh Mụ Mụ các nàng lẫn nhau làm quen một chút, ở đi Hàng Châu Thành trước ta sẽ lại cho ngươi chọn mấy cái dùng chung người. Hảo! Tiểu Nhược sớm không phải hơn một năm trước cái kia đơn thuần thiên chân tiểu nha đầu, nàng minh bạch phó đại ca ý tứ. Lão phó ra bên kia chỉ hy vọng Phó Chí Văn trở về, bọn họ nếu là một khối trở về khẳng định sẽ trở thành người khác cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Rốt cuộc phó đại ca mới là lão phó ra chân chính trưởng tử đích trưởng tôn, hắn xuất hiện thế tất sẽ thành ảnh hưởng đến nào đó người ích lợi. Nàng chỉ có cùng Thịnh Mụ Mụ mấy cái bồi dưỡng ra ăn ý, mới có thể ở nguy cấp thời khắc toàn thân mà lui. Phó đại ca, nếu nương cùng Sương Nhi nương đều không đi, nếu không đem Tĩnh Văn cũng lưu lại đi. Tiểu Nhược nói, nếu nàng cùng Mạc Vĩ Khâm sự có thể thành tiểu đem nàng mang lên, nếu không thành liền lưu lại. Đây là hắn suy nghĩ cặn kẽ sau làm quyết định. Thấy nàng vẻ mặt khó hiểu, Phó Hàn Văn giải thích nói, Nhược Nhi, bên kia sở dĩ như vậy vội vã muốn đem Chí Văn mang về, trừ bỏ Chí Văn bản thân, một nguyên nhân khác vẫn là Mạc Vĩ Khâm. Tiểu Nhược ngước mắt, này quan Mạc Vĩ Khâm chuyện gì? Mạc Vĩ Khâm là Chí Văn cùng trường bạn tốt, hắn viện thí thi hương đệ nhất. Thuyết minh hắn là có thực học, vạn nhất lại đến cái tam nguyên thi đậu đâu. Phó Hàn Văn đấy mắt mãn hàm trào phung nói, chúng ta Tây Lâm Quốc đã vài thập niên không xuất hiện quá tam nguyên thi đậu, những người đó lại sao có thể buông tha tốt như vậy mượn sức cơ hội. kia này lại cùng Tĩnh Văn có đi hay không Hàng Châu Thành có cái gì quan hệ. Lão phó gia người tưởng mượn sức nhân tài, Tiểu Nhược lý giải, chính là quan Tĩnh Văn chuyện gì. Tĩnh Văn đã cập kê, nếu là không chừng hạ việc hôn nhân, những người đó khẳng định sẽ ở Tĩnh Văn hôn sự thượng làm văn, ta không hy vọng Tĩnh Văn bị trở thành trong tay bọn họ quân cờ. Về phương diện khác chính là hắn xem Mạc Vĩ Khâm này thế, về sau chắc là hôn quan trường, đã có thể Tĩnh Văn tính tình này hắn thật sự lo lắng nàng chẳng những không giúp được Mạc Vĩ Khâm, còn sẽ cho hắn gây thù chuốc oán. Lao phó ra là đầm rồng hang hổ, nhưng cũng là cái rèn luyện hảo địa phương. Chính văn chương 550 có một số việc muốn tránh cũng trốn không được. 562. Nghe xong nam nhân nói, Tiểu Nhược cũng không biết nói cái gì cho phải, phó đại ca, ngươi nghĩ đến thật lâu dài. Chẳng những nghĩ đến lâu dài, còn làm người vô pháp phản bác. Tiểu Nhược cảm thấy Mạc Vĩ Khâm sang năm kỳ thi mùa xuân nếu là thật có thể khảo ra cái hảo thành tích, lão phó ra những người đó chỉ sợ nịnh bợ Tĩnh Văn đều không kịp đi, chẳng lẽ còn sẽ đối nàng bất lợi. Nghe được Tiểu Nhược nói thầm, phó Hàn Văn không tỏ ý kiến cười, quay đầu lại Thịnh mụ mụ sẽ giáo ngươi nhà cao cửa rộng quy củ, ngươi nguyện ý học đi học, không muốn học liền tính, bất quá cần thiết muốn hiểu, miễn cho bị người tính kế, biết không? Nhược nhi làm được lại hảo cũng sẽ có người chọn thứ, hắn lại vì cái gì không thể làm nàng tùy tâm sở dục chút. Phó đại ca, ta biết. Bởi vì tính toán đi Hàng Châu Thành, thời gian lại chưa định, Tiểu Nhược tận lực bắt tay trên đầu sự cấp an bài hảo. Trại chăn nuôi bên kia đã bán một đám tôm cua cá chờ thủy sản, gà vịt cũng bán một đám, giá cả là Cố Thông tự mình cùng những cái đó tiểu lầu nói lão bản, nghe nói Cố Thông đem giá cả nâng thật sự cao, thiếu chút nữa đem những cái đó lão bản cấp lộng khóc. Trại chăn nuôi bên kia có Cố Thông mấy cái hỗ trợ, thuốc màu tràng hiện giờ cũng thượng quỹ đạo, Chu Duy Tâm bệnh cũng hướng tốt phương hướng phát triển, chỉ là không thích hợp lại ngốc tại thuốc màu tràng, Tiểu Nhược đem hắn an trí trại chăn nuôi phụ cận chức dưỡng. Hiện tại duy nhất làm Tiểu Nhược phát sầu chính là trong không gian măng quá nhiều, tưởng biến thành măng ti làm chính mình lại lo liệu không hết quá nhiều việc, còn có băng động những cái đó băng vẫn luôn không có có tác dụng có chút đáng tiếc. Phó Hàn Văn biết nàng phiền não sau tiến không gian đem trong rừng trúc mới mẻ măng tất cả đều rút ra, thỉnh trong thôn phụ nhân hỗ trợ thiết ti, sau đó thanh toán các nàng tiền công. Nhìn các hương thân trên mặt vui sướng tươi cười, Tiểu Nhược thật sâu cảm thấy đem không gian sự nói cho này nam nhân thật là quá đúng, chính mình chẳng những không cần lại thật cẩn thận đề phòng, hắn còn có thể tại chính mình yêu cầu thời điểm giúp nàng chia sẻ, loại cảm giác này thật tốt. Tiểu Nhược đem thiết hảo phơi khô măng ti làm thu hồi không gian băng trong động gửi, bằng không thời gian dài măng ti làm nhan sắc sẽ gia tăng, tuy rằng sẽ không hư, khá vậy ảnh hưởng muốn ăn, còn sẽ làm thực khách hoài nghi măng ti làm chất lượng. Này đó măng ti làm Tiểu Nhược tính toán quá xong năm cấp Cố Thông đưa đi, đến lúc đó cùng cá tôm một khối bán cho những cái đó tiểu lầu, đến lúc đó lại là một bút thu vào. Trải qua mấy ngày ở chung, Tiểu Nhược phát hiện chẳng những Thịnh mụ mụ, ngay cả Thu Vân cùng Mưa Xuân đều là võ công đáy người. Phó Hàn Văn giải thích là, tới rồi bên kia Nguyên Bảo cùng Nguyên Tiêu không có phương tiện đi theo bên cạnh ngươi, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn việc phát sinh. Thịnh mụ mụ các nàng cũng có thể ngăn cản một thời gian. Bên kia nhiều quy củ, nếu là làm Nguyên Bảo Nguyên Tiêu tiếp tục theo bên người sẽ cho nàng đưa tới lời ra tiếng vào. Tiểu Nhược có thể cảm giác được hắn mỗi khi nhắc tới nàng muốn đi lão phó ra khi đều sẽ khẩn trương lo lắng, không khỏi vãn khởi cánh tay hắn cười nói, phó đại ca, ngươi không cần như vậy lo lắng, vạn nhất thật sự gặp được nguy hiểm ta cùng lắm thì trốn đi chính là. Phó đại ca là đã quên nàng có không gian trong người sao? Nên khẩn trương sợ hãi chính là những người đó mới đúng đi. Liền sợ có một số việc muốn tránh cũng trốn không được. Hắn khẽ thở dài. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ở đi Hàng Châu Thành trước hắn cần thiết làm tốt vạn toàn chuẩn bị, không thể làm nàng ra chút nào sai lầm. Thấy hắn hơi ninh mày, Tiểu Nhược không nghĩ lại rồi dăm cái này đề tài. Phó đại ca, ngươi xem lại muốn ăn Tết, Chí Văn chúng cử, trong nhà lại thêm nhiều người như vậy khẩu. Năm nay ăn Tết chúng ta không bằng hảo hảo náo nhiệt đi. Tiểu Nhược nguyên bản là muốn cho hắn thả lỏng chút, ai ngờ này nam nhân còn muốn tới rồi trước ăn Tết phát sinh sự, đáy mắt ấy nay càng sâu, vươn cánh tay dài đem nàng gắt gao khấu nhập trong lòng ngực, trầm giọng nói, Nhược Nhi, về sau mỗi cái ăn Tết chúng ta đều cùng nhau quá. Chính văn chương 551 luyện phi trầm. Tiểu Nhược thần sắc một đốn, hảo. Phó Hàn Văn bất an làm Tiểu Nhược ý thức được lần này đi Hàng Châu Thành khả năng thật sự không có nàng tưởng tượng chung đơn giản như vậy, vì không cho chính mình trở thành trói buộc, nàng mỗi đêm ở Phó Hàn Văn luyện công khi cũng bắt đầu luyện tập khởi phi châm tới. Tiểu Nhược phi châm chính là cũng trong tay ngân châm, nàng quen thuộc nhân thể huyệt vị, nhưng gần gũi am toán người còn thành, nhưng khoảng cách xa nói liền tương đối khó khăn. Chỉ là nàng không có nội lực, ngân châm lại quá nhẹ, cầm chỉ đặt ở 5 mét xa nàng liền không có biện pháp bắn chúng. Ở Tiểu Nhược lại một lần thất bại mà ủ rũ cụp đuôi ngồi ở không gian trên cỏ khi, bên kia âm thầm quan khán nam nhân đi tới tiếp nhận nàng trong tay ngân châm cho nàng làm cái làm mẫu, sử ám khí muốn mau, chuẩn, tàn nhẫn, cho dù không có nội lực cũng là có thể bắn chúng, trừ bỏ này vài giờ, nhãn lực cũng rất quan trọng. Thấy hắn liền xem cũng chưa xem cầm, trong tay ngân châm vừa ra, chuẩn xác không có lầm chắt nhập cầm họa hồng tâm thượng. Tiểu Nhược trợn mắt há hốc mồm nhìn mấy mét ngoại kia cầm, lại là hâm mộ lại không khâm phục. Phó đại ca tuyệt đối dùng nội kình. Nàng trong lòng tưởng cái gì đều viết ở trên mặt, Phó Hàn Văn vừa bực mình vừa buồn cười chiều nàng vươn tay, lên, ta dạy cho ngươi. Nàng nâng lên mí mắt xem xét hắn một chút, mới chậm rãi nâng lên tay. Hắn một tay đem nàng kéo, đem nàng khấu nhập trong lòng ngực, làm nàng lưng dựa chính mình ngực. Một tay đỡ nàng eo, một tay nhẹ nắm nàng thủ đoạn. Ra châm khi thân thể biên độ không thể quá lớn, đôi mắt xem chuẩn đem tâm, mượn thủ đoạn chi lực ra châm, phóng. Hắn giọng nói rơi xuống đồng thời vận khởi nàng thủ đoạn, nàng đầu ngón tay ngân châm bay đi ra ngoài, vương vàng chắt thượng đem tâm. Tức phụ, ngươi nói ta dùng nội kinh không? Hắn sâu kín hỏi. Tiểu Nhược mắt sáng rực lên, xem nhẹ hắn trong giọng nói ai hoán, cẩn thận cân nhắc hạ vừa rồi cảm giác. Một tay đem hắn đẩy ra, ta thử lại. Nhìn qua cầu rút ván tiểu nữ nhân, Phó Hàn Văn đáy mắt tràn đầy sủng nịch cùng bất đắc dĩ. Nam nhân không nghĩ tới chính mình tức phụ như vậy có thiên phú, chính mình chẳng qua đề điểm một chút, nàng chính mình biên cân nhắc biên luyện, thực mau liền cho nàng tìm đúng rồi cảm giác. Nhìn nàng bắn ra đi ngân châm càng ngày càng gần đem tâm, Phó Hàn Văn bên môi ý cười cũng càng ngày càng đùng, không có thúc giục nàng, mà là đến khê bắt hai con cá trở về nướng. Hắn làm đồ ăn không thể ăn, bất quá thịt nướng còn hành. Tiểu Nhược vẫn luôn luyện đến thủ đoạn mau nâng không dậy nổi, lúc này mới nằm liệt ngồi ở trên cỏ nghỉ tạm. Tới, uống trước nước miếng. Phó Hàn Văn biết nàng tay khẳng định đau nhức, trực tiếp đem ly nước đưa đến nàng bên môi. Tiểu Nhược mấy khẩu liền đem một chén nước cấp uống xong. Còn muốn sao? Tiểu Nhược lắc lắc đầu, đơn giản nằm tới rồi trên cỏ, mệt chết, ta trước nghỉ ngơi một chút. Phó Hàn Văn đi đến nàng chuyên môn phóng dược địa phương lấy ra một lọ thảo dược nước trở lại bên người nàng, kéo nàng tay phải cho nàng xoa khởi thủ đoạn tới, bằng không ngày mai khẳng định nâng đều nâng không dậy nổi. Bởi vì quá thoải mái, lại quá mệt mỏi, Tiểu Nhược mí mắt thực mau liền khép lại. Trước đừng ngủ, lên ăn một chút gì. Phó Hàn Văn nhẹ kêu. Ta không đói bụng. Nàng chê môi reo lên. Không đói bụng cũng đến trước tẩy tẩy, ta thiêu thủy, đợi lát nữa liền lạnh. Đáp lại hắn chính là một trận đều đều tiếng hít thở. Phó Hàn Văn bất đắc dĩ, đành phải trước đem nàng đem bị mồ hôi ướt nhẹp quần áo cởi, đánh nước gấm cho nàng lau hạ thân tử, làm cho nàng ngủ đến thoải mái chút. Tuy rằng Phó Hàn Văn có dự kiến trước dùng thảo dược nước cho nàng trước xoa nhẹ thủ đoạn, nhưng Tiểu Nhược ngày hôm sau tỉnh lại sau toàn bộ cánh tay vẫn là buồn đau đến không được, bất quá nàng cũng không có rút lui coi trật tự, vào lúc ban đêm vào không gian sau lại tiếp tục luyện lên. Chính văn chương 552 không tin đại tẩu có thể thắng qua lớn ca. 564. Phó Chí Văn ở tháng chạp nhập 8 hôm nay từ Nhân Thành trở về, trong nhà đã sớm đem ăn Tết đồ vật chuẩn bị tốt, quần áo mới cũng tài hảo, nên đưa năm lễ cũng trước tiên tặng đi ra ngoài. Toàn gia rảnh rỗi sau lại đánh lên bài tới, bất quá bắt đầu trước Phó Chí Văn lần nữa nhắc nhở Tiểu Nhược không chuẩn ra lao thiên. Tiểu Nhược đều mau tức chết rồi, đánh cái bài ngươi rong dài cái không để yên. Thua không nổi cứ việc nói thẳng. Phó Chí Văn vừa định lấy lời nói đổ trở về, lại ở thu được nhà mình đại ca liếc tới tầm mắt sau đống dưng ngầm miệng. Lúc này quan thị cùng Tần An Thuận cũng chưa tham dự, liền Phó Hàn Văn mấy cái tuổi trẻ đánh, Phó Tĩnh Văn cùng Thiệu Thị là một nhà, bởi vì Phó Chí Văn nhìn chằm chằm vô cùng, Tiểu Nhược lần này không có cơ hội trộm quá bài. Bất quá lúc này Tiểu Nhược không có trộm quá bài cũng là thắng được nhiều nhất, mà Phó Chí Văn còn lại là thua nhiều nhất. Làm cho hắn đều mau hoài nghi nhân sinh. Không có khả năng. Lần trước nhà mình đại tẩu ra lão thiên cũng chưa có thể thắng quá lớn ca, lúc này như thế nào thành thắng được nhiều nhất. Đánh chết hắn đều không tin đại tẩu vận khí sẽ tốt như vậy. Tiểu Nhược đắc ý rào rạt nhướng mày, đều nói thua không nổi cứ việc nói thẳng, bày ra này phó biểu tình cho ai xem. Phải nhớ đến ngươi hiện giờ chính là cử nhân thân phận, nguyện đánh cuộc liền phải chịu thua, cũng đừng làm cho người chê cười đi. Phó Hàn Văn nhìn trước mắt đúng lý hợp tình, không ai bị nổi tức phụ, lại nhìn nhìn tức muốn hộp máu đệ đệ, không khỏi âm thầm buồn cười. Nếu là Lao Tam biết Nhược Nhi đem nhiều ra bài từ bàn phía dưới đưa cho hắn, không biết sẽ là cái gì tâm tình. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, mau đến sân khiêu vũ đi. Tiểu Nhược nâng nâng cằm, nói. Phó Chí Văn một trương khuôn mặt tuấn tú hắc đến độ mau tích ra mặt tới, chính là bách với nhà mình đại ca gìn uy, hắn không thể không dịch tới rồi sân. Phó Tĩnh Văn chạy nhanh qua đi đem đại môn đóng lại, xoay người đối Tiểu Nhược gầm nhẹ nói, đại tẩu. Ngươi đều biết Tam ca hiện tại là cử nhân còn làm hắn nhảy cái quỷ gì vũ, này nếu như bị người ngoài nhìn đến, làm Tam ca về sau như thế nào gặp người. Nay đại tẩu ở đại ca trước mặt hồ nháo liền tính, nhưng Tam ca về sau là phải đi con đường làm quan, thể diện rất quan trọng được không? Ngươi không phải đóng cửa lại sao, người ngoài lại nhìn không thấy. Tiểu Nhược không cho là đúng quét nàng liếc mắt một cái, ta đây là vì rèn luyện thân thể hắn tố chất, minh bạch sao? Nói xong, Tiểu Nhược đứng ở Phó Chí Văn bên cạnh người, động thủ làm thu hút bảo thể thao tới, tới, đi theo ta làm. Tiểu Nhược làm một hồi không thấy bên người người có động tĩnh, không khỏi dừng lại động tác chiều hắn liếc qua đi, đây là mắt bảo thể thao, đối với ngươi có chỗ lợi, Sương Nhi cũng tới, cùng đại bá mẫu một khối làm. Hảo! Sương Nhi đối Tiểu Nhược từ trước đến nay đều là nói gì nghe nấy, lập tức đứng ở Tiểu Nhược một khắc sườn, đi theo nàng học lên. Phó Chí Văn ở nhà mình đại ca nhìn gần hạ đành phải tâm bất cam tình bất nguyện học lên. Phó Chí Văn cùng Sương Nhi lần đầu tiên học, tuy rằng động tác làm được không quá tinh chuẩn, nhưng làm xong nguyên bộ mắt bảo thể thao sau Phó Chí Văn mặt lộ vẻ kinh hỉ kêu lên, đại tẩu, ngươi vừa rồi nói đây là cái gì vũ? Không phải vũ, là mắt bảo thể thao, danh như ý nghĩa chính là bảo hộ đôi mắt. Trách không được. Phó Chí Văn nhìn về phía Tiểu Nhược ánh mắt đều mau mạo phao. Đại tẩu ngươi thật lợi hại, cư nhiên còn hiểu cái này, ta vừa rồi cùng ngươi làm xong này động tác, đôi mắt thật sự thoải mái rất nhiều đâu. Phó Tĩnh Văn sửng sốt, Tam ca, ngươi nói thật. Đương nhiên là sự thật, không tin ngươi hỏi Sương Nhi. Phó Chí Văn nói, cô, Sương Nhi cũng cảm thấy đôi mắt thoải mái nhiều. Sương Nhi cười hì hì nói, biết được chính mình lại trách lầm nhà mình đại tẩu, Phó Tĩnh Văn sắc mặt có chút xấu hổ, nhưng vẫn là thấp giọng nói câu. Thực xin lỗi. Đúng lúc này, đại môn bị gõ vang lên. Chính văn chương 553 không cần bạch không cần năm lễ. 565. Tiểu Nhược tưởng vị nào hương thân tới thoán môn, liền đối với đứng ở cạnh cửa Mưa Xuân nói, mở cửa đi. Ai ngờ Mưa Xuân một mở cửa lại thấy được cái xa lạ nam tử, không khỏi cảnh giác canh giữ ở cửa châu ngăn trở kia nam tử hướng bên trong xem tầm mắt, không mất lễ phép hỏi, xin hỏi tìm ai. Tiểu cô nương. Xin hỏi đây là Phó Chí Văn thiếu gia ra sao? Kia nam tử vẻ mặt lấy lòng hỏi. Mưa Xuân đánh giá đối phương vài lần, trong lòng mơ hồ có suy đoán, nhưng nhìn về phía đối phương trong mắt lại mang mãn nghi hoặc, ngươi là? Tiểu cô nương, chúng ta từ Hàng Châu thành tới, nhà ta lão phu nhân để cho ta tới cấp Chí Văn thiếu gia đưa năm lễ. Nam tử nói chiều cách đó không xa hai chiếc xe ngựa vây vây tay, chính là nơi này, mau đem đồ vật kéo qua tới. Không một hồi, Mưa Xuân liền nhìn đến hai chiếc xe ngựa xử tới rồi cửa, chạy nhanh quay đầu lại hướng Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược xin chỉ thị. Trong viện người đều nghe được bên ngoài nam tử nói, ánh mắt đồng thời quét về phía một nhà chi chủ Phó Hàn Văn. Mà Phó Hàn Văn lại đối Phó Chí Văn nói, lễ là đưa cho ngươi, thu không thu từ ngươi quyết định. Phó Chí Văn nhướng mày, có người đưa năm lễ, không cần bạch không cần. Nghe vậy, Tiểu Nhược mặt mày một loan, chân lý. Phó Chí Văn bên môi lại nhấc lên cười lạnh, lại nói không chừng này đó vốn dĩ chính là chính chúng ta đồ vật, vì cái gì không lưu lại. Phó Chí Văn nói đi ra ngoài, thuận tay tướng môn mang lên không bên ngoài người đi vào. Đồ vật lưu lại, các ngươi có thể đi rồi. Phó Chí Văn không chút khách khí nói. Ngài chính là Chí Văn thiếu gia. Vừa rồi kia nam tử nịnh nọt thanh âm từ viện ngoại chuyển tới. Đúng là... Phó Chí Văn thần sắc lãnh đạm ứng thanh. Chí Văn thiếu gia, nếu đồ vật đưa đến, nô tài liền đi về trước phục mệnh. kia nam tử nhìn ra Phó Chí Văn không thích chính mình, bất quá hắn chịu nhận lấy đồ vật cũng đã thực ra ngoài chính mình dự kiến, nào còn dám bực Phó Chí Văn đuổi bọn hắn đi. Nam nhân phân phó mấy cái gia đình đem xe ngựa đồ vật tá ở Phó ra cửa sau, lại bồi gương mặt tươi cười đối Phó Chí Văn nói, Chí Văn thiếu gia, còn có chuyện cùng ngài nói. Phó Chí Văn chắp tay sau lưng lạnh lùng nhìn hắn một cái, nam tử trên mặt ý cười không giảm, Chí Văn thiếu gia, lão phu nhân nói qua xong Nguyên Tiêu sẽ đến xem ngài, còn thỉnh ngài đến lúc đó cùng lão phu nhân một khối hồi Hàng Châu Thành. Phó lão phu nhân một phen tuổi vẫn là không cần buôn ba. Phó Chí Văn nói xong xoay người liền vào sân. Nhìn bị đóng lại đại môn, nam tử trên mặt cười lịnh vừa thu lại, lộ ra một mặt trào phúng cười. Hắn muốn chính là những lời này. Thẳng đến xe ngựa xử lý thôn, Nguyên Bảo cùng Nguyên Tiêu mới ra tới giữ cửa khẩu đồ vật cấp dọn đi vào. Mấy thứ này không thiếu một ít chân quý dược liệu cùng lăng la tơ lụa, Phó Tĩnh Văn nhíu mày nói, bọn họ đây là có ý tứ gì? Bọn họ lúc trước bị trừ tộc khi Phó Tĩnh Văn còn ở tã lót bên trong, đối lao Phó gia không có chút nào cảm tình, mấy ngày hôm trước mâu thân cho nàng nói lúc trước phát sinh sự, còn có bọn họ gần nhất ở đánh nhà mình tam ca chủ ý, trong lòng đối lao Phó gia thành kiến liền càng sâu. Tiểu Nhược xả môi cười nói, còn có thể có ý tứ gì? Muốn dùng mấy thứ này mua đi người tam ca bái. Nghe vậy, Phó Tĩnh Văn vẻ mặt oán hận nói, một đám không biết xấu hổ đồ vật. Kỳ quái, hai chiếc xe ngựa vào thôn, lớn như vậy động tĩnh như thế nào không có một cái hương thân lại đây? Thiệu thị đột nhiên hỏi. Kinh thiệu thị vừa nhắc nhở, quan thị cũng có chút kinh ngạc. Đúng vậy, hôm nay đều tháng chạp nhập tám, các hương thân vùng biên cương cũng chưa hạ, này sẽ ở trong thôn đi lại hương thân hẳn là không ít đi. Tiểu Nhược nhìn Nguyên Bảo liếc mắt một cái, Nguyên Bảo hiểu ý, ta đi xem. Chính văn chương 554 từ trên trời giáng xuống thức ăn. 566. Nguyên Bảo thực mau trở về tới, bất quá thần sắc có chút cổ quái. Làm sao vậy, đây là... Quan thị hỏi. Thôn trưởng tức phụ ở nhà bọn họ cửa nhặt được mấy đại sọt cá cùng thịt còn có mấy túi gạo, thôn trưởng đang ở cấp các hương thân phát đâu. Nguyên Bảo nói. Nói cách khác toàn thôn hương thân đều tễ ở thôn trưởng cửa nhà, này liền khó trách hai chiếc xe ngựa vào thôn cũng chưa người phát hiện. Mọi người đầu tiên là sửng sốt, trừ bỏ Sương Nhi, mọi người theo sau đều phản ứng lại đây. A, vì không cho các hương thân hổ phần, mấy người kia cũng là dụng tâm lương khổ. Mấy sọt cá cùng thịt còn có gạo ở những người đó trong mắt không tính cái gì, nhưng đối ngày thường ăn mặc cần kiệm, nhật tử gian khổ hậu lĩnh thôn hương thân tới nói chính là thiên rất bánh có nhân sự. Không một hồi, thôn trưởng tức phụ đề ra một cái cá cùng một miếng thịt tới Phó gia, nói là cho bọn họ lưu. Phó gia hiện giờ không thiếu này đó thức ăn, chỉ là quan thị chối từ bất quá đành phải đem đồ vật để lại. Thấy quan thị nhận lấy đồ vật, thôn trưởng tức phụ mới nói, không biết vì cái gì ta này tâm tổng cảm thấy không yên ổn, thật sợ mấy thứ này lai lịch bất chính, chúng ta như vậy phân cho các hương thân cũng không biết có thể hay không cấp các hương thân rước lấy phiền toái. Quan thị nhếch môi cười nói, mấy thứ này nếu là đặt ở nhà các ngươi cửa, mà không phải tùy tiện đặt ở bất luận cái gì một cái hương thân cửa, thuyết minh phóng thứ này người là biết thôn trưởng thân phận, cũng biết thôn trưởng sẽ đem đồ vật chia các hương thân, cho nên cũng không khó phỏng đoán người nọ là tồn giúp các hương thân tâm, tẩu tử không cần thiết cảm thấy không yên ổn. Kỳ thật quan thị thể hội được đến thôn trưởng tức phụ này tâm tình, thôn trưởng tức phụ không phải ai chiếm người tiện nghi, này đột nhiên ở nhà mình cửa nhặt được nhiều như vậy đồ vật. Trong lòng khó tránh khỏi bất an. Sau khi nghe xong quan thị lời này, thôn trưởng tức phụ bế tắc giải khai, Hàn Văn Lương, ngươi nói được có đạo lý, đưa cá cùng thịt người khẳng định là vì giúp các hương thân mới đem đồ vật đặt ở nhà của chúng ta cửa. Thôn trưởng tức phụ tới thời điểm lo sợ bất an, rời đi thời điểm một thân nhẹ nhàng. Thấy thôn trưởng tức phụ liền như vậy cấp nhà mình bà cấp lừa dối, tiểu nhược như có điều cảm, suy nghĩ sâu xa lên. Nàng đột nhiên có chút minh bạch Phó đại ca phía trước vì cái gì nói có một số việc không phải nàng muốn tránh không thể tránh được, kỳ thật có một số việc ngươi tránh được nhất thời cũng trốn không được một đời, chỉ có nên mà thượng hoàn toàn giải quyết mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Bởi vì từ trên trời giáng xuống cá cùng thịt còn có gạo, cái này nằm sau lĩnh thôn hương thân đều quá thật sự phong phú, Phó gia đương nhiên càng náo nhiệt, pháo đều thả không ít, trong viện ngoại một mảnh vui mừng chi sắc. Năm nay Thiệu thị có rõ ràng biến hóa, trên mặt treo nhàn nhạt ý cười, mỗi khi nhìn đến nhi tử trên mặt vui sướng tươi cười khi đáy mắt toàn là thỏa mãn chi sắc. Phó gia nhật tử càng ngày càng tốt, đại ca đại tẩu chẳng những không có xem nhẹ Sương Nhi, còn đối hắn gấp bội hảo, hiện giờ chú em lại trúng cử, về sau Sương Nhi lộ cũng sẽ càng đi càng thuận, Thiệu thị cảm thấy chính mình đã không còn sợ cầu. Chỉ là nghĩ đến đại ca đại tẩu cùng chú em muốn sắp muốn đối mặt hết thảy, trong lòng ẩn ẩn vì bọn họ lo lắng lên. Đại niên sơ nhị hôm nay, Mạc Vĩ Khâm một mình mang theo lễ vật đi vào phó gia, này lễ vật còn không ít. Xem hắn này trận thế, Tiểu Nhược cùng Phó Hàn Văn không khỏi nhìn nhau. Xem ra này Mạc Vĩ Khâm là quyết tâm muốn cưới Tĩnh Văn. Bất quá cũng là, giống Mạc Vĩ Khâm như vậy ngay từ đầu không thông suốt, một khi nhận định một sự kiện khẳng định sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nhìn nhìn lại Tĩnh Văn, thoạt nhìn đã không có trước đó vài ngày như vậy kiên trì, nói không chừng thật sự hấp dẫn. Tiểu Nhược đem Phó Tĩnh Văn trần chờ xem ở đáy mắt, lòng có xúc động, bởi vì nàng cũng từng giống tiểu nha đầu như vậy do dự quá. Chính văn chương 555 Tĩnh Văn băn khoăn. 567. Ăn xong cơm trưa, Phó Tĩnh Văn cùng Thu Vân Thu chén đũa vào phòng bếp, không nghĩ tới Mạc Vĩ Khâm cũng theo tiến vào. Mạc công tử. Thu Vân cấp Mạc Vĩ Khâm hành lễ, rất có ánh mắt lánh đi ra ngoài. Nguyên bản không tính tiểu nhân phòng bếp bị Mạc Vĩ Khâm như vậy vừa đứng, Phó Tĩnh Văn cảm thấy chen chúc lên. Mạc Tĩnh Văn. Mạc Vĩ Khâm nhẹ giọng đánh gãy nàng lời nói. Hắn một chút đều không muốn nghe đến nàng dùng kia mới lạ ngữ khí cùng chính mình nói chuyện. Hắn ánh mắt thâm trầm, bình tĩnh nhìn chằm chằm trước mắt muốn trốn tránh tiểu cô nương, gàn từng chữ một nói, Tĩnh Văn, ta sẽ chờ đến ngươi gật đầu mới thôi. Nói xong, Mạc Vĩ Khâm không có ở lâu, xoay người liền ra phòng bếp, cùng quan thị đám người nói xong lời từ biệt liền hồi Vân Trí huyện đi. Quan thị đi vào phòng bếp thấy nữ nhi ngồi xổm bếp trước phát ngốc, thần sắc không quá thích hợp. Không khỏi vội vàng hỏi, đây là làm sao vậy, Vĩ Khâm khi dễ ngươi. Không nên a, xem Mạc gia kia tiểu tử rõ ràng là thiệt tình tưởng cầu thú Tĩnh Văn. Nương. Phó Tĩnh Văn đột nhiên không kịp phòng ngừa nhào vào mẫu thân trong lòng ngực khóc lên. Quan thị sắc mặt trầm xuống, làm sao vậy, hắn thật khi dễ ngươi. Này việc hôn nhân đều còn không có định ra đâu liền đem nữ nhi cấp lộng khóc, nàng còn làm sao dám đem nữ nhi gả cho hắn. Không có. Mạc đại ca không khi dễ ta Phó Tĩnh Văn theo bản năng mở miệng thế Mạc Vĩ Khâm giải thích, nương, ta sợ. Ngươi sợ cái gì? Quan thị càng thêm khó hiểu, hắn dọa ngươi. Lấy nàng xem, kia Mạc gia tiểu tử cũng không giống như vậy ác liệt người a. Không phải, Mạc đại ca không làm ta sợ Phó Tĩnh Văn của thịt. Vậy ngươi sợ cái gì? Quan thị tức giận nói. Nha đầu này từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, liền tính Mạc gia tiểu tử dọa nàng. Nàng cũng không đến mức khóc thành như vậy đi. Phó Tĩnh Văn tiếng khóc một đốn, lông mi thượng treo nước mắt, trên mặt lại chỉnh thẹn thùng chi sắc, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Quan thị đều mau vội muốn chết, ngươi đến là nói a? Phó Tĩnh Văn cắn cắn môi, rũ mắt thấp giọng đem Mạc Vĩ Khâm lời nói mới rồi lặp lại một lần. Quan thị nghe xong đầu tiên là sửng sốt, ngược lại tức giận nói, này liền làm sợ ngươi. Mặc ra tiểu tử có thể đối nữ nhi nói ra lời này thuyết minh hắn đáy lòng là có Tĩnh Văn, quan thị trong lòng thật cao hứng, nàng cũng biết chính mình nữ nhi kỳ thật cũng thích kia tiểu tử, chỉ là nữ nhi băn khoăn đến quá nhiều. Phó Tĩnh Văn rúc vào mẫu thân trong lòng ngực, ấp úng nói, nương, ta cũng không phải không nghĩ gả cho Mạc đại ca, ta chỉ là không nghĩ cùng nữ nhân khác tránh sủng, ta tưởng tượng đại tẩu giống nhau, muốn làm gì liền làm gì. Nghe vậy, quan thị đầy mặt ngạc nhiên. Nàng không nghĩ tới nữ nhi thế nhưng chịu con dâu lớn như vậy ảnh hưởng, chính là Hàn Văn cùng Tiểu Nhược tình huống cùng người khác không giống nhau. Nương, ta cũng biết trên đời này không có mấy nam nhân có thể giống đại ca bao dung đại tẩu giống nhau bao dung chính mình thê tử, nhưng ta tưởng tượng đến Mạc đại ca về sau bên người sẽ có nữ nhân khác, ta liền chịu không nổi, nếu thật sự như vậy, ta tình nguyện gả cái bình thường nam tử. Chính là ngươi lại không bỏ xuống được Mạc gia tiểu tử, đúng không? Quan thị đau lòng sờ sờ nữ nhi đầu, thở dài nói, nha đầu ngốc, ngươi trong lòng đã có Mạc gia tiểu tử, vì cái gì không đem trong lòng lo lắng nói với hắn đâu. Tuy rằng nam nhân bảo đảm không thể quá mức tin tưởng, nhưng lấy Mạc gia tiểu tử cùng ngươi tam ca quan hệ, nếu hắn có thể đáp ứng về sau một lòng đối với ngươi, về sau cho dù thay đổi tâm cũng không dám làm được quá mức. Biết nữ chi bằng mẫu, quan thị quá rõ ràng nữ nhi tính tình. Nếu nàng mang theo đối Mạc gia tiểu tử quyến luyến gả cho một cái bình thường nam tử là khẳng định sẽ không hạnh phúc, còn không bằng đánh bạc một đánh cuộc. Chính văn chương 556 Phó Lão Phu Nhân. 568. Tương lai sự ai cũng không dám bảo đảm, nếu Mạc gia tiểu tử thăng chức rất nhanh sau thay đổi tâm, kia cũng là tĩnh văn mệnh. Không nói Mạc gia tiểu tử, chính là người thường gia nam tử tưởng biến cũng tùy thời sẽ biến, về sau sự ai cũng vô pháp đoán trước, quan thị hy vọng nữ nhi ấn chính mình tâm ý đi. Phó Tĩnh Văn kinh ngạc nâng lên đường đỏ đôi mắt, nương, ngài tán thành ta cùng Mạc đại ca. Đứa nhỏ đốc, tuy nói hôn nhân đại sự là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, nhưng nương cũng là ngóng trông ngươi về sau nhật tử có thể qua đến hài lòng toại nguyện, cho nên nương không hy vọng ngươi có nửa điểm miễn cưỡng. Quan thị lời nói thấm thía nói, cùng Mạc gia tiểu tử sự, ngươi hảo hảo ngẫm lại, nghĩ kỹ cùng nương nói, như thế nào cũng đến nhân ra một cái hồi đáp không phải. Kinh quan thị một khai đạo, Phó Tĩnh Văn trong lòng dễ chịu nhiều, nương, ta nghĩ lại. Đại niên sơ tam tiểu nhược cùng Phó Hàn Văn đi huyện thành cấp Châu Đại Phu cùng Trần Đại Phu hai người chúc Tết, Phó Chí Văn cũng theo xe ngựa đi cấp Tiêu Tân cùng Tiểu Khải Xuân mấy cái chúc Tết. Tiểu nhược cùng Phó Hàn Văn hai người ở Trần Phủ cơm nước xong mới đi Mạc ra tiếp Phó Chí Văn, rời đi thời điểm Mạc phụ Mạc mẫu cực kỳ nhiệt tình, liều mạng hướng bọn họ trên xe tắc đồ vật, tiểu nhược ý tứ chối từ hạ liền nhận lấy. Tiểu nhược cũng không phải tham Mạc ra mấy thứ này. Nhưng nếu nàng chính là không thu nói sẽ làm Mạc gia người cho rằng bọn họ không đồng ý hai kết thân, đến lúc đó sự tình liền không có cứu vãn đường sống. Tiểu nhược lên xe trước đối Mạc Vĩ Khâm cười cười, Vĩ Khâm, thi hội liền mau tới rồi, hảo hảo ôn thư. Mạc Vĩ Khâm đấy mắt lưu quang chợt lóe, ta sẽ, cảm ơn Phó Đại Tẩu. Tiểu nhược nhấp môi cười cười. Phó Chí Văn lại là hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu lên xe ngựa. Nhìn rời đi xe ngựa. Mạc mẫu có chút thấp thỏm hỏi nhi tử, Khâm nhi, Chí Văn êm đẹp như thế nào không cao hứng. Mạc Vĩ Khâm lại nở nụ cười, nương, không có việc gì, không cần phải xen vào hắn. Như thế nào có thể mặc kệ. Mạc mẫu trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, Chí Văn chính là Tĩnh Văn thân ca ca, việc này có thể hay không thành còn phải dựa hắn đâu. Nương, chỉ cần ta lần này thi hội có thể khảo hảo, phó gia hẳn là liền sẽ đồng ý việc hôn nhân này. Mạc Vĩ Khâm tâm tình rất tốt, chui vào phòng ôn thư đi. Lão nhân, đứa nhỏ này sẽ không bị cái gì kích thích đi. Mạc mẫu bất an hỏi chính mình bạn già. Nhi tử mấy ngày nay cảm xúc rõ ràng không đúng lắm, hôm nay phó gia người lại đây nàng vẫn luôn đều ở, phó gia người để cũng chưa để Phó Tĩnh Văn sự, nhi tử tâm tình như thế nào liền hảo đi lên. Hiện tại nhi tử cuối cùng có thể yên tâm lại ôn thư, ngươi cũng đừng lại chỉnh những cái đó có không. Mạc phụ đối chính mình tức phụ tổng lấy hôn nhân đại sự làm nhi tử phân tâm rất là bất mãn, nhi tử hiện tại quan trọng nhất chính là thi hội, nếu là nhi tử có thể ở kỳ thi mùa xuân lấy được hảo thành tích còn sầu cưới không đến người trong sạch. Mạc mẫu này trận là đã vì nhi tử hôn nhân đại sự nhọc lòng, lại vì nhi tử không thể tĩnh hạ tâm ôn tập mà phát sầu, cho nên lần này không phản bác nhà mình bạn già nói. Chỉ trước mắt tới rồi tháng giêng 15 hôm nay. Hậu linh thôn các hương thân vừa đến từ đường hiến tế xong liền nghe nói trong thôn lại tới nữa mấy chiếc xa hoa xe ngựa, hơn nữa vẫn là hướng phó gia mà đi, lập tức buông cống phẩm nhằm phía phó gia. Các hương thân lại đây thời điểm vừa vặn nhìn đến một vị 70 tới tuổi, an mặc phú quý lao phu nhân từ nha hoàn nâng từ xe ngựa xuống dưới. Này lao phụ nhân không phải người khác, đúng là phía trước nói muốn tới tiếp Phó Chí Văn hồi Hàng Châu thành phó lao phu nhân. Lao phu nhân. Xe ngựa bên gia đình nhìn đến hùng hổ hậu lĩnh thôn hương thân tức khắc khẩn trương lên, bởi vì bọn họ đều biết phía trước ôn quản gia lại đây khi là chạy trối chết. Chính văn chương 557 Phó Lão Phu Nhân lừa gạt các hương thân. 569. Nương. Một khắc chiếc trên xe ngựa Lữ Thị xuống xe chạy nhanh đi đến Phó Lão Phu Nhân bên người, đầy mặt khinh thường nhìn hậu lĩnh thôn thôn dân. Các ngươi là ai, tới phó gia làm cái gì? Tần Đại Lương banh mặt đối Phó Lão Phu Nhân đoàn người quát hỏi nói. Tần Đại Lương ngữ khí cũng không tốt, Lữ Thị vừa định phát tác, ở thu được Phó Lão Phu Nhân cảnh cáo ánh mắt sau đành phải đem đến bên miệng mắng chửi người nói thu trở về. Hừ, một đám không nói đạo lý tiện dân, theo chân bọn họ chấp nhặt chỉ biết rơi chậm lại chính mình thân phận. Phó Lão Phu Nhân vẻ mặt ý cười mở miệng, các hương thân hảo, chúng ta là quan thị thân thích, thừa dịp hôm nay Tết Nguyên Tiêu tới Thoán La Cả. Không biết các hương thân có gì chỉ giáo. Các ngươi là quan thị thân thích. Tần Đại Lương cũng không phải là tốt như vậy lừa gạt, xem kỹ nhìn chằm chằm nàng, nếu là thân thích, trước kia như thế nào không thấy ngươi tới xem bọn họ mẫu tử mấy cái. Phó lao phu nhân than nhẹ một tiếng, không dối gạt các vị hương thân, chúng ta mất đi liên hệ mười mấy năm, gần nhất mới biết được bọn họ rơi xuống. Tần Đại Lương càng thêm cảnh giác, các ngươi nên không phải là lao phó ra người đi. Nghe vậy, phó lao phu nhân đầu tiên là híp mắt quét Lữ Thị liếc mắt một cái, mới vẻ mặt thương cảm đối Tần Đại Lương nói, vị này hương thân đoán đúng rồi, ta xác thật là lao phó ra người. Lữ Thị cái này ngu xuẩn cư nhiên đem này hậu lĩnh thôn thôn dân nói được không đúng tí nào, hại nàng cũng cho rằng những người này là thật sự không đầu óc, nói mấy câu là có thể lừa gạt qua đi, may mắn chính mình không hoàn toàn tin tưởng nàng lời nói. Tần Đại Lương sắc mặt trầm xuống, các ngươi quả nhiên là tới đoạt chí văn. Không, các hương thân đừng hiểu lầm. Phó lao phu nhân chạy nhanh nói, ta là chí văn mãi mãi, hôm nay chỉ là đơn thuần đến xem cháu trai cháu gái. Lúc trước ta mặt khác hai cái nhi tử đem bọn họ trừ tộc thời điểm ta cũng không ở phó gia, rất nhiều chuyện ta đều không rõ ràng lắm, những năm gần đây ta trước nay không từ bỏ tìm kiếm bọn họ, chính là lại không thu hoạch được gì, trời biết ta này lão bà tử có bao nhiêu tưởng bọn họ, hiện giờ ta đều là một chân rảo bước tiến lên quan tài người, ta chỉ là tưởng tái kiến cháu trai cháu gái một mặt, mong rằng các hương thân thành toàn ta này lão bà tử cuối cùng tâm nguyện. Phó lao phu nhân vẻ mặt bi thương, nói được tình ý chân thành, Tần Đại Lương cùng các hương thân sau khi nghe xong nàng lời nói trên mặt tức giận tẫn lui. Này phó lao phu nhân một đống tuổi, sắc mặt thoạt nhìn cũng không tốt lắm, thật sự như là dầu hết đèn tắt bộ dáng, cho nên nàng lời này xúc động thiện lương hậu lĩnh thôn các hương thân. Ngươi thật sự không phải đến mang chí văn đi. Tần Đại Lương vẫn là nửa tin nửa ngờ. Vị này hương thân chân ái nói giỡn, chí văn lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Sao có thể là ta nói mang liền mang đi? Phó lao phu nhân vẻ mặt buồn cười nói. Mặc kệ có thể hay không mang chí văn trở về, dù sao cũng phải tiên kiến người lại nói, những người này có thể hống trước hống qua đi lại nói. Tần Đại Lương hầu nghi đánh giá phó lao phu nhân vài lần, thấy nàng gương mặt hiền tử, cũng không giống như là cái người xấu, không khỏi nghiêm túc cân nhắc khởi nàng lời nói tới. Tần Đại Lương cũng là sắp làm ra ra người. Nghĩ trước mắt này phó lao phu nhân đại thật xa lại đây chính là vì xem cháu trai cháu gái liếc mắt một cái, tâm cũng dần dần mềm xuống dưới. Tần Đại Lương xoay người đối phía sau các hương thân hô, được rồi, các hương thân đi về trước đi, có chuyện gì ta lại làm người đi kêu đại gia. Phó lao nhân vẻ mặt ý cười đối bên cạnh người nha hoàn phân phó nói, nhà của chúng ta chí văn mấy cái mấy năm nay ít nhiều các hương thân chiếu cố. Chúng ta lúc này tới cấp cũng chưa cho các hương thân mang cái gì lễ vật, trên xe chỉ có một ít hạt dưa kẹo, hy vọng các hương thân đừng ghét bỏ. Phó lao phu nhân cho rằng chính mình này nhất cử động khẳng định có thể thu mua những người này tâm, ai ngờ Tần Đại Lương lại nói, hạt dưa kẹo liền tính, các ngươi đừng đem chí văn mang đi là được. Chính văn chương 558 đúng là âm hồn bất tán tồn tại. 570. Vì bảo hiểm khởi kiến, Tần Đại Lương giữ lại. Phó lao phu nhân thấy thế, nhìn về phía Lữ Thị ánh mắt càng thêm không tốt. Lữ Thị không dám nhìn thẳng chính mình bà mục, chạy nhanh cúi đầu, trong lòng đối Tần Đại Lương hận đến ngứa răng. Nàng mấy năm liên tục cũng chưa trở về quá, ở nhân thành đợi bà một khối lại đây, này dọc theo đường đi nàng không ngừng cấp bà giáo huấn này hậu lĩnh thôn bá tánh như thế nào thô lỗ vô lễ, như thế nào ngu dốt vô tri, vì chính là làm bà đối quan thị còn có quan hệ thị cái kia con dâu bất mãn. Ai ngờ này hậu lĩnh thôn tiện dân cư nhiên liền bà đưa đồ vật đều không thu, không có biểu hiện ra nửa điểm thăm dục, cái này hậu lĩnh thôn thôn trưởng còn có lưu lại giám thị các nàng ý tứ, bà này sẽ khẳng định hoài nghi chính mình nói. Liên ở Tần Đại Lương chuẩn bị mang theo này đối mẹ chồng nàng dâu gõ phó ra đại môn khi, lại một chiếc xe ngựa từ cửa thôn bên kia xử tới. Trên xe xuống dưới một vị 50 tuổi trên dưới nam nhân. Lữ Thị hô thanh, tộc trưởng. Tần Đại Lương trong lòng nhảy dựng, lại lần nữa cảnh giác lên, gắt gao nhìn chằm chằm Lữ Thị trong miệng tộc trưởng, ngươi là phó thị tộc trưởng. Phó thị tộc trưởng chiều Tần Đại Lương điểm phía dưới xem như đánh qua tiếp đón, ngược lại đối phó lão phu nhân hỏi, lão tẩu tử, vì cái gì lâu như vậy còn không có đi vào. Nay liên tiến. Phó lão phu nhân cười nói. Phó thị tộc trưởng thoạt nhìn hiển nhiên có chút không kiên nhẫn, Tần Đại Lương nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn lại xem, trên mặt phòng bị quá sâu. Liên phó thị tộc trưởng đều xuất động, còn nói không phải đến mang chí văn đi, đương hắn là 3 tuổi tiểu hài từ đâu. Bất quá nơi này chính là hậu lĩnh thôn, chỉ bằng bọn họ mấy cái liền tưởng đem người mang đi, quả thực là nằm mơ. Nghĩ vậy, Tần Đại Lương gõ khai phó ra đại môn, dẫn đầu đi vào. Thôn trưởng, ngài. Quan thị nhìn đến Tần Đại Lương cười đón lại đây, chính là đang xem đến hắn phía sau người sau trên mặt cười ngưng ở. Quan thị, không nhận biết ta sao? Phó lao phu nhân hồng hốc mắt hỏi. Nương quan thị theo bản năng hô thanh, nước mắt không chịu khống chế ngã xuống, theo sau nghĩ tới cái gì, vội lau khô nước mắt liễm khởi cảm xúc, sửa lời nói, phó lao phu nhân, ngại như thế nào tới? Quan thị, ngươi ở ghi hận nương, đúng hay không? Phó lao phu nhân lão lệ tung hành, cảm xúc rất là kích động, như là tùy thời đều sẽ té xỉu giống nhau. Nếu là trước đây, nhìn đến phó lao phu nhân bộ dáng này quan thị khẳng định sẽ đau lòng cùng tự trách, chính là từ nhi tử trong miệng biết được những cái đó xong việc, quan thị đã không có cách nào giống lúc trước giống nhau sùng kính nàng. Lữ thị thấy chính mình bà vừa thấy đến quan thị liền lộ ra này phó muốn chết muốn sống bộ dáng, hận đến thiếu chút nữa đem ngân nha cắn. Lữ thị vẫn luôn đều biết, ở các nàng chị em dâu ba cái chung, bà nhất vừa lòng nhất coi trọng chính là quan thị nữ nhân này, nàng thật vất vả nhìn quan thị bị đuổi ra Hàng Châu Thành, nguyên tới nay chính mình là có thể tiếp quản phó gia, ai ngờ bà thường thường liền lấy nàng cùng bị trừ bỏ tộc quan thị làm tương đối, còn cướp đi chính mình quản gia quyền lực. Đối với Lữ thị tới nói, quan thị chính là cái đúng là âm hồn bất tán tồn tại, là nàng ác ngộng. Chính là hiện tại nàng lại không thể không bồi bà tới thỉnh quan thị nhi tử trở về. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, bà chỉ nói làm phó Chí Văn trở về, cũng không có muốn quan thị trở về ý tứ. Quan thị này sẽ đã từ chợt thấy đến phó lao phu nhân phức tạp cảm xúc bên trong phục hồi tinh thần lại. Đạm thanh nói, phó lao phu nhân nhiều lo lắng, đây là chúng ta mẫu tử mệnh, hoán không được bất luận kẻ nào. Quan thị, ta biết ngươi hả ta? Nhưng ngươi cũng biết lúc trước các ngươi bị trừ tộc khi ta cũng không ở Hàng Châu Thanh A, ta nếu là ở nhà lại như thế nào làm kia hai cái nhãi danh như vậy đối với các ngươi phó lao phu nhân nói đến kích động chô yết hầu như là bị thứ gì tạp trụ giống nhau, một hơi nửa vời, lời nói cũng nói không được nữa, mắt thấy liền phải trợn trắng mắt. Chính văn chương 559 liền nhân ra châm ngòi ly rán đều nhìn không ra tới ngu xuẩn. 571 Nương Ngài đây là làm sao vậy? Lữ thị hoảng sợ, ngược lại đối quan thị nổi giận nói, quan thị, ngươi có phải hay không muốn tức chết nương? Quan thị hiển nhiên không dự đoán được sẽ như vậy, ngốc tại chỗ thế nhưng đã quên phản bác. Tần Đại Lương cũng bị dọa tới rồi, vội hô, gào cái gì gào, trước đỡ nàng ngồi xuống. Phó thị tộc trưởng muốn khiển trách quan thị tới, lại đang xem đến phó Hàn Văn huynh muội mấy cái lạnh nhạt biểu tình sau lại đem lời nói nuốt trở về. Thiếu chút nữa đã quên chính mình tới đây mục đích. Nhìn lại phó lao phu nhân, phó thị tộc trưởng ánh mắt lóe lóe. Lúc này, vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt tiểu nhược đã đi tới, giơ tay liền đem phó lao phu nhân cổ áo trên cùng nút thắt cấp cởi bỏ. Ngươi làm gì? Lữ thị sắc mặt biến đổi, muốn đẩy tiểu nhược, tay còn không có đụng tới tiểu nhược tựa như bị thứ gì chắt đến giống nhau. Á kêu một tiếng, đột nhiên bắt tay rụt trở về. Ngươi đối ta làm cái gì? Lữ thị kinh nghi bất định căm tức nhìn tiểu nhược, một cái tay khác theo bản năng vuốt kia chỉ bị thứ gì chắt đến mu bàn tay. Tiểu nhược cười nhạo một tiếng, vị này đại nương muốn vị này lão phu nhân chết cứ việc nói thẳng, thiếu ở chỗ này giả thần giả quỷ. Vừa rồi nàng ra tay thời điểm liền lữ thị quần áo cũng chưa đụng tới, nàng động tác thực mau, chỉ có phó đại ca có thể thấy, này không miệng vết thương không dấu vết, liền tính này lữ thị kêu xé trời cũng sẽ không có người hoài nghi chính mình trên người tới. Đối thượng tiểu nhược trên mặt trào phúng, Lữ thị trong lòng lại không xác định lên. Vừa rồi thôn này phụ giống như thật sự không đụng tới chính mình, nhưng tay nàng vừa rồi như thế nào sẽ như vậy đâu. Mặc kệ, dù sao nàng này tay giống như cũng không có việc gì, vẫn là chính sự quan trọng. Ngươi này thô tục không hiểu lễ nghĩa liêm sỉ thôn phụ, làm cho nhiều người như vậy mặt giải ta bà quần áo, ngươi tưởng hủy hoại ta bà có phải hay không? Lữ thị chiều tiểu nhược cau mày quắc mắt quắc hỏi. Nghe này Lữ thị thượng cương thượng tuyến, tiểu nhược xả môi nói, ngươi cho rằng nói như vậy là có thể che giấu ngươi tưởng trí vị này lao phu nhân vào chỗ chết ác độc tâm tư sao. Vị này lao phu nhân đều không thở nổi, ngươi không nói chạy nhanh cho nàng tìm đại phu nhìn xem, còn không cho ta giải nàng nút thắt, cố ý ở chỗ này kêu gào rõ ràng chính là tưởng kéo dài thời gian, hại chết nàng. Hừ, chạy đến nhà nàng tới dương oai. thật khi bọn hắn là mềm quả hồng sao. Mách lẻo ai sẽ không, nàng đảo muốn nhìn nữ nhân này như thế nào rửa sạch chính mình hiềm nghi. Tiểu Nhược lời này vừa nói ra, Lữ thị trên mặt lộ ra hoảng loạn chi sắc, chạy nhanh nhìn về phía ghế trên bà, đều mau cấp khóc, nương, nữ nhân này bôi nhọ ta không có yếu hại ngài, ngài phải tin tưởng ta. Phó lao phu nhân nguyên bản đã hoan quá mức tới, bị Lữ thị như vậy một đều, thiếu chút nữa thật sự khí bối qua đi. Cái này xuẩn nữ nhân, liền nhân ra châm ngòi ly rán đều nhìn không ra tới, cư nhiên còn tưởng cùng quan thị đấu, quả thực không biết cái gọi là. Tiểu Nhược không có xem nhẹ phó lao phu nhân đấy mắt đối Lữ thị chán ghét, nhỏ đến khó phát hiện con khỏe môi, nghiêm mặt nói, cô bà, vị này lao phu nhân biết hầu bị đàm tạp trụ, ngươi nếu thật sự hiếu thuận không nghĩ nàng chết, có thể dùng miệng giúp nàng đem đàm hút ra tới, bằng không ta cũng không dám bảo đảm nàng còn có hay không được cứu trợ. Cái gì? Lữ thị thanh âm chợt cất cao, mặt đều tái rồi, ngươi làm ta hút. Nôn. Lữ thị quăng ngẫm lại liền ghê tởm đến vọt tới sân phun ra lên. Tiểu Nhược tấm tắc thanh nói, còn tưởng rằng thực sự có nhiều hiếu thuận đâu. Tiểu Nhược thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng đại sảnh mọi người đều có thể nghe được, phó lao phu nhân sắc mặt hơi hơi trầm hạ, nhìn về phía Tiểu Nhược ánh mắt mang theo xem kỹ. Nữ nhân này thật sự như Lữ thị theo như lời, thô bỉ bất kham sao. Chính văn chương 560 Lữ thị ngón tay thiếu chút nữa bị tước. 572 Lữ thị bên người nha hoàn Đông Cúc biên cho nàng theo ngực, biên chôn ở nàng bên thai nói nhỏ câu. Cái gì, nàng bị kia thôn phụ cấp chơi. Lữ thị đôi mắt trừng, nổi giận đùng đùng buôn hồi thính phòng chỉ vào Tiểu Nhược cái mũi mắng, ngươi cái này tiện. A. Lữ thị lời còn chưa dứt, thu được nhà mình lao đại ánh mắt nguyên tiêu nhất kiếm tức hướng nàng chỉ vào Tiểu Nhược ngón tay. Lữ thị hét lên một tiếng, vội vàng thu hồi tay, sắc mặt trắng bệnh, vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm không biết từ nào toát ra tới thiếu niên, thân mình run như châu si. Phó lao phu nhân cùng phó thị tộc trưởng cũng bị bất thình lình một màn cấp sợ tới mức sắc mặt khẽ biến, tầm mắt dừng ở nguyên tiêu trên người. Phó lao phu nhân cho chính mình bên người nha hoàn đệ cái ánh mắt, kia nha hoàn vội cho nàng thuận thuật khí, vẻ mặt lo âu hỏi, lao phu nhân, ngài hảo điểm không có. Phó lao phu nhân hữu khí vô lực vây vây tay, vẻ mặt bi thương nhìn về phía quan thị, Lữ thị là cái gì tính tình ngươi lại không phải không rõ ràng lắm, trở về ta nhất định sẽ phạt nàng, nhưng nương hôm nay là thiệt tình đến thăm các ngươi mẫu tử mấy cái. Đúng vậy, quan thị. Phó thị tộc trưởng đã mở miệng, năm đó lao tộc trưởng đem ngươi trừ tộc ta cũng là khuyên can quá, chỉ là lao tộc trưởng nhất ý cô hành, ta lúc ấy thấp cổ bé họng tưởng giúp các ngươi cũng không giúp được. Bất quá ngươi yên tâm, hiện tại phó thị nhất tộc đều biết Chí Văn hai cái thúc thúc là chịu lao tộc trưởng xúi dục mới đưa các ngươi trừ tộc. Các ngươi yên tâm, Chí Văn sau khi trở về ta sẽ làm cho Chí Văn mặt trả lại ngươi nhóm một cái công đạo. Phó thị tộc trưởng lời lẽ chính đáng, lại một câu liền đem phó ra hai cái chân chính chủ mưu cấp hái được đi ra ngoài, đem sở hữu nước bẩn đều hướng lao tộc trưởng trên người bác. Phó Hàn Văn cùng Phó Chí Văn trào phúng ánh mắt không thêm che giấu rừng ở Phó thị tộc trưởng trên mặt. Đây là muốn cho lão tộc trưởng đương kẻ chết thay ý tứ. Huynh đệ hai người ánh mắt quá mức trắng ra, bên môi châm biếm chi ý càng ngày càng rõ ràng, Phó thị tộc trưởng bị xem đến có chút chịu đựng không nổi, một khắc trước còn tràn đầy chính khí mặt bắt đầu cương lên. Quan thị, đây là Hàn Văn cùng Chí Văn sao? Phó lao phu nhân mở miệng đánh vỡ đỉnh trệ không khí, ngữ khí có chút kích động. Nhìn về phía hai anh em hai mắt lại mơ hồ lên. Tiểu Nhược gầm thầm tắp lưỡi, này phó lao phu nhân kỹ thuật diễn thật là nhất lưu, nói kích động liền kích động, nói rõ tỉnh liền thanh tỉnh, muốn khóc liền khóc, này một đống tuổi cảm xúc phập phồng lớn như vậy sẽ không sợ huyết áp chịu không nổi. Nếu nàng trong lòng thật sự có phó đại ca cùng Chí Văn, sẽ ở tiến vào lâu như vậy sau mới phát hiện bọn họ hai anh em. Phó lao phu nhân thấy quan thị không có nói tiếp, hai anh em cũng là vẻ mặt lãnh đạm không có muốn cùng chính mình tương nhận ý tứ, không khỏi nghẹn ngào nhìn về phía Phó Hàn Văn, vừa muốn nói gì lại đang xem thanh hắn dung mạo sau ngốc lăng một lát. Hàn Văn, ngươi là Hàn Văn. Phó lao phu nhân đột nhiên đứng lên, run run rẩy rẩy chiều Phó Hàn Văn đi qua, nâng lên tay tưởng sờ hắn mặt. Phó Hàn Văn ánh mắt hơi trầm xuống, mặt vô biểu tình sau này lui một bước, Phó lao phu nhân. Giống, quá giống. Phó lao phu nhân chút nào không thèm để ý Phó Hàn Văn này nhất cử động, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn mặt, như là xuyên thấu qua hắn xem chính mình qua đời trưởng tử, rất giống Thái Nhi. Nhìn phó lao phu nhân lẩm bẩm tự nói, Tiểu Nhược có chút nhìn không thấu này phó lao phu nhân lúc này là diễn kịch vẫn là chân tình biểu lộ, hoặc là hai người đều có chi. Lữ thị là mang theo tràn đầy chán ghét đi vào nơi này, trừ bỏ quan thị cùng đã gặp mặt Tiểu Nhược, tiến vào sau nàng căn bản là không con mắt nhìn quá những người khác, này sẽ nghe được bà nói đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phó Hàn Văn, dây tiếp theo sợ tới mức thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất, may mắn bên người nha hoàn đem nàng đỡ lấy. Chính văn chương 561 dầu muối không ăn toàn ra. 573. Lữ thị một bộ gặp quỷ biểu tình nhìn chằm chằm phó Hàn Văn, đáy mắt hoảng sợ dần dần quyết tán. Nương. Lữ thị chấn kinh kêu lên, hán. Hán. Phó thị tộc trưởng trong đầu đống nhiên thoảng qua một khắc trương gương mặt, đáy mắt cũng có kinh hoàng chi sắc chợt lóe mà qua, bất quá bị Lữ thị như vậy một kêu hắn đống nhiên bừng tỉnh. Thiếu niên này tuy rằng cùng Phó Đạt Thái lớn lên cực kỳ tương tự, nhưng trên người khí chất lại hoàn toàn bất đồng. Phó Đạt Thái là cái hào khí sang sảng người, nhưng trước mắt thiếu niên này lại là mặt vô biểu tình, đáy mắt còn mang theo lạnh lẽo. Đây là ở Phó Đạt Thái trên người chưa bao giờ xuất hiện quá, cho nên hắn vừa rồi chỉ cảm thấy thiếu niên này quen mắt, nhất thời vẫn chưa hướng chỗ sâu trong tưởng. Nhưng Lữ Thị bất đồng, nàng cùng Phó Đạt Thái cùng ở một dưới mái hiên. Như thế nào không biết Phó Đạt Thái hào khí sang sảng gương mặt dưới hung ác, hắn khởi sướng tàn nhẫn tới bộ dáng cùng trước mắt thiếu niên trọng điệp ở bên nhau, Lữ thị hoảng hốt lại chột dạ. Nàng lúc trước ở quan thị sinh Phó Chí Văn khi động tay động chân, làm cho quan thị xuất huyết nhiều thiếu chút nữa vứt bỏ tánh mạng, lúc ấy Phó Đạt Thái nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa không đem toàn bộ Phó ra cấp sốc. Bởi vì cha mẹ chồng nhúng tay, Phó Đạt Thái không có thể tra được trên người nàng. Sau lại bà lấy khắc danh mục phạt nàng quỳ 3 ngày từ đường, còn phạt nàng 1 năm tiền tiêu vặt làm như là trừng phạt, nhưng nàng biết nếu là làm Phó Đạt Thái biết sự tình chân tướng, nhất định là sẽ muốn nàng mệnh. Nghĩ đến quá vãng đủ loại, Lữ thị không dám lại làm yêu, lặng lẽ chuyển qua đại sảnh một góc. Hàn Văn, ta là ngươi tổ mẫu A, ngươi không nhớ rõ sao? Phó Lao Phu Nhân hai mắt đấm lệ nhìn Phó Hàn Văn, lúc trước rời đi Phó ra khi ngươi đệ đệ muội muội còn nhỏ. Nhưng ngươi đã hiểu chuyện A, như thế nào không nhớ rõ tổ mẫu? Phó Lao Phu Nhân, chúng ta đã bị trừ tộc, cùng Hàng Châu Thành bên kia đã không có nửa điểm quan hệ. Phó Hàn Văn quặng cu é mở miệng nhắc nhở. Hàn Văn, ngươi cũng đang trách tổ mẫu, phải không? Phó Lao Phu Nhân nước mắt không cần tiền dường như đi xuống rớt, khóc đến thương tâm chỗ thân mình oai oai. Thu Vân thu được tiểu nhược ánh mắt chạy nhanh tiến lên đỡ một phen, không cho Phó Hàn Văn khó xử. Lao phu nhân không bằng ngồi xuống nói chuyện. Thu Vân cung kính có lễ nói, mạnh mẽ đem nàng mang về ghế trên. Phó Lao phu nhân cùng phó thị tộc trưởng thấy quan thị mẫu tử mấy cái dầu muối không ăn, không khỏi trao đổi một ánh mắt. Phó thị tộc trưởng gọn gàng dứt khoát mở miệng, quan thị, ngươi cứ việc nói thẳng đi, muốn thế nào mới có thể làm Chí Văn hồi phó ra. Buồn không nghĩ chen vào nói Tần Đại Lương sau khi nghe xong lời này lại cấp lại giận. Chỉ là còn không có mở miệng liền nghe được Phó Chí Văn nói, này hậu lĩnh thôn chính là nhà của ta. Sau khi nghe xong lời này, Tần Đại Lương đốn giác vui mừng, hắn liền biết đứa nhỏ này không phải cái vô tình vô nghĩa. Mà Phó Thị tộc trưởng sắc mặt có chút khó coi, mở miệng liền đối quan thị gian dạy lên, quan thị, Chí Văn tuổi nhẹ không hiểu chuyện, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu sao? Con đường làm quan lộ nói tốt đi cũng hảo tẩu, nói khó đi cũng là cực kỳ gian nan. Trong đó quy tắc ngươi sẽ không hiểu sao. Vị này đại thúc, ta tương lai lộ như thế nào đi ta chính mình trong lòng hiểu rõ, càng sẽ vì chính mình phụ trách, không cần một ngoại nhân tới nhọc lòng. Phó Chí Văn ánh mắt rét run, còn có, ta mẫu thân như thế nào cũng không tới phiên ngươi tới gian dạy. Quan thị muốn nói cái gì, lại bị tiểu nhược đẻ lại tay. Đúng lúc này, viện môn lại lần nữa bị gõ vang, mưa xuân thu được tiểu nhược ánh mắt sau mở cửa. Người tới lại là Mạc Vĩ Khâm. Tiến chính sảnh Mạc Vĩ Khâm liền nhận thấy được không khí không đúng lắm, nhìn nhìn lại Phó Lao Phu Nhân mấy cái, không khỏi cười cười, ta hôm nay có phải hay không tới không quá xảo. Mạc Vĩ Khâm nói tầm mắt ở Phó Tĩnh Văn trên mặt hơi hơi một đốn, cuối cùng dừng ở Phó Chí Văn trên mặt. Chính văn chương 562 Chí Văn sân nhà. 574. Phó Lao Phu Nhân cùng Lữ Thị mấy người cũng âm thầm đánh giá trước mắt vị này tuy rằng ăn mặc một thân áo vải thô, trên người lại tản ra đạm nhiên nho nhã khí chất thiếu niên. Phó Chí Văn quét Mạc Vĩ Khâm liếc mắt một cái, xả môi nói, có cái gì không khéo? Người trước một bên ngồi, chờ ta tiếp đón xong khách nhân lại cùng ngươi nói. Mạc Vĩ Khâm nhướng mày, đây là không tính toán làm hắn lảng tránh ý tứ. Phó Chí Văn cho một cái làm hắn hảo hảo xem diễn ánh mắt. Phó Tĩnh Văn đột nhiên nhìn nhà mình Tam Ca liếc mắt một cái, cảm thấy có chút nan kham. Loại này việc xấu trong nhà như thế nào có thể làm Mạc Đại Ca biết. Phó Lao Phu Nhân vừa rồi khóc đến quá lợi hại, này sẽ thanh âm còn có chút ếch. Uống một ngụm nha hoàn đưa lên tới trà nhuận nhuận hầu, mở miệng hỏi, vị này chính là. Xem thiếu niên này cả người khí độ, nói vậy cũng là vị người đọc sách, cũng không biết. Phó Lao Phu Nhân ánh mắt lóe lóe, nhìn về phía Mạc Vĩ Khâm tầm mắt mang lên một chút nhiệt độ. Lao Thái Thái Hảo, tiểu tử họ Mạc, danh Vĩ Khâm. Mạc Vĩ Khâm thấy đối phương hỏi hướng chính mình, không thể không đứng dậy chiều nàng được rồi cái van bối lễ, trên mặt tuy rằng đang cười, lại mang theo rõ ràng xa cách. Mạc Vĩ Khâm không nốc, như thế nào nhìn không ra phó gia người đối này vài người biểu hiện ra ngoài không thích đâu. Phó Lao Phu Nhân đấy mắt hiện lên tinh quang, ngươi chính là nhân thành năm nay giải nguyên Mạc Vĩ Khâm. Mạc Vĩ Khâm đấy mắt hiện lên trầm tư, trên mặt đạm cười, đúng là tiểu tử. Phó thị tộc trưởng cùng Lữ thị đôi mắt đồng thời sáng ngời, Lữ thị chạy nhanh trở lại chính mình bà bên người, có chút kích động hỏi, ngươi thật là Mạc Vĩ Khâm. Thấy Lữ thị mấy cái đối Mạc Vĩ Khâm so đối Phó Chí Văn còn nhiệt tình, tiểu nhược âm thầm cười lạnh một tiếng. Phó đại ca phía trước nói những người này làm Lão Tam hồi Hàng Châu thành rất có thể có Mạc Vĩ Khâm nhân tố, lấy nàng xem, này nhân tố lớn đâu. Hảo hảo, tuổi còn trẻ liền như thế xuất sắc, còn không cao ngạo không nóng nảy, Chí Văn có ngươi cái này cùng trường là chúng ta lão phó gia phúc khí. Phó Lão Phu Nhân cười tủm tỉm đánh giá Mạc Vĩ Khâm. Mạc Vĩ Khâm nhướng mày, nếu ở sở tư nhìn trước mắt Lao Thái Thái. Này Thái Thái lời này không chỉ có chỉ là khen hắn, còn làm rõ cùng Chí Văn quan hệ. Lao Phó Gia. Trước kia như thế nào không để Chí Văn nhắc tới quá. Mạc Công Tử, ta nương là Chí Văn thân tổ mẫu, ta là Chí Văn thân nhị thẩm. Lữ thị thấy quan thị không có vì bọn họ giới thiệu ý tứ, liền mặt mày hớn hở tự giới thiệu lên. Nhìn tự quen thuộc Lữ thị, Mạc Vĩ Khâm trong lòng phản cảm. Nhàn nhạt nhìn về phía Phó Chí Văn. Phó Chí Văn lạnh lùng cười, Vĩ Khâm, chúng ta mẫu tử mấy cái mười mấy năm trước đã bị trừ tộc. Phó Hàn Văn tắc cùng cái không có việc gì người dường như, bưng lên trong tầm tay trà nhấp nhấp, không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Tiểu Nhược cũng không có chen vào nói, bởi vì hôm nay là Chí Văn sân nhà. Chỉ là này Lữ thị đối mặt Vĩ Khâm có thể hay không quá nhiệt tình điểm. Phó Tĩnh Văn nghe được nhà mình Tam Ca làm cho Mạc Vĩ Khâm mặt như vậy vân đạm phong khinh đưa bọn họ mẫu tử mấy cái bị trừ tộc sự nói ra, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, theo bản năng ngẩng đầu chiều Mạc Vĩ Khâm nhìn lại, đang xem đến Mạc Vĩ Khâm đáy mắt kinh ngạc sau, Phó Tĩnh Văn tâm trầm tới rồi đáy cốc. Nàng vốn dĩ đã quyết định phải đáp ứng việc hôn nhân này, nàng cũng không tính toán phải đối hắn giấu giếm bị trừ tộc việc, chỉ là việc này dưới tình huống như vậy nói ra. Phó Tĩnh Văn cảm thấy bất luận cái gì một người nam nhân đều sẽ cảm thấy trên mặt không ánh sáng, đặc biệt là ở Tam Ca căn bản là không có nói rõ nguyên nhân dưới tình huống, Mạc Đại Ca có thể hay không bởi vậy xem nhẹ nàng. Phó Lao Phu Nhân minh bạch Lữ thị ý tứ, vì không cho nàng mất mặt xấu hổ, dẫn đầu mở miệng hỏi, nhìn Mạc công tử tuổi còn trẻ, nói vậy còn chưa hành nhược quán chi lễ đi. Chính văn chương 563 đánh Mạc Vĩ Khâm chủ ý. 575 Đã biết quan thị mẫu tử là ở mười mấy năm trước đã bị trừ tộc, Mạc Vĩ Khâm đối này mấy người thái độ lại phai nhạt vài phần, bất quá bên môi vẫn là treo nhàn nhạt ý cười, còn không có. Mạc Vĩ Khâm lúc này đáp đúng Lữ thị mấy người tới nói, trả lời cũng tương đương không trả lời. Lữ thị đơn giản trực tiếp hỏi, không biết Mạc công tử năm nay bao lớn rồi, hay không đã kết hôn sướng. Phó Lao Phu Nhân sắc mặt trầm xuống, quát khẽ nói, Lữ thị, nương. Ta này không phải nghĩ Phương Nhi. Ngươi câm miệng cho ta. Phó Lao Phu Nhân Thái Dương gân xanh thẳng nhảy. Nàng liền biết không nên đối cái này ngu xuẩn gửi với hy vọng. Liền cái nặng nhẹ nhanh chậm đều phân không nhẹ, nàng còn có thể trông cậy vào này ngu xuẩn làm chút cái gì. Lữ thị ủy khuất nhắm lại miệng, chỉ là nhìn về phía Mạc Vĩ Khâm ánh mắt càng thêm nhiệt liệt. Tiểu Nhược đều mau cười ra tiếng tới, nàng tuy rằng không biết Lữ thị trong miệng Phương Nhi là ai. Nhưng không khó coi ra nàng ở đánh Mạc Vĩ Khâm chủ ý. Đoạt người đều cướp được nhà người khác cửa tới, những người này đổi mới nàng đối ra mặt dày nhận chi. Lữ thị nói là Mạc Vĩ Khâm thần sắc lạnh xuống dưới, liền mặt ngoài công phu đều không muốn làm, hơi mang khẩn trương nhìn Phó Tĩnh Văn liếc mắt một cái, chỉ là Phó Tĩnh Văn cúi đầu, liền khỏe mắt dư quang cũng chưa cho hắn một cái. Mạc công tử, ta con dâu này không hiểu chuyện, nếu là va chạm Mạc công tử mong rằng thứ lỗi. Phó Lao Phu Nhân làm sao nhìn không ra Mạc Vĩ Khâm không vui, vội nhận lỗi. Lao Phu Nhân nghiêm trọng. Mạc Vĩ Khâm chắp tay sau lưng khách khí nói, ở đối thượng Phó Chí Văn cười như không cười biểu tình sau, tâm niệm vừa động, vẻ mặt nghiêm túc nói, kỳ thật này cũng không phải cái gì không thể nói sự, nếu vị này phu nhân như thế quan tâm Vĩ Khâm cũng liền không dối gạt hai vị, Vĩ Khâm năm nay 18, thượng chưa hôn phối, bất quá ta đã hướng Phó Bá Mâu xin cưới cầu thú Tĩnh Văn cô nương. Mạc Vĩ Khâm lời này vừa nói ra, chẳng những Phó Lao Phu Nhân cùng Lữ Thị mấy cái ngây ngẩn cả người, ngay cả Tiểu Nhược cũng có chút kinh ngạc. Lao Tam làm Mạc Vĩ Khâm cuốn tiến bọn họ việc nhà vốn là có chút quá mức, không nghĩ tới này Mạc Vĩ Khâm thế nhưng sẽ làm cho những người này mặt thản nhiên nói ra cầu thú Tĩnh Văn nói, này rõ ràng chính là cố ý đánh Lữ Thị mặt, đây là thật chuẩn bị sẵn sàng tiến nhà bọn họ môn chuẩn bị. Phó Chí Văn ánh mắt lập loè hạ, trong lòng đối Mạc Vĩ Khâm lúc trước cự tuyệt nhà mình muội muội về điểm này khúc mắc nhân hắn hôm nay kiên định lập trường mà hoàn toàn tiêu tán. Phó Tĩnh Văn cũng đột nhiên ngẩng đầu lên, ngốc ngốc nhìn đối diện thiếu niên lãng mục sơ mi thiếu niên, chỉ thấy thiếu niên đối nàng lộ ra một cái ấm áp mang theo trấn an tươi cười. Phó Tĩnh Văn tâm lỡ một nhịp, chạy nhanh cúi đầu. Chờ một chút, ngươi vừa mới nói hướng ai cầu hôn? Lữ Thị không màng chính mình bà cảnh cáo ánh mắt, vội vàng hỏi. Ta hướng Phó Bá Mẫu để thân, cầu thú Tĩnh Văn cô nương. Mạc Vĩ Khâm lại lần nữa lặp lại, gàn từng chữ một nói. Mạc Vĩ Khâm nếu là cưới khác nữ tử, hoặc là hướng nhà khác người cầu hôn cũng liền bãi, nhưng hắn cư nhiên muốn cưới quan thị nữ nhi, tức khắc khơi dậy Lữ Thị trong lòng không cam lòng. Mạc công tử, ngươi cưới ai không tốt, vì cái gì một hai phải cưới một cái bị trừ bỏ tộc cô nương, như vậy sẽ ảnh hưởng ngươi con đường làm quan, ngươi biết không? Lữ Thị, ngươi lặp lại lần nữa. Quan thị ở Phó Lão Phu Nhân mở miệng trước quát trói thai, ngươi có phải hay không cảm thấy mười mấy năm qua đi, ta tính tình liền biến hảo. Bọn họ là bị trừ bỏ tộc, nhưng kia cũng không phải bọn họ sai. Này Lữ Thị thế nhưng làm cho nàng mặt phá hư Tĩnh Văn cùng Mạc gia tiểu tử hôn sự, quan thị hận không thể xé lạn Lữ Thị miệng. Lữ Thị trước kia là thực ngỗ quan thị, sau lại cảm thấy quan thị bị trừ bỏ tộc không có dựa vào, cho nên trong lòng đối nàng về điểm này sợ hãi cũng không còn nữa tồn tại, nhưng hiện tại quan thị đột nhiên phát tác, Lữ Thị trong lòng vẫn là nhảy hạ, bất quá nàng thực mau lại ngoài mạnh trong yếu hô, ta lại chưa nói sai, các ngươi vốn dĩ đã bị trừ tộc. Chính văn chương 564 muốn chết phiền toái đến nơi khác chết đi. Lúc này, Phó Lao Phu Nhân đoạt ở quan thị thật sự phát hỏa trước khiển trách nói, Lữ Thị, ngươi nếu là lại không câm miệng liền cút cho ta trở về. Quan thị ngày thường là dễ nói chuyện, nhưng mỗi lần quan hệ đến nhi nữ khi đó là liền nàng cái này đường bà cũng không dám trêu chọc nàng. Này Lữ Thị đầu góc bị lừa đá sao, cư nhiên làm cho quan thị mặt nói ra loại này lời nói tới. Quan thị vốn dĩ không muốn làm đến như vậy tuyệt, nhưng này Lữ Thị chạm vào hắn nghịch lân, nàng mất đi cùng các nàng chu toàn nhẫn mại. Phó Lao Phu Nhân, chúng ta mười mấy năm trước đã bị trừ tộc, cùng Lao Phó gia đã không có bất luận cái gì quan hệ. Chúng ta hiện tại sống rất tốt, thỉnh đừng tới quấy rầy chúng ta bình tĩnh sinh hoạt, mời trở về đi. Quả nhiên như thế. Phó Lao Phu Nhân hận không thể trực tiếp đem được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều Lữ Thị cấp trực tiếp bóp chết. Quan thị lời này thâm đến Tần Đại Lương tâm, quan thị đều hạ lệnh chủ khách, cũng là hắn động thân mà ra lúc, hắn đứng dậy, trầm giọng nói, đều nghe thấy được, mời trở về đi. Phó thị tộc trưởng lại tức lại cấp, quan thị, Lao Tẩu tử tốt xấu là ngươi bà. Nàng một đống tuổi, ngàn dặm xa xôi từ Hàng Châu thành lại đây vấn an các ngươi, ngươi cứ như vậy đuổi nàng đi liền không lo lắng nàng trên đường có cái vặn nhất. Phó Lao Phu Nhân bên người nha hoàn đúng lúc cấp nhà mình chủ tử thuận ngực, giống như Phó Lao Phu Nhân thật sự mau không được giống nhau. Ta nói vị này Phó Thị Tộc trưởng, đơn giản như vậy trắng ra nói đều nghe không hiểu, ta thật hoài nghi ngươi cái này tộc trưởng là như thế nào tới. Tần Đại Lương đối này mấy cái tới cùng chính mình đoạt người ra hỏa ngữ khí nhưng không quá thân thiện, các ngươi nếu đều đem bọn họ mẫu tử mấy cái trừ tộc, hiện tại lại giả mù sa mưa tới nhận cái gì thân, nhân gia viện này là thân cái, muốn chết phiền toái đến nơi khác chết đi, thiếu cho bọn hắn thêm đen đủi. Sau khi nghe xong Tần Đại Lương lời này, Tiểu Nhược cùng Phó Tĩnh Văn đều vui vẻ, thật muốn cấp thôn trưởng cổ cái trưởng. Lời này quá đến các nàng tâm. Này lao thái bà nhưng còn không phải là giả mù sa mưa. Nay sẽ giả bộ nửa chết nửa sống bộ dáng cho ai xem. Làm càn. Dám nguyền rủa lão tẩu tử. Phó thị tộc trưởng khi nào bị người như vậy chế nhạo quá, Tần Đại Lương này không lưu tình chút nào mặt nói làm hắn xuống đài không được, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Đây là chúng ta lão phó gia sự, khi nào đến phiên ngươi một ngoại nhân xen miệng. Lời này sai rồi. Hồi lâu không nói chuyện Mạc Vĩ Khâm đã mở miệng, nếu Chí Văn bọn họ đã bị trừ bỏ tộc, kia cùng các ngươi đã vô liên quan, mà Tần Đại Thúc là hậu lĩnh thôn thôn trưởng, thân sơ viễn cận không cần nói cũng biết. Phó Chí Văn dơ dơ lên môi, Vĩ Khâm nói có lý, các vị mời trở về đi. Phó Lao Phu Nhân sắc mặt hơi trầm xuống, nàng không nghĩ tới quan thị thái độ sẽ như vậy cường ngạnh, chỉ là đối phương đã đem nói đến này phân thượng, nàng nếu lại đi xuống liền có thất thể diện. Nói đến nói đi, việc này đều do Lữ Thị. Phó Lao Phu Nhân ý vị không rõ quét Lữ Thị liếc mắt một cái, Lữ Thị trong lòng lột bột một chút, có chút không phục. Bà như vậy nhìn nàng làm cái gì? Rõ ràng là quan thị không cho Phó Chí Văn cái này tiện loại trở về, bà lại muốn giận chó đánh mèo đến trên người nàng không thành. Quan thị, nếu ngươi không chào đón nương, nương liền đi về trước, bất quá ngươi hảo hảo ngẫm lại nương nói, nương đều là vì Chí Văn hảo. Phó Lao Phu Nhân đứng dậy, lại tận tình khuyên bảo, tình ý chân thành khuyên câu, Thái Nhi không còn nữa, nương cũng không hy vọng Thái Nhi này một phòng tầm thường, nương cũng ngóng trông Chí Văn có tiền đồ, như vậy Thái Nhi ở thiên có linh cũng có thể an giấc ngàn thu. Phó Lao Phu Nhân nói đến này thấp khóc lên, chậm rãi, tiếng khóc dần dần lớn lên. Đông dưng, một trận run rẩy, cả người sau này đảo đi. Phu Nhân, Nương, Lao Tẩu Tử. Chính văn chương 565 có cái vấn đề thỉnh giáo lão phu nhân. 577. Lữ thị đám người đồng thời kêu sợ hai ra tiếng, phó lão phu nhân đã vững vàng rơi vào nhà hoàn trong lòng ngực. Còn không mau thỉnh đại phu. Lữ thị kinh hoàng kêu lên. Lữ thị bên người nha hoàn Đông Cúc lo lắng sốt ruột nói, phu nhân, này Thâm Sơn cùng cốc sợ không có đại phu nhưng thỉnh. Tần Đại Lương thấy này, lão thái bà thật đúng là ở phó gia té xỉu. Tức giận đến dâu đều nết lên tới, chính là người đều hôn, hắn tổng không thể bỏ đá xuống giếng, trong thành có đại phu, các ngươi có xe ngựa chạy nhanh đem người đưa trong thành dược đường đi. Còn có một câu Tần Đại Lương không có nói, đó chính là, ngàn vạn đừng làm cho người chết ở phó gia. Chính là Vân Trí huyện ly này không gần A. Phó thị tộc trưởng gấp quá, phu cận thôn ở nhiều người như vậy, chẳng lẽ liền không có một cái đại phu sao? Lúc này, Đông Cúc ở Lữ thị bên thai thấp giọng nói câu cái gì, Lữ thị ánh mắt sáng lên, bỗng chốc nhìn về phía Tiểu Nhược, nghe nói ngươi sẽ y y thuật, còn không mau lại đây cho ta nương nhìn xem. Bọn họ chính là đem bên này sự hỏi thăm đến thất thất bát bát mới lại đây, bọn họ cũng đều biết quan thị cái này con dấu hiểu được một ít kỳ hoàng chi thuật. Lữ thị này vênh váo tự đắc ngữ khí thật sự làm người phản cảm, Tiểu Nhược đem vừa muốn nói chuyện quan thị cấp đè lại, cười cười nói, ngượng ngùng. Ta học nghệ không tinh cũng không dám cấp phó lao phu nhân loạn trị, vạn nhất xảy ra mạng người ta nhưng bồi không dậy nổi. Này phó lao phu nhân kỹ thuật diễn thật sự cao, đem bà đều cấp đã lừa gạt đi, nhưng nàng là đại phu, nàng như thế nào nhìn không ra này lao thái bà là thật hôn vẫn là giả hôn. Quan thị tuy rằng đối phó lao phu nhân bất mãn, nhưng rốt cuộc mẹ chồng nàng dâu một hồi, nàng thiệt tình không hy vọng phó lao phu nhân có việc. Chính là nghe xong con dâu nói nàng đống nhiên bừng tỉnh. Nàng như thế nào đã quên những người này nhất am hiểu chính là làm, liền tính không phải làm, cũng không thể làm Tiểu Nhược cho nàng trần trị, bởi vì chưa khỏi không ai sẽ cảm kích Tiểu Nhược, vạn nhất nếu là chị không hết ngược lại rước lấy một thân tao. Ngươi! Các ngươi chờ! Lữ thị tức muốn hộp máu chiều quan thị quát, nếu là nương thật sự có cái vạn nhất, lao ra nhà ta tha. Lữ thị tàn nhẫn lời nói còn không có phóng xong. Phó Lao Phu Nhân bên kia đã từ từ tỉnh lại, suy yếu kêu một tiếng, Lữ Thị. Nương, nương ngài tỉnh. Lữ Thị là thật sự bị dọa đến không nhẹ, thấy bà tỉnh lại cao hứng đến nước mắt đều tới. Nguyên bản hận không thể bóp chết Lữ Thị Phó Lao Phu Nhân nhìn đến nàng nước mắt, âm thầm than nhẹ một tiếng, đem khiển trách nói cấp nuốt đi xuống, nhẹ giọng nói, trở về đi. Cái này con dâu là rất nhiều không đủ chỗ. Từ tiến vào phó gia sau đại môn liền không hoàn thành quá vài món sự, nhưng không thể không thừa nhận mấy cái con dâu bên trong chỉ có cái này Lữ thị mới là chân chính ỷ lại cũng quan tâm nàng. Xem Quan thị cùng Chí Văn thái độ, chính mình lần này chỉ sợ là một chuyến tay không. Nếu không phải cái này Mạc Vĩ Khâm đột nhiên đến phóng, nàng có lẽ sẽ vứt bỏ, rốt cuộc một cái cử nhân mà thôi, quan trọng nhất chính là còn đối bọn họ phó gia có khúc mắc, nhưng mà hôm nay nhìn thấy cái này Mạc Vĩ Khâm, nàng cảm thấy cần thiết lại tranh thủ một chút. Phó lao phu nhân nhắm hai mắt suy nghĩ một lát liền làm quyết định, từ Lữ thị nâng đi ra phó gia. Tiểu Nhược đưa bọn họ đưa ra cửa khẩu, ở phó lao phu nhân lên xe ngựa trước, cười khẽ mở miệng, phó lao phu nhân, ta thiếu chút nữa đã quên còn có cái vấn đề muốn thỉnh giáo lao phu nhân. Phó lao phu nhân xoay người, ánh mắt sâu thẳm nhìn Tiểu Nhược. Tiểu Nhược mặt mày đều mang theo ý cười, nhất phái thiên chân vô tà, nhưng nói ra nói lại là làm người không thể không suy nghĩ sâu xa. Phó lao phu nhân, nghe ta nương cùng phó đại ca bọn họ nói, lúc trước bọn họ trừ tộc thời điểm ngài cũng không ở Hàng Châu Thành, ta rất tò mò, ngài rời đi Hàng Châu Thành mười mấy năm sao. Chính văn chương 566 nhìn thấu không nói toạc quy tắc cũng đều không hiểu. 578. Tiểu Nhược lời này có thể nói là thực trắng ra, chỉ cần không ngốc đều có thể nghe minh bạch nàng trong lời nói trâm trọng. Này lao thái thái lấy chính mình lúc trước không ở Hàng Châu Thành vì lấy cơ đối quan thị mẫu tử mấy cái bị trừ tộc việc làm như không thấy, sự cách mười mấy năm lại chạy tới nhận thân, thật đương mọi người đều là ngốc sao. Phó lao phu nhân ánh mắt hơi ngưng, nhìn phó thị tộc trưởng liếc mắt một cái, phó thị tộc trưởng không có thế phó lao phu nhân trả lời Tiểu Nhược vấn đề, mà là đối phó Chí Văn giải thích nói, Chí Văn, ngươi tổ mẫu năm đó hồi Hàng Châu Thành biết được các ngươi bị trừ tộc xong việc bệnh nặng một hồi, sau lại không thiếu phái người tìm các ngươi, chỉ tiếc mấy năm nay đều không thu hoạch được gì. Dứt lời, phó thị tộc trưởng thật dài thở dài. Ha ha, phải không? Tiểu Nhược cười cười. Xem ra phu nhân bên người người năng lực cũng chẳng ra gì, liền vài người đều có thể tìm cái mười mấy năm, còn tưởng ở con đường làm quan thượng giúp ta ra chú em. Tiểu Nhược một đốn, đối thượng phó lao phu nhân đen tối không rõ ánh mắt, tiếp tục cười, còn có một chút ta cũng khá tò mò, vì cái gì phó lao phu nhân bên người người tìm mười mấy năm đều tìm không thấy chúng ta, như vậy xảo liền ở nhà ta chú em một chung cử liền tìm tới rồi. Tiểu Nhược lời này rõ ràng chính là ở chỉ trích lao phó gia người hiện thực lợi thế, là bởi vì phó Chí Văn trúng cử mới đến tìm người. Sau khi nghe xong lời này, Lữ thị tức điên. Tục ngữ nói đến hảo, nhìn thấu không nói toạc, đây là bọn họ cái này trong vòng quy tắc, cũng là cơ bản nhất lễ phép, nhưng cái này thô bỉ đê tiện nữ nhân thế nhưng liền điểm này đạo lý cũng đều không hiểu, còn dĩ hạ phạm thượng chỉ trích nàng bà, này nếu là ở lao phó gia sớm nên ra pháp hầu hạ. Phó lao phu nhân thật sâu nhìn Tiểu Nhược liếc mắt một cái, ý vị thâm trường nói, nghe đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên tấn công, chúng ta lão phó gia người không am hiểu tìm người, mà trên đời này trùng hợp việc dữ dội nhiều, đâu chỉ này nhất dạng. Người tuổi thượng nhẹ, nên hướng người bà nhiều hơn học tập. Quan thị trước kia trưởng quản toàn bộ phó gia, mặc kệ là ở trong phủ vẫn là các vị quan gia nữ quyến bên trong đều là trưởng tụ thiện vũ. Không nghĩ tới cư nhiên cưới như vậy một cái hùng hổ doa người, không cho người khác cũng không cho chính mình để đường rút lui con dâu, thật là quá lệnh người thất vọng rồi. Đa tạ phó lao phu nhân đề điểm, ta sẽ. Tiểu Nhược lún đồng tiền như hoa nói tiếp nói. Phó lao phu nhân lên xe sau lại xuyên thấu qua màn xe khe hở nhìn Tiểu Nhược liếc mắt một cái, xe ngựa lúc này mới chậm rãi xử lý. Trở lại đại sảnh, quan thị mới lo lắng sốt ruột nói, Tiểu Nhược. Ngươi vừa rồi không nên nói như vậy nhiều. Quan thị quá hiểu biết vị kia đã từng bà, đó là cái có thủ đoạn lại nhẫn tâm chàng lao phụ nhân, hiện tại con dâu còn chưa tiến lao phó ra liền đem người cấp đắc tội, về sau như thế nào ở lao phó ra dừng chân. Nghĩ vậy, quan thị lại oán trách khởi chính mình nhi tử tới, Hàn Văn ngươi cũng là, vừa rồi như thế nào liền không khuyên Tiểu Nhược điểm. Phó Hàn Văn hơi hơi dương môi, tầm mắt dừng ở chính mình tức phụ trên mặt, nương. Ngài không cần lo lắng, Nhược Nhi trong lòng hiểu rõ. Hắn tức phụ là nhìn ra lão thái thái nhất định phải được mới có thể nói ra kia phiên nghi ngờ nói tới, nàng làm như vậy sẽ chỉ làm lão thái thái càng vội vã làm cho bọn họ hồi Hàng Châu Thành, đến lúc đó bọn họ nhắc tới điều kiện tới lão thái thái cũng có thể càng dễ dàng nhả ra. Bất quá hậu linh thôn đến Hàng Châu Thành này một đi một về đến gần một tháng thời gian, nói vậy bọn họ có thể thanh tĩnh gần tháng. hắn có cũng đủ thời gian đem hết thể an bài hảo. Phó Hàn Văn lời vừa ra khỏi miệng, Tiểu Nhược mặt mày cong cong. Một hồi phòng, Tiểu Nhược liền tò mò hỏi, Phó Đại ca, ngươi thật sự không trách ta vừa rồi nói nhiều quá. Nàng biết Phó Đại ca cùng Chí Văn tính toán, nhưng nàng thật sự là xem bất quá kia lão thái thái đem mọi người đương ngốc tử, nếu là bị kia lão thái thái dăm ba câu bọn họ liền thỏa hiệp, về sau liền tính trở về Hàng Châu thành bọn họ tình cảnh cũng sẽ thực xấu hổ. Chính văn chương 567 đừng nhìn, Thính Văn không có tới. 579. Ta biết, ngươi là ở cho chúng ta tranh thủ lớn nhất thích lợi. Nam nhân mỉm cười nhìn nàng. Phó Đại ca, ngươi biết. Tiểu Nhược ngước mắt kinh ngạc nhìn trước mặt nam nhân. Phó Đại ca biết nàng dụng ý. Phó Hàn Văn trong lòng mềm nhũn, gật gật đầu, biết. Nha đầu này toàn tâm toàn ý vì cái này ra, vì hắn tính toán, hắn như thế nào không biết nàng tâm tư. Tiểu Nhược chớp chớp mắt, nhào vào trong lòng ngực hắn, vui vẻ nói, Phó Đại ca, chúng ta này có tính không là tâm hữu linh tê a? Nam nhân bật cười, tính. Chỉ là tưởng tượng đến sắp đối mặt hết thảy, nam nhân nhiều ít vẫn là có chút không yên tâm. Nhược nhi, ngươi kia khối rượu thủ hồi xuân bảng hiệu đâu? Nam nhân đột nhiên hỏi. Ở trong không gian A, làm sao vậy? Nhân thành tân đường phố còn không có kiến hảo, nay khối bảng hiệu tạm thời còn dùng không thượng. Nhân thành bên này dược đường trước chậm rãi, nay khối bảng hiệu trước đưa Hàng Châu thành đi. Hắn nói. Một lời của hắn thốt ra, Tiểu Nhược liền minh bạch hắn ý tứ. Hảo. Những người đó chân chính chỉ nghĩ Phó Chí Văn trở về, nhưng Chí Văn một người như thế nào đối mặt đám kia xài lang hổ báo. Bọn họ cần thiết làm những người đó nhìn thẳng vào bọn họ phu thê tồn tại, rời đi những người đó chăm chú vào trí xăm mình thượng tầm mắt.